Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 236 tới chương 250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ầm ầm. Cổ Thánh Bảo Giám, thôn nạp thiên địa. Tiêu Huân Nhi hai tay tung bay kết ấn, lạnh lùng quát một tiếng. Lập tức, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc lại một lần nữa tụ lại. Mây đen cuồn cuộn dâng trào, như núi gào biển thét cướp đoạt năng lượng thiên địa xung quanh, sau đó hóa thành một cột sáng gầm thét lao xuống, toàn bộ rót vào trong cơ thể Tiêu Huân Nhi. Cùng với luồng thiên địa linh khí mênh mông rót vào, khí tức của Tiêu Huân Nhi càng thêm bàng bạc. Mà trong trận pháp của Hắc Yên Quân, khí tức vốn uể oải của Tam Thống lĩnh Dương Hạo bắt đầu tăng vọt hồi phục. Bản thân hắn chỉ là tiêu hao đấu khí quá lớn, chứ không bị thương nặng. Ngay sau đó, khí thế của hợp kích chi trận giữa Tiêu Huân Nhi và các binh sĩ Hắc Yên Quân liên tục tăng lên, trong nháy mắt, khí tức của họ đã vọt lên đến cảnh giới khoảng nhị, tam tinh đấu tôn. Từ xa, ánh mắt Tiêu Huân Nhi quét qua, trong nháy mắt khóa chặt Mộ Cốt, sẵn sàng tung ra đòn tấn công bất cứ lúc nào. Thiên giai công pháp. Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân đồng tử co rụt lại, bất giác kinh hãi hét lớn. Bọn họ gặp phải không phải là Hắc Yên Quân thông thường, mà là đội Hắc Yên Quân do đám thiên tài thiếu niên của cổ tộc dẫn đầu. Vừa nghĩ đến đây, cả hai lập tức mồ hôi lạnh túa ra. Đừng nói là đánh không lại, cho dù đánh thắng được cũng không thể đánh, lỡ như chọc ra đấu thánh của cổ tộc, thì phiền phức to. Trận pháp hợp kích này có chút thú vị. Lữ Bố nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Hóa ra trận pháp này không chỉ có thể hội tụ đấu khí của đông đảo tướng sĩ để tấn công, mà thống lĩnh, đô thống làm trận nhãn còn có thể truyền ngược đấu khí của mình cho các tướng sĩ bị thương. Thật là không tệ. Chẳng trách Hắc Yên Quân lại có uy danh đến vậy, nếu toàn lực chiến đấu, quả thật rất cường hãn. Lữ Bố thầm kinh ngạc, nếu không dùng thôn phệ tổ phù hay khôi lỗi, chỉ dựa vào bản lĩnh cá nhân, hắn thật sự không thể bắt được đội Hắc Yên Quân do Tiêu Huân Nhi dẫn đầu. Nhưng những chuyện này cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu ngày nào đó thật sự phải đối đầu với Hắc Yên Quân, hắn có thừa cách để đối phó với Tiêu Huân Nhi. Không nói đến khôi lỗi và thôn phệ tổ phù, chỉ cần nắm được Tiêu Viêm, thì cơ bản là đã nắm được Tiêu Huân Nhi rồi. Ba phương vây giết, khí thế mạnh mẽ ép đến mức Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân sắc mặt đại biến. Vẻ ngang ngược ngạo mạn thường ngày nay biến thành hoảng sợ, thần sắc hốt hoảng vô cùng. Không thể cưỡng ép chiến đấu. Hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời nảy ra một ý nghĩ. Ngay sau đó, ánh mắt họ khẽ chuyển, chú ý đến Lữ Bố. Đấu khí hóa cánh, xem ra vẫn là một tên đấu hoàng rác rưởi, vừa nhìn đã biết là quả hồng mềm. Hắc coi lão tử là gà mờ sao? Phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của hai người, Lữ Bố nhíu mày, mỉm cười nói. Lời còn chưa dứt, ánh sáng tím vàng chậm rãi hiện lên từ trong cơ thể, tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên cùng với ánh sáng tím vàng rực rỡ. Xoạt. Tiếng áo lụa bị xé rách vang lên trong quần sáng tím vàng, một luồng khí thế bên trong đó chậm rãi tăng vọt. Sự biến động này khiến tất cả mọi người có mặt đều lập tức đổ dồn ánh mắt về phía quần sáng tím vàng đang phun trào. Ở đó, ánh sáng tím vàng dần dần thu lại, một bóng người chậm rãi hiện ra, ngày càng rõ ràng, và cuối cùng, hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người. Thái Thái Hư Cổ Long. Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân lại một lần nữa không nhịn được kinh hãi kêu lên, cả hai lập tức hít một hơi thật sâu. Trên bầu trời, ánh sáng tím vàng ngưng tụ thu lại, một bóng người cường tráng và cao lớn hơn trước đó cả một vòng chậm rãi xuất hiện. Lữ Bố lúc này, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng sậm chi tiết mà cứng rắn. Trên mặt, trên cổ, không nơi nào không phải là những lớp vảy sắc bén và kiên cố, trông như một tầng lân giáp bền chắc không thể phá vỡ. Hai cánh tay rồng cuồn cuộn cơ bắp, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Móng rồng sắc nhọn trắng ẩn vươn ra từ đầu ngón tay, có thể xé kim loại, phá đá tảng không thành vấn đề. Vảy rồng màu vàng sậm dưới ánh mặt trời tỏa ra khí tức lạnh lẽo, cả người hắn trông vừa dữ tợn lại vừa băng lãnh. Toàn thân long hóa. Bước tiếp theo, phải tìm cách diễn hóa ra Thanh Long Vũ Trang và Thanh Long Thiên Tọa Ấn mới được. Lữ Bố bây giờ, sau lưng không có đôi cánh thanh hỏa, từng luồng dao động không gian vô hình quẩn quanh bên người. Chỉ là một đấu hoàng mà hắn đã có thể điều khiển sức mạnh không gian, đạp không mà đi, không cần dựa vào bất kỳ ngoại vật nào. Phảng phất như viễn cổ long thần giáng thế, tạo hình uy mãnh hung hãn của Lữ Bố trong nháy mắt đã trấn áp tất cả mọi người có mặt. Tiêu Huân Nhi khóe miệng co giật, cả này mới đấu hoàng đã lợi hại như vậy, sau này làm sao ta lấy lại thể diện đây? Dương Hạo ngẩng đầu nhìn Lữ Bố đang tỏa ra khí tức hung hãn như ma thần, nhưng trong lòng lại không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. May mà người này không phải là Tiêu Viêm không khủng bố như hắn. Lâm lão và Quan lão liếc nhau, ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu tử này tuy tính cách ác liệt, nhưng bất luận là thực lực hay thân phận đều không thể xem thường. Trong thế hệ trẻ của tộc, kẻ mạnh hơn hắn thật sự không có mấy người. Nói xem, sao các ngươi lại coi ta là quả hồng mềm? Lữ Bố lắc lắc vai, nhếch mép cười, hàm răng trắng dày đặc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân trán rịn mồ hôi lạnh. Trước có sói, sau có hổ, bị bao vây tứ phía, e rằng hôm nay khó mà thoát thân. Ha ha, nhìn bộ dạng kinh hoảng thất thố của Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân, Lữ Bố không nhịn được khẽ cười một tiếng. Xem ra cho dù với cảnh giới linh hồn của Mộ Cốt, cũng không thể liên hệ được ta bây giờ với người áo bào trắng đã chiến đấu với bọn họ trước đó. Rất tốt, chính là hiệu quả này. Lữ Bố trong mắt lóe lên tinh mang. Sau trận chiến này, sự chú ý của Hồn Điện hoặc là sẽ dồn vào cuộc chiến với Hắc Yên Quân, hoặc là sẽ tìm kiếm một kẻ địch không tồn tại trong biển người mênh mông của đấu khí đại lục. Tây Bắc đại lục sẽ an toàn. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Xà Nhân Tộc, Độc Tông, Thiên Xà Phủ đều sẽ an toàn. Bây giờ, chỉ cần giải quyết Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân, Tây Bắc đại lục sẽ không còn nỗi lo về sau. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, chiến ý trong lòng sôi trào. Cách tốt nhất là giết một người, thả một người. Lưu lại một kẻ sống sót trở về báo cáo, như vậy mới có thể hoàn toàn đổ hết thù hận lên đầu Hắc Yên Quân. Mục đích thành lập của Hắc Yên Quân chính là để kiềm chế sự phát triển của Hồn Điện, làm như vậy cũng không tính là hại người, chỉ đơn thuần là giúp Hắc Yên Quân kiến công lập nghiệp thôi. Lữ Bố thầm nghĩ. Nhưng Lữ Bố không hề biết rằng, mê hồn trận của hắn đã sớm có tác dụng. Lúc này, các cao tầng của Hồn Điện đang khổ sở tìm kiếm ở Trung Châu. Phong Lôi Các, đã đi, không có thu hoạch, Thiên Yêu Hoàng Tộc, đã đi, cũng không có thu hoạch, Đan Tháp, đang cố gắng, nhưng chắc chắn cũng sẽ không có thu hoạch gì. Mộ Cốt phải không? Tiêu Huân Nhi ngạo nghễ đứng trên trời, nhàn nhạt hỏi, nói xem, hai người các ngươi đến Tây Bắc Đại Lục để làm gì? Nàng biết thân phận của Mộ Cốt. Năm đó ở Học viện Già Nam, khi biết linh hồn thể trên người Tiêu Viêm là dược tôn giả, Tiêu Huân Nhi đã âm thầm thu thập tất cả thông tin liên quan đến dược trần, trong đó dĩ nhiên có cả tình báo về Mộ Cốt. Kẻ này không chỉ là một bác phẩm luyện dược sư, mà còn gia nhập Hồn Điện. Tiêu Huân Nhi càng thêm lưu ý đến Mộ Cốt, nàng biết, Tiêu Viêm ca ca sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với lão già Mộ Cốt này. Trong mắt Mộ Cốt lão nhân lóe lên vẻ tàn độc. Xem ra muốn chạy thoát không phải là chuyện đơn giản, nhất định phải trả giá một chút mới được. Mộ Cốt lão nhân không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh lão quỷ thần sắc không đổi, vẫn giữ bộ dạng âm trầm quái gở đó. Tiểu thư đang hỏi ngươi đấy, nói mau. Lâm lão thần sắc lạnh băng, quát lên. Mộ Cốt nhãn cầu đảo một vòng, hỏi, nói ra có thể đổi được một mạng của ta không? Nói mau. Lâm lão hai mắt trừng lên, khí thế cuồn cuộn ép xuống, khuôn mặt Mộ Cốt lập tức trắng bệch. Ta nói. Mộ Cốt kinh hãi kêu lên, sứ giả hồn nhai. Hắn chết rồi, điện chủ lệnh cho chúng ta đến đây truy xét. Sau khi đến mới phát hiện không chỉ sứ giả hồn nhai chết, mà ngay cả một tòa phân điện cũng bị phá hủy. Hồn nhai chết rồi. Dương Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phân điện bị phá hủy. Quan lão kinh ngạc nói. Chẳng trách các ngươi vội vã xé rách không gian, thì ra là vậy. Lâm lão bừng tỉnh ngộ. Không phải là đến vì Tiêu Viêm và chiếc chìa khóa của Tiêu gia sao? Lữ Bố ánh mắt quét qua. Nhàn nhạt hỏi, lặng lẽ chuyển chủ đề. Mọi người Hắc Yên Quân lập tức ánh mắt ngưng lại, có lý. Phân điện của Hồn Điện đã bị Hắc Yên Quân chúng ta phá hủy mấy lần, người của Hồn tộc cũng bị Hắc Yên Quân chúng ta chém giết mấy lần, cũng không thấy các ngươi phái người đến đây truy xét hay trả thù. Chuyện này nhất định có quẩn khúc. À, các ngươi truy tìm hung thủ thì chẳng có bản lĩnh gì, nhưng mượn cớ truy tìm hung thủ để đến gây sự thì bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ. Quan lão cười lạnh nói, người trong Hồn tộc không chỉ coi mạng người khác như cỏ rác, mà đối với người của mình cũng hung tàn vô cùng. Cạnh tranh giữa đồng tộc cùng thế hệ thường động một tí là tàn sát, ra tay không lưu tình, vô cùng tàn nhẫn. Đừng nói là chết một hồn nhai, cho dù chết hai hồn nhai cũng chưa chắc đã huy động nhân lực lớn như vậy. Cho nên trong này có quỷ. Đám người Hắc Yên Quân không chút nào tin tưởng rằng Hồn tộc, một tộc coi mạng người như cỏ rác, sẽ vì một hồn nhai mà làm rùng beng như vậy. Các ngươi đang lừa quỷ chắc. Chết tiệt, Mộ Cốt lão nhân mặt không còn một giọt máu, đám Hắc Yên Quân chết tiệt này, mỗi một câu ta nói đều là sự thật cả mà. Vẫn còn thiếu một chút. Giọng nói yếu ớt như mũi kêu của Trích Tinh lão quỷ vang lên bên tai Mộ Cốt. Nói đi, mục đích là gì, đã thành công chưa? Kế hoạch tiếp theo của Hồn Điện là gì? Lữ Bố bình thản nói. Nói thật, có thể đổi được một mạng của ta không? Mộ Cốt thở dài một tiếng, có chút ủ rũ, phản phất như đã chịu thua. Nói mau. Dược Trần. Tên khốn đó đang ở Tây Bắc Đại Lục. Ta đến đây để bắt hắn. Mộ Cốt nghiến răng nói. Xem ra các ngươi không thành công. Lâm lão ánh mắt chuyển động. Ông biết Dược Trần đang ở trên người Tiêu Viêm. Năm đó ở học viện Già Nam, khi đối chiến với Tần Thiên, ông đã trò chuyện không ít với Dược Trần. Hửm. Lữ Bố ánh mắt khẽ động, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động không gian cực kỳ yếu ớt. Sau khi toàn thân long hóa, nhờ vào thiên phú về sức mạnh không gian của Thái Hư Cổ Long, Lữ Bố bây giờ cực kỳ nhạy cảm với dao động không gian. Lập tức ánh mắt ngưng lại, hai tay đột nhiên hợp lại, ánh sáng màu xanh chợt sáng lên, ba tinh ấn liên tiếp bay ra, Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn động thủ, bọn chúng đang chuẩn bị chạy trốn. Vừa dứt lời, sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân chợt đại biến. Tiểu tử này làm sao mà phát hiện ra được? Ngay cả đấu tôn của cổ tộc cũng không phát hiện. Dám thi triển không gian chi lực trước mặt ta. Ngươi cũng quá tự cao rồi đấy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay tung bay lấp lóe, từng đạo tàn ảnh hiện lên rồi biến mất. Đạo trưởng ấn thứ tư gầm thét bay ra, dung hợp vào ba đạo tinh ấn phía trước. Quan lão thân hình lóe lên, xuất hiện giữa Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân, đấu khí cường hoành gào thét cuộn trào, phóng lên trời, trong nháy mắt chia cắt Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân ra. Chết đi. Lâm lão ánh mắt trầm xuống, theo sát phía sau. Ngay khoảnh khắc quan lão động thủ, ông khẽ quát một tiếng, giơ chưởng vỗ ra, một con thổ long gầm thét bay tới, đuôi rồng quất mạnh giết về phía Mộ Cốt lão nhân. Vẻ kinh hoảng chợt lóe lên trên mặt Mộ Cốt, lực lượng linh hồn bùng nổ, hắn vô thức muốn thi triển thân pháp đấu kỹ để né tránh. Đây không phải là giả vờ, mà là thật. Nhục thân của hắn trước đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, vừa mới khôi phục, liều mạng với một tứ tinh đấu tôn thuần túy là tự tìm cái chết. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, tiếng nổ ầm ầm của năng lượng thiên địa chợt vang lên, một cột sáng màu xám cho đột nhiên phóng tới, bao phủ lấy con đường lui của Mộ Cốt. Ở phía cuối, ánh mắt Tiêu Huân Nhi lạnh lẽo, thần sắc lạnh lùng. Chết tiệt. Mộ Cốt nổi giận gầm lên một tiếng, một đám khói đen sền sệt chợt hiện lên trên thiên linh cái. Khói đen có phạm vi chừng 10 trượng, một sợi xích màu đen đầy phù văn quỷ dị lặng lẽ hiện ra. Trên sợi xích còn khắc vô số khuôn mặt người dày đặc, quỷ dị đến cực điểm. Bản mệnh hồn tỏa. Hừ, hết chiêu rồi sao? Lâm lão cười lạnh một tiếng, thế công trong tay càng thêm cuồng bạo. Lữ Bố sắc mặt không đổi, thủ ấn trên tay tiếp tục biến hóa. Cuối cùng, một tinh ấn rườm rà mà huyền ảo được hắn ngưng kết ra, dung hợp vào bốn đạo tinh ấn phía trước. Lập tức, thanh quang nở rộ, từng vết nứt không gian màu đen chi tiết lấp lóe quanh tinh ấn lớn bằng bàn tay, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Đế ấn quyết, năm ấn đại thành, có năng lực dời sông lấp biển, ấn ấn tương thông, năm ấn hợp nhất, uy lực sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Trong trường hợp không sử dụng lực lượng linh hồn, thôn phệ tổ phù và khôi lỗi, thì đế ấn quyết này là đấu kỹ tấn công mạnh nhất của Lữ Bố hiện tại. Trích Tinh lão quỷ đang bị quan lão cuốn lấy và Mộ Cốt lão nhân đang bị vây đánh đồng thời cảm nhận được đấu kỹ mà Lữ Bố ngưng kết. Nhưng thân đang bị vây công, bọn họ rất khó phân tán tinh lực để đối phó với đòn tấn công này, chỉ có thể nghĩ cách né tránh khi đối phương đến gần. Với tu vi cấp bậc đấu tôn của họ, việc né tránh cũng không khó. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân và Trích Tinh lão quỷ đột biến. Chỉ thấy ánh sáng tím vàng hiện lên, một luồng dao động không gian huyền ảo và quỷ dị lặng lẽ gợn sóng, bàn tay cầm đế ấn quyết năm ấn hợp nhất dung nhập vào không gian, rồi chợt biến mất khỏi cảm giác của họ. Chết tiệt. Mộ Cốt lão nhân và Trích Tinh lão quỷ đều sắc mặt đại biến. Những đòn tấn công sáng loáng kia họ không sợ, nhưng loại tấn công biết rõ là tồn tại nhưng lại không biết hướng đi này mới là kinh khủng nhất. Giống như một thanh kiếm lợi giấu trong vỏ, ai cũng biết nó vô cùng sắc bén, nhưng không ai biết nó sẽ chém về đâu. Cảm giác như có gai sau lưng, như nghẹn ở cổ họng này khiến Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân một hồi tê cả da đầu, kinh hãi hoảng sợ. Cả hai đều là người từng trải xa trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Họ biết rằng, một khi Thái Hư Cổ Long kia ra tay, chính là lúc họ chiến bại bỏ mình. Đôi mắt rồng lấp lánh ánh sáng tím vàng của Lữ Bố thỉnh thoảng chuyển động, hắn cũng đang suy nghĩ một vấn đề, đánh ai đây? Ha ha ha, bác thống lĩnh làm tốt lắm. Quan lão và Lâm lão cười dài một tiếng. Việc Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân phải phân tâm tứ phía đã làm giảm áp lực cho họ rất nhiều, lập tức thế công trong tay lại tăng vọt, ép cho hai người liên tục bại lui. Chết tiệt, Mộ Cốt ngươi tự cầu đa phúc đi. Trích Tinh lão quỷ cuối cùng không chịu nổi áp lực, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bốp. Quan lão một chưởng hung hăng đập vào sau lưng hắn. Cơ thể Trích Tinh lão quỷ rung lên, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn bấm một chỉ quyết. Máu tươi hóa thành sương máu bao bọc lấy hắn. Là không gian huyết độn, ngăn hắn lại. Lâm lão sầm mặt lại, lật tay một cái, một đạo tinh ấn màu vàng đất đánh về phía Trích Tinh lão quỷ, chính là Khai Sơn ấn. Ha ha, đấu tôn của cổ tộc, lão phu đi đây. Ngay khoảnh khắc Lâm lão chuyển hướng tấn công, Mộ Cốt bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lóe người bay đi. Đây chính là kế hoạch của họ, không gian huyết độn thu hút sự chú ý của hai lão già cổ tộc, sau đó chia ra chạy trốn, sống hay không thì phải xem vào vận may của mỗi người. Nhưng mà, Mộ Cốt lão nhân vừa mới bay ra chưa được nửa cái hít thở, trước người hắn đột nhiên gợn lên một tầng dao động không gian. Bàn tay rồng màu vàng sậm cầm một đạo chưởng ấn huyền ảo lượn lờ ngọn lửa xanh, xuyên qua không gian và cách trở, nhẹ nhàng ấn lên ngực trái của Mộ Cốt lão nhân, nơi đó là điểm yếu nhất trên nhục thân của hắn. Ngươi! Mộ Cốt lão nhân sắc mặt kinh hãi, tại sao? Các ngươi không phải nên tập trung lực lượng bắt Trích Tinh lão quỷ sao? Ở lại cho ta! Lữ Bố cười lạnh một tiếng, cổ tay đột nhiên lắc một cái, toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong đế ấn quyết đều tuôn ra, ánh sáng màu xanh chợt bắn ra. Dưới ánh sáng xanh chiếu rọi, khuôn mặt Mộ Cốt vặn vẹo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, không. Oanh! Cơn bão năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bùng nổ. Năng lượng màu xanh như sóng biển cuồn cuộn dâng trào, một luồng sóng năng lượng kinh khủng chợt khuếch tán ra ngoài. Tại sao lại đánh Mộ Cốt mà không đánh Trích Tinh lão quỷ? Dĩ nhiên là vì Mộ Cốt lão nhân là bát phẩm luyện dược sư, hắn giàu nhất. Phục! Một bóng người màu đen miệng phun máu tươi, lão đảo siêu vẹo bay ra từ trong cơn bão năng lượng, phản phất như một chiếc thuyền con trong cuồng phong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Nhưng Mộ Cốt lão nhân dù sao cũng là cường giả cảnh giới đấu tôn, miễn cưỡng ổn định được thân hình, không đến nỗi rơi xuống mà chết. Tình trạng của hắn thảm tới cực điểm. Nửa bên nhục thân yếu ớt chưa được rèn luyện đã bị Lữ Bố phá hủy hoàn toàn, huyết nhục bầy nhầy, xương cốt gãy nát, khí tức uể oải suy sụp. Chết tiệt! Mộ Cốt sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn vô thức nắm chặt tay phải, lấy ra đan dược định nhét vào miệng, đồng thời lực lượng linh hồn bùng nổ, ngưng kết thành một tấm chắn linh hồn trước người. Vút! Nhưng đúng lúc này, cuồng phong quét qua, Mộ Cốt chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một vệt sáng vàng sậm, ngay sau đó cánh tay mát lạnh, toàn bộ cánh tay phải đã rơi vào lòng bàn tay Lữ Bố. Ngươi không thể nào, làm sao ngươi xuyên qua được tấm chắn linh hồn của ta? Mộ Cốt lão nhân giận dữ hét lên. Tên tiểu tử này chỉ là ma thú, nhục thân cường đại thì thế nào? Linh hồn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chết đi! Lữ Bố không trả lời nghi vấn của hắn, trong mắt lóe lên một tia hắc mang, hừ lạnh nói. Hắn lật tay một cái, thu đoạn cánh tay kia vào nạp giới, sau đó chắp tay trước ngực, thủ ấn lại nổi lên. Đúng lúc này, một cột sáng màu xám cho lặng lẽ không một tiếng động phóng tới, nơi nó đi qua, sinh cơ đều bị dập tắt, mục tiêu chính là đầu của Mộ Cốt. Đại tịch diệt chỉ. Tiêu Huân Nhi đã ra tay, vừa ra tay chính là nhắm vào điểm yếu lớn nhất của Mộ Cốt. Cảm nhận được khí tức tử vong đang đến gần, Mộ Cốt lão nhân sững sờ một chút, rồi chợt nhếch miệng cười điên cuồng, kỳ kết muốn ta chết, không dễ dàng như vậy đâu. Ngay sau đó, khí tức vốn uể oải của hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, hai mắt trợn trừng, tơ máu dày đặc, thân hình phình to ra. Hắn muốn tự bạo nhục thân. Khí tức cuồng bạo cuồn cuộn, hai vị đấu tôn của cổ tộc đang vây công Trích Tinh lão quỷ lập tức phát hiện ra. Kỳ kết cùng chết đi. Mộ Cốt lão nhân cười quái dị, hai chân đạp một cái, đột nhiên lao về phía vị trí của Quan lão và Lâm lão. Chết tiệt! Hai người kinh hãi, vội vàng thi triển đấu kỹ phòng ngự. Không! Hắn đang yểm trợ cho Trích Tinh lão quỷ chạy trốn. Lữ Bố hai mắt co rụt lại, đột nhiên ý thức được điều gì đó, hét dài một tiếng. Trong tất cả mọi người có mặt, ai có giá trị nhất? Từ góc nhìn của Mộ Cốt lão nhân, một tôn giả hồn điện, Lữ Bố là người có giá trị nhất. Hắn là Thái Hư Cổ Long, nếu chết sẽ rất dễ gây nên sự đối địch giữa cổ tộc và Thái Hư Cổ Long nhất tộc, điều này có lợi nhất cho hồn điện. Thứ hai là đội Hắc Yên Quân ở xa xa. Bọn họ là thế hệ trẻ của cổ tộc, nếu xảy ra chuyện, cổ tộc sẽ đau lòng đến chết. Cuối cùng mới là hai vị đấu tôn của cổ tộc. Giá trị của họ thấp nhất, chỉ có ngân sắc tộc văn, không đáng nhắc tới. Nhưng Mộ Cốt tự bạo nhục thân lại chạy về phía họ, hành động khác thường như vậy sao có thể không có uẩn khúc. Nhưng Lữ Bố nhắc nhở đã muộn, Lâm lão và Quan lão đã vào thế phòng ngự, không thể trong nháy mắt tung ra đòn tấn công được nữa. Oanh! Một cơn bão năng lượng còn cuồng bạo và mãnh liệt hơn cả đế ấn quyết năm ấn hợp nhất chợt bùng nổ, trong khoảnh khắc cuốn lên sóng gió gào thét bao trùm. Lữ Bố cực kỳ hoảng sợ, chân đạp mạnh vào hư không, sóng không gian chợt gợn lên, trong nháy mắt lùi ra xa mấy trăm trượng. Hắn không thi triển Tam Thiên Lôi Động và Thiên Yêu Hoàng Cốt Cánh, vì Mộ Cốt lão nhân và Trích Tinh lão quỷ đều chưa chết, thi triển hai thứ đó lúc này chính là công giả tràng. Cơn bão năng lượng kéo dài suốt 20-30 nhịp thở mới chậm rãi ngừng lại. Nhưng khi cơn bão tan đi, Mộ Cốt và Trích Tinh lão quỷ cũng đã không còn tung tích, hoàn toàn chạy thoát. Chết tiệt, để bọn chúng chạy mất rồi. Lâm lão không nhịn được mắng. Đánh một trận công cốc, chẳng thu hoạch được gì, chết tiệt. Quan lão cũng tức tối, suýt chút nữa là bắt được cả hai người. cách đó mấy trăm trượng, Lữ Bố chậm rãi dừng lại, nghe họ nói vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười đầy ý vị. Hắn khẽ động đầu ngón tay, một chiếc nạp giới màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Không thu hoạch được gì. Ai nói thế? Ha ha ha, Lữ Bố thần sắc trên mặt không đổi, chỉ là ý cười trong mắt càng thêm đậm. Phía đông tây bắc đại lục, tại một nơi gọi là Thiên Kình Sơn Mạch. Phía nam nơi này cực kỳ phồn hoa, bởi vì nơi đó có một lỗ sâu không gian thông đến Trung Châu. Nhưng phía bắc sơn mạch lại hiếm dấu chân người. Đây là một khu rừng rậm nguyên sinh liên miên bất tận, tán cây cao lớn vô cùng, rậm rạp dị thường. Đứng dưới tán cây, ngẩng đầu không thấy ánh mặt trời. Các loại độc trùng, rắn độc ẩn nấp trong khu rừng âm u, sẵn sàng phục kích những sinh mệnh đi qua. Vút. Lúc này, một vệt hắc quang xẹt qua khu rừng xanh mướt, chui vào một nơi hắc ám trong rừng. Phịch. Một lão giả toàn thân đẫm máu ngã mạnh xuống đại điện, thở hổn hển, giọng khàn khàn, "Lão phu Trích Tinh, Hàng Thiên Tôn, thi hành nhiệm vụ gặp phải Hắc Yên Quân, bị trọng thương, mau giúp ta bẩm báo tổng bộ." Nói xong, ông ta gục xuống, không thể gượng dậy nổi. Trong điện, bóng người lóe lên, một đấu tôn mặt mày âm u xuất hiện bên cạnh Trích Tinh lão quỷ, nhìn thương thế của ông ta với vẻ mặt đầy ngưng trọng, Hắc Yên Quân cấp bậc nào mà ngay cả Thiên Tôn cũng có thể bị thương đến mức này. Nhìn qua, cánh tay phải của Trích Tinh lão quỷ đã đứt lìa khỏi khuỷu tay, ngũ tạng lục phủ vỡ nát lệch vị, chỉ còn dựa vào một hơi thở để duy trì. Dù với sinh mệnh lực của đấu tôn, thương thế này cũng có thể gọi là trọng thương. Lúc này, một bóng người từ trên thân Trích Tinh lão quỷ bay ra, nhìn bộ dạng trọng thương của ông ta rồi thở dài một tiếng, "Lão phu Mộ Cốt, bác phẩm luyện dược sư, đem thuốc lên đây, ta sẽ chữa thương cho hắn." Thương thế của Trích Tinh lão quỷ đều là do chính ông ta tự bạo gây ra. Trông rất nặng, nhưng tình hình này vẫn tốt hơn mình nhiều, mình ngay cả nhục thân cũng mất rồi. Nếu không phải mình có thuật luyện dược, e rằng nhiệm vụ thất bại, lại thêm bộ dạng này, kết quả duy nhất chính là giống như những linh hồn bị bắt về, bị rút mất bản nguyên linh hồn trong điện. Vị tôn giả của phân điện kinh hãi nhìn người trước mặt. Ông ta dĩ nhiên biết vị bác phẩm luyện dược sư hiếm có này trong điện, nhưng trận chiến như thế nào mà khiến cả nhục thân của ông ta cũng bị hủy. Lập tức không dám thất lễ, ông ta vội vàng liên lạc với tổng bộ ở Trung Châu, báo cáo tình hình. Mộ Cốt vừa luyện dược giúp Trích Tinh lão quỷ trị liệu, vừa thuật lại diễn biến và nguyên nhân trận chiến. Vị tôn giả phân điện cầm ngọc giản ghi chép lại, không lâu sau, tin tức nhanh chóng được truyền về tổng bộ hồn điện. Gần đan vực, Nhị Thiên Tôn Cốt U nhìn tình hình hiện tại của Mộ Cốt và Trích Tinh, lông mày nhíu chặt. Sóng này chưa qua, sóng khác đã tới. Bên này ông ta tìm kiếm manh mối hung thủ không có kết quả, bên Tây Bắc Đại Lục lại truyền đến tin Trích Tinh và Mộ Cốt bị tập kích. Hơn nữa, kẻ tập kích lại là Hắc Yên Quân, một thế lực khó nhằn. Trả thù là không thể trả thù, Hắc Yên Quân đánh con thì cha tới, đánh một đội thì tới một đám. Hơi không cẩn thận, đại kế ngàn năm bị phát giác, thì tất cả cố gắng của hồn điện những năm gần đây đều là công giả tràng. Nhị Thiên Tôn Cốt U do dự một chút, lắc tay một cái, ngọc giản hóa thành một vệt sáng bay lên trời. Chuyện này vẫn nên giao cho điện chủ quyết định. Khoảng một khắc sau, ở Thiên Cương Điện và Thiên Điện, phó điện chủ hồn điện và điện chủ hồn diệt sinh đều nhận được tin tức này. Hắc Yên Quân cái này có chút phiền phức, phó điện chủ hồn điện than nhẹ. Truyền tin về trong tộc, chuyện này chúng ta không quan tâm, để bọn họ tự xử lý. Muốn tìm Hắc Yên Quân báo thù thì tự mình đi, đừng đến phiền chúng ta. Điện chủ hồn điện hất tay, ném ngọc giản cho phó điện chủ. Vâng. Mặt khác, truyền tin cho Cốt U, bảo hắn mau chóng tìm ra kẻ đã tập kích phân điện của chúng ta. Trước tiên tìm trong phạm vi thế lực ở Trung Châu, sau đó tìm sang phía linh tộc. Bọn chúng lang thang khắp thế giới, hiểm nghi không nhỏ. Trong mắt điện chủ hồn điện lóe lên ánh sáng mờ ảo, nói với giọng không rõ ý vị, chuyện này có chút không đơn giản, ta luôn cảm thấy quá đột ngột, quá quỷ dị, cần phải hành sự cẩn thận. Còn về Tây Bắc Đại Lục, đã bị hồn diệt sinh hoàn toàn phớt lờ. Nơi đó ngoài rác rưởi ra thì cũng chỉ có rác rưởi, không quan trọng. Vâng. Phó điện chủ hồn điện cúi đầu đáp. Tây Bắc Đại Lục, trong núi rừng. Vài ngôi nhà gỗ đột ngột mọc lên, yên tĩnh đứng sừng sững trong rừng. Năm sáu tướng sĩ Hắc Yên Quân ở lại cảnh giới bên ngoài, những người còn lại thì đang tu luyện trong nhà gỗ, hồi phục tiêu hao do trận chiến trước đó. Lữ Bố ở trong một ngôi nhà gỗ, tiêu hao của hắn có chút lớn, nhưng có thôn vệ tổ phù trong người, rất nhanh đã hồi phục. Hắn sờ cằm, cong ngón tay búng một cái, một chiếc nạp giới màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắc hắc, để ta xem bên trong có bảo bối gì nào. Lữ Bố nhếch miệng cười, vô cùng mong đợi xoa xoa hai tay, rồi lực lượng linh hồn tuôn ra, ào ạt lao về phía nạp giới. Nhưng vừa mới tiếp xúc, lực lượng linh hồn đã bị bật ngược trở lại. Trong nạp giới có một tấm chắn cực kỳ kiên cố đang phòng ngự. Hừ, trò mèo. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay lóe lên hắc quang, mấy sợi tơ đen mọc ra từ dưới da, hung hăng đâm vào trong nạp giới. Chỉ một lát sau, tấm chắn kia đã hoàn toàn tan biến. Chiếc nạp giới màu đen này đối với Lữ Bố đã không còn bất kỳ bí mật nào. Hách hách hách, ngàn dặm xa xôi, trong hồn điện. Bốp. Ngọn lửa màu vàng sẫm trong dược đỉnh đột nhiên rung lắc, dược dịch bên trong lập tức hóa thành tro tàn. Hách Yên Quân chết tiệt, Thái Hư Cổ Long chết tiệt. Mộ Cốt lão nhân một tát đập lên dược đỉnh, bên một tiếng, dược đỉnh nghiêng đổ, rơi ầm xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Trích Tinh lão quỷ chậm rãi hô hấp, thấy bộ dạng của Mộ Cốt, không nhịn được hỏi. Nạp giới của ta, linh hồn ấn ký trên đó đã bị phá hủy. Mộ Cốt hai mắt đỏ ngầu, không nhịn được giận dữ hét lên, toàn bộ gia sản của ta. Trích Tinh lão quỷ mím môi, không nói gì thêm. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, Mộ Cốt không chỉ mất nhục thân, mà nạp giới cũng mất, mình tốt nhất không nên nói gì, để tránh gã này giận lây sang mình. Trong nhà gỗ, Lữ Bố hai mắt khép hờ, chiếc nạp giới màu đen trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Vút. Ánh sáng lóe lên, một bình ngọc xuất hiện trước mặt Lữ Bố, trong bình ngọc chứa đầy một chất lỏng màu xanh biếc đang chậm rãi lưu chuyển. Đây là đan linh tương. Lữ Bố mắt sáng lên, vô thức lắc lắc chất lỏng màu xanh biếc trong bình, đúng là đồ tốt. Hắn đã sớm có được thiên ma phỉ thạch tinh, bây giờ lại có được đan linh tương, chỉ còn thiếu địa tâm hồn tủy là có thể nhờ đó đột phá lên linh cảnh linh hồn. Không ngờ trong nạp giới của Mộ Cốt lại có bảo bối thế này. Hắc hắc, phất rồi. Lữ Bố nhếch miệng cười. Trong nạp giới này không chỉ có một bình đan linh tương. Mộ Cốt quả không hổ là bát phẩm luyện dược sư, trong nạp giới của hắn chứa đầy một đống hộp ngọc xếp thành núi nhỏ, tất cả đều là dược liệu vô cùng quý giá. Không chỉ vậy, trong đó còn có rất nhiều đan phương, công pháp, đấu kỹ và các loại bí pháp mà Mộ Cốt có được khi giúp người khác luyện dược trong những năm qua, thậm chí còn có một lượng lớn đan dược dự trữ. Lần này Lữ Bố thật sự phất to rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là không có thiên giai công pháp. Kể từ khi chứng kiến Tiêu Huân Nhi thi triển thiên giai công pháp, Lữ Bố đã muốn kiếm một môn để thử xem. Nhưng tiếc là, trong gia sản của Mộ Cốt không có. Hắc hắc, không vội, sau này sẽ kiểm kê kỹ hơn, bây giờ tăng cao thực lực là quan trọng nhất. Lữ Bố khẽ cười, năm ngón tay nắm chặt, một bình ngọc chứa viên đan dược màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Hoàng Cực Đan. Có thể giúp người cấp bậc đấu hoàng tăng lên một hoặc hai sao thực lực, cụ thể bao nhiêu còn phải xem vận khí, dĩ nhiên, cũng có trường hợp không tăng được sao nào. Đây là viên Hoàng Cực Đan có phẩm chất tốt nhất trong số tất cả những viên Lữ Bố đã luyện chế, hắn vẫn luôn giữ lại, bây giờ là lúc để dùng. Hy vọng vận khí của ta tốt một chút. Lữ Bố ngửa cổ, nuốt viên đan dược vào miệng. Vừa vào miệng, dược lực cuồn cuộn hóa thành thủy triều, lan khắp toàn thân Lữ Bố. Hắn không dám khinh thường, vội vàng tập trung ý chí bắt đầu luyện hóa dược lực. Một ngày trôi qua, hơn 10 tên Hắc Yên Quân của Dương Hạo đã hồi phục gần như hoàn toàn, liền ngồi bên ngoài cùng những người khác cảnh giới. Khụ khụ, các vị huynh đệ, chuyện ta bị đánh lúc trước đừng nói ra ngoài. Dương Hạo ho nhẹ hai tiếng sau nắm đấm, nói với thuộc hạ bên cạnh. Ơ Tam thống lĩnh. Các tướng sĩ Hắc Yên Quân đều có chút không hiểu. Bọn họ tuy ngạo khí 10 phần, nhưng cũng không lấy chiến bại làm hổ thẹn, chỉ cần có bản lĩnh lấy lại danh dự là được. Hắc Yên Quân vốn là một nơi để rèn luyện, ai cũng có lúc chiến bại. Cú đòn này không thể để một mình ta chịu được. Dương Hạo sờ lên khuôn mặt suýt bị đánh thành bánh bao, nghiến răng nghiến lợi nói, Linh Tuyền, Lâm Hủ, Cổ Chân, Cổ Yêu bọn họ cũng phải bị đánh, nếu không thì không công bằng. A Tam thống lĩnh, chúng ta hiểu rồi. Hơn 10 người này bừng tỉnh ngộ, liên tục gật đầu. Nói cũng đúng, chuyện bị đánh như thế này sao có thể thiếu các thống lĩnh khác được. Tiểu thư còn bị đánh, không thể để những người khác bình an vô sự được. Nghĩ đến đây, hơn 10 người nhìn nhau, nhếch miệng cười, tuyệt diệu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mấy người còn chưa dứt lời, tiếng gió rít gào bay tới, hơn 10 vị Hắc Yên Quân cưỡi trên những con kỳ lân bốn cánh lao đến. Tam ca, nghe nói các huynh gặp phải phiền phức a. Linh Tuyền từ trên con kỳ lân bốn cánh nhảy xuống, nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã quét về phía một ngôi nhà gỗ. Ở đó, một luồng khí thế đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa màu xanh phun trào, nhiệt độ cao nóng bỏng khiến tất cả Hắc Yên Quân không nhịn được liếc nhìn. Linh Tuyền đồng tử co rụt lại, kinh nghi bất định, hỏi Dương Hạo, Tam ca, đây là khụ khụ, các vị huynh đệ. Dương Hạo nhãn cầu đảo một vòng, đại khái đã hiểu ra. Hắn chợt đứng dậy, nhìn hơn 10 vị Hắc Yên Quân mới đến do Linh Tuyền dẫn đầu, hắn giọng một cái, cao giọng nói, mời xem nơi đó, đó là huynh đệ mới gia nhập của chúng ta, Bác thống lĩnh, Lữ Bố. Bác thống lĩnh. Linh Tuyền nhíu mày, đầy vẻ nghi hoặc. Hắc Yên Quân từ khi nào có thêm một Bác thống lĩnh, sao ta, Thất thống lĩnh đây, lại không biết. Các Hắc Yên Quân do Linh Tuyền mang đến cũng nghi hoặc không kém, chúng ta còn có Bác thống lĩnh sao? Khụ khụ, các vị huynh đệ, nghe ta nói một lời. Gió lớn nổi lên mây bay cuộn, đâu có mãnh sĩ giữ bốn phương. Hồn điện, lúc nào cũng phải diệt. Dương Hạo ho nhẹ hai tiếng, lớn tiếng nói, không diệt không được. Các ngươi thử nghĩ xem, các ngươi theo tiểu thư ra khỏi cổ giới, đến thi hành nhiệm vụ, đột nhiên bị hồn điện chặn lại, đột nhiên bị người ta đánh. Vị bác thống lĩnh Lữ Bố này, thực lực phi phàm, chiến lực siêu cường, một mình hắn đã kềm chế được hai vị tôn giả của hồn điện, tranh thủ được thời cơ cho các trưởng lão chiến đấu. Hắn chính là đại anh hùng của chúng ta. Vút. Thanh quang lóe lên, Lữ Bố xuất hiện trước mặt tất cả Hắc Yên quân, khóe miệng hơi co giật. Tam thống lĩnh Dương Hạo đúng không? Sao cách làm việc còn mang theo cảm xúc cá nhân thế này? Nói cứ như thật vậy, không biết còn tưởng ta bắt nạt ngươi thế nào đâu. Linh Tuyền nhíu mày, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Lữ Bố. Thực lực tam tinh đấu hoàng, có thể làm được như lời Dương Hạo nói sao? Có chút thú vị, xem ra kẻ này không phải người lương thiện gì. Lữ Bố thống lĩnh Linh Tuyền nhìn Lữ Bố trên không, khẽ gật đầu. Tam tinh đấu hoàng, thực lực cũng tạm được, hắn, thất thống lĩnh đây, cũng chỉ vừa mới đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Mặc dù chưa từng nghe qua tên người này, nhưng trong tộc có hàng trăm vạn duệ dân, chắc hẳn là một thiên tài vừa mới nổi lên. Linh Tuyền trong khoảng thời gian này ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đã lâu không về tộc. Tình huống duệ dân huyết mạch đột nhiên biến dị tăng cường này cũng không hiếm thấy, chính hắn cũng đi lên như vậy. Ha ha, không biết Lữ Bố thống lĩnh là do vị trưởng lão nào trong tộc chiêu mộ, tại hạ có lẽ cũng quen biết đó. Linh Tuyền ha ha cười nói. Đối với loại người có xuất thân giống mình, Linh Tuyền vẫn ôm một chút hảo cảm. Tiểu thư nhà ngươi chiêu mộ, tại học viện già nam. Lữ Bố ha ha cười nói, cảm thấy vị Linh Tuyền thống lĩnh này không giống trong ấn tượng, có vẻ vẫn rất hiền lành. Hửm. Học viện già nam. Nụ cười ôn hòa trên mặt Linh Tuyền đột nhiên cứng lại, ngay sau đó, một tia lạnh lùng chậm rãi hiện lên. Ha ha ha, thì ra là người ngoại tộc. Bản thống lĩnh ngược lại rất tò mò, ngươi làm thế nào mà gia nhập được vào Hắc Yên quân? Linh Tuyền vẫn ha ha cười, chỉ có điều sắc mặt này cũng may là hắn đã từng xem qua bức họa của Tiêu Viêm, biết Tiêu Viêm là ai, nếu không chỉ là một tam tinh đấu hoàng mà cũng dám làm càn trước mặt bản thống lĩnh sao? Miễn đi, ta không có hứng thú giải đáp thắc mắc của ngươi. Lữ Bố nhếch miệng, thu lại lời khen trước đó. Linh Tuyền vẫn là Linh Tuyền, rất đáng ghét. Hắn chợt chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Hạo, tiểu thư và hai vị trưởng lão của các ngươi đâu? Ta có việc phải đi trước, báo lại giúp ta một tiếng. Nguy cơ từ hồn điện đã được giải quyết, việc cần làm bây giờ, dĩ nhiên là trở về tìm nữ vương bệ hạ song tu. Phấn đấu sớm ngày đạt đến cảnh giới đấu tông, sau đó lên đường đi Trung Châu. Lữ Bố là một người có chí lớn, không chỉ muốn trở thành đấu đế, mà còn muốn trở thành người đàn ông của Long Hoàng. Dĩ nhiên, là nữ Long Hoàng, không phải lão Long Hoàng. Dương Hạo sững sờ, bị người ta khiêu khích như vậy, mà gã này vẫn bình tĩnh như thế. Tính khí của huynh đệ Thái Hư Cổ Long đều tốt như vậy sao? Nhưng không đợi Dương Hạo nói chuyện, Linh Tuyền đã sắc mặt lạnh lùng, làm càn, Hắc Yên quân há lại là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Chật Lữ Bố nhíu mày, trên mặt lập tức thoáng qua một tia không kiên nhẫn, tiểu tử ngươi có chút vô liêm sỉ đấy. Nghe vậy, trong mắt Linh Tuyền lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo, ha ha, đúng là tên nhà quê không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu khích bản thống lĩnh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về thực lực của một thống lĩnh Hắc Yên quân chân chính. Cùng lên hay là một mình ngươi? Lữ Bố nhếch miệng, đã sớm kiến thức rồi, phải nói là có chút xoàng. Hắc hắc, đánh nhau rồi, sắp đánh nhau rồi. Dương Hạo và mấy tên Hắc Yên quân bên cạnh liếc nhau, khóe miệng lập tức không kìm được mà nhếch lên. Nhìn vẻ kiêu căng khó thuần, xem ai cũng không vừa mắt của Linh Tuyền, Dương Hạo phản phất như thấy được chính mình của ngày hôm qua. Lúc đó hắn cũng là một thiếu niên ngây thơ như vậy, rồi sau đó khai sơn ấn giáng mặt của Long Quyền đấm mặt. Dương Hạo lập tức trở nên ngoan ngoãn, lập tức tỉnh táo. Thực ra có đôi khi không còn bốc đồng cũng rất tốt. Mọi người hòa thuận vui vẻ với nhau thật tốt, dù sao tiểu thư cũng không có ý gì với bác thống lĩnh cũng chẳng có ý gì với tiểu thư, mọi người có thể làm huynh đệ tốt mà. Hắc hắc hắc, huynh đệ tốt, vị đắng ta đã nếm, ngươi nhất định sẽ thích. Dương Hạo nhếch nhếch khóe miệng. Nhìn Linh Tuyền khí thế dâng trào, tâm tình Dương Hạo sảng khoái vô cùng. Cuối cùng cũng có người sắp bị ăn đòn giống mình. Đột nhiên, Dương Hạo trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu lên liền chú ý thấy ánh mắt của Lữ Bố dời tới, lập tức vội vàng nghiêm mặt, giả vờ như không có chuyện gì nhìn quanh. Nghe Lữ Bố nói vậy, Linh Tuyền cười lạnh một tiếng, dọn dẹp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhà ngươi, bản thống lĩnh một mình là đủ. Hắn chợt nắm chặt bàn tay, hồ quang điện lẹt xẹt, một cây trường thương sấm sét lập tức ngưng tụ trong tay hắn. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Linh Tuyền tuy miệng lưỡi phách lối, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Người này là Tam Tinh Đấu Hoàng, cùng cấp với hắn, lại được tiểu thư chiêu mộ vào Hắc Yên Quân, chắc hẳn chiến lực cũng không tầm thường. Trên tán cây xa xa, Lâm lão và Quan lão nhìn Linh Tuyền đang bùng phát đấu khí, không khỏi có chút cảm khái. Trẻ tuổi thật tốt. Đúng vậy, cơ thể cũng thật tốt, chắc hẳn sau khi bị đánh cũng có thể hồi phục nhanh chóng nhỉ. Hắc hắc, hai lão già hài hước nhìn nhau cười. Một bên khác, Linh Tuyền vừa dứt lời, chân đột nhiên bước một bước, tiếng sấm rền vang lên, một tàn ảnh lưu lại tại chỗ, còn bản thân Linh Tuyền thì đã không biết đi đâu. Dương Hạo trong mắt lóe lên tinh quang, rồi lại lắc đầu. Tên nhóc Linh Tuyền này tốc độ không tệ, nhưng động tĩnh lớn như vậy kẻ ngốc cũng biết phòng bị. Hơn nữa tốc độ đối với Lữ Bố cũng không có tác dụng. Trên bầu trời, Lữ Bố nhíu mày, không nhịn được cười lên. Tên Linh Tuyền này lại dám thi triển tốc độ trước mặt hắn, không biết lực lượng linh hồn của ta à, cũng phải, tiểu tử này không biết. Xoẹt. Một con lôi xà xẹt qua bầu trời, mang theo tiếng vang nặng nề. Mắt Linh Tuyền lạnh lẽo, trường thương sấm sét trong tay rung lên, bùng phát ra ánh điện màu bạc chói lọi, đột nhiên đâm mạnh về phía Lữ Bố. Keng. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Ngay khi mũi thương sắp đâm tới người, mấy chiếc vảy màu vàng sậm đã lóe lên bay ra, ngưng kết thành một tấm khiên. Trường thương sấm sét của Linh Tuyền như sấm sét đánh vào tấm khiên, nhưng lại không thể tiến thêm chút nào. Lực phản chấn từ cán thương truyền đến, chấn cho hổ khẩu của hắn đau nhức. Linh Tuyền sắc mặt đại biến, đây là đấu kỹ phòng ngự gì vậy? Sao lại thấy cổ quái thế? Hắn lập tức định rung thương tấn công lần nữa, nhưng Lữ Bố sẽ không cho hắn cơ hội. Đến lượt ta, Lữ Bố khẽ cười, tay trái giơ lên nắm lấy cán thương, đột nhiên kéo mạnh. Tay phải của hắn phồng lớn, những chiếc vảy miệng màu vàng sậm chợt hiện trên da thịt, nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra. Oanh! Nắm đấm vung ra, tiếng nổ vang trời chợt vang lên. Thanh liên địa tâm hỏa bám vào, nhiệt độ cao nóng bỏng làm cho khuôn mặt Linh Tuyền vặn vẹo. Cái gì? Linh Tuyền đồng tử co rụt lại. Người này rõ ràng chỉ là Tam Tinh Đấu Hoàng, vì sao lại có thể tung ra đòn tấn công kinh khủng như vậy? Linh Tuyền vô thức muốn buông trường thương để né tránh, nhưng đã không kịp nữa. Bốp! Nắm đấm rồng màu vàng sậm bao quanh ngọn lửa xanh hung hăng đánh vào mặt Linh Tuyền. Trong thoáng chốc, sóng lửa màu xanh bùng nổ, như mặt kính lan tỏa ra tứ phía. Oanh! Linh Tuyền kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, cày một đường sâu hóm trên mặt đất ẩm ướt của khu rừng, cuối cùng đùng một tiếng, đập ngang vào một cành cây, rồi dừng lại. A ha! Dương Hạo hung hăng vung quyền, hưng phấn hét lớn một tiếng, hay lắm. Mấy tên Hắc Yên Quân bên cạnh Dương Hạo cũng vô thức nhếch mép, hết sức vui mừng. Cuối cùng cũng được thấy cảnh tượng mong chờ đã lâu. Nhưng nghe thấy tiếng hét hưng phấn của thống lĩnh bên cạnh, họ giật mình, vội vàng khuyên nhủ, Tam thống lĩnh, ngài kìm nén cảm xúc một chút, đừng quá phách lối. Khụ khụ khụ, Dương Hạo bừng tỉnh, vội vàng ho nhẹ. Thực sự xin lỗi, có chút thất thố. Trên tán cây xa xa, hai lão già Quan lão và Lâm lão cũng cười hắc hắc. Không tệ không tệ, cách chào hỏi bằng cách đấm vào mặt người ta này thật không tệ, lần sau gặp hồn điện ta cũng thử xem, chắc cảm giác không tồi. Nửa khắc sau, Linh Tuyền xoa khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng Dương Hạo, chứ không phải Lữ Bố. Tên khốn nhà ngươi, sớm nói hắn là Thái Hư Cổ Long thì ta đã không chọc vào hắn rồi. Linh Tuyền xoa khuôn mặt suýt bị một quyền đánh ngang. Mặt hắn không chỉ suýt bị đánh ngang, mà còn bị dị hỏa đốt cháy một phen. Nếu không phải trong tay có đan dược tốt, e rằng sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp người. Đúng nghĩa đen là không mặt mũi gặp người. Hắc hắc, sớm nói thì làm sao ngươi bị đánh được. Dương Hạo cười trên nỗi đau của người khác, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai. Ngươi à, chẳng lẽ ngươi cũng bị đánh rồi? Linh Tuyền giận dữ, đột nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, khóe miệng đang nhếch lên của Dương Hạo lập tức co giật, vẻ mặt vui thích lập tức biến đổi. Nói bậy, ngươi tưởng ta giống ngươi sao? Ta đối xử với người khác ôn hòa, không giống ngươi phách lối như vậy. Dương Hạo lập tức giận dữ, phủ nhận ngay. Ha ha, Linh Tuyền lập tức bật cười. Thì ra không chỉ có mình ta, lần này trong lòng thoải mái hơn nhiều. Khụ khụ, Linh Tuyền, chuyện này đừng nói ra ngoài, không thể chỉ có hai chúng ta bị đánh. Dương Hạo nhìn quanh một chút, nói một câu không để lại dấu vết. Ha ha ha, còn nói ngươi không bị đánh. Linh Tuyền nghe Dương Hạo nói vậy, phảng phất như có được bằng chứng xác thực, vỗ đùi cười lớn. Đủ rồi, đang nói chuyện chính với ngươi đấy. Dương Hạo tức giận nói. Yên tâm, ta biết rồi. Linh Tuyền trong lòng quốc khí quét sạch, cười ha hả nói, ta biết ý ngươi, chúng ta còn có tứ thống lĩnh Lâm Hữu, nhị thống lĩnh Cổ Chân, và đại thống lĩnh Cổ Yêu nữa mà. Thế còn tạm được, Dương Hạo cười hắc hắc, trong lòng vô cùng mong đợi. Nhưng lúc này, tiếng nói chuyện từ xa truyền đến, làm cho sắc mặt Dương Hạo lập tức biến đổi. Không ổn, tên nhóc Lữ Bố kia muốn chạy. À thế thì toi à, Linh Tuyền mắt trợn tròn. Cả đám cùng bị đánh mới tương đương với không ai bị đánh. Chỉ có hai người họ bị đánh, chuyện này mà truyền ra thì bị người ta cười chết mất. Không được. Đi xem thử. Nghe lén từ xa là được rồi. Một bên khác, trong núi rừng. Ngươi muốn đi. Tiêu Huân Nhi ánh mắt bất thiện. Mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng Lữ Bố xuất hiện chưa đầy một canh giờ, thiên tôn của Hồn Điện đã tới. Muốn nói trong này không có Quẩn Khúc, quỷ cũng không tin. Lợi dụng xong Hắc Yên Quân liền muốn chạy. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lữ Bố như không thấy ánh mắt bất thiện của Tiêu Huân Nhi, hai tay giang ra, bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên, không đi chẳng lẽ ở lại ăn Tết với các ngươi sao? Ở nhà ta còn có năm bà vợ đang chờ, ta không rảnh ở đây dây dưa với ngươi. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi lập tức tức đến mức mặt đau nhói. Gã này rõ ràng là một tên đào hoa lăng nhăng, vậy mà lại không thèm để mắt đến mình. Mặc dù ta không có hứng thú với ngươi, nhưng một tên đào hoa như ngươi lại dám không để ý đến ta. Đơn giản là không thể chấp nhận được. Lữ Bố nghi ngờ nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, nha đầu này tự nhiên nổi giận cái gì? Bị ta đánh hỏng đầu óc rồi sao? Không thể nào. Đầu óc của Dương Hạo và Linh Tuyền cũng không hỏng mà. Hừ. Đánh nhiều người của chúng ta như vậy một trận rồi muốn chạy. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tiêu Huân Nhi hừ lạnh nói. Vừa hay gã này sức chiến đấu mạnh như vậy, vậy thì kéo hắn đi đánh Hồn Điện. Đợi đến khi tay hắn dính đầy máu của người Hồn tộc, lúc đó hắn muốn hòa giải với Hồn tộc cũng không thể nào. Ngoan ngoãn liên minh với cổ tộc của ta đi. Hửm. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi là người của Hắc Yên Quân, tự nhiên phải theo chúng ta chinh phạt Hồn tộc của Hồn Điện, làm việc của Hắc Yên Quân. Tiêu Huân Nhi hừ lạnh nói. Trước đây nàng cho hắn lệnh bài Hắc Yên Quân, đơn thuần là để che giấu chuyện đế ấn quyết đồng thời gây khó xử cho hai người đàn ông kia. Nhưng bây giờ không ngại dùng lệnh bài để đối phó với Lữ Bố. Nếu ta từ chối thì sao? Lữ Bố hừ một tiếng, giọng điệu vô cùng bất thiện. Chống lệnh trên chiến trường, lấy hạ phạm thượng, vậy dĩ nhiên phải thu lại lệnh bài, thu hồi thân phận Hắc Yên Quân của ngươi. Tiêu Huân Nhi thở dài, có chút tiếc nuối nói. Thu thì thu, ai thèm cái thân phận Hắc Yên Quân của nhà ngươi? Lữ Bố nhếch miệng, khinh thường nói. Đương nhiên không chỉ có Hắc Yên Quân, mà còn có cả đế ấn quyết. Tiêu Huân Nhi bình thản nói. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại. Ý tứ của việc thu hồi đấu kỹ rất đơn giản, chính là xử lý người đó. Trong nguyên tác, khi Tiêu Huân Nhi đưa đế ấn quyết cho Tiêu Viêm cũng đã đề cập đến điểm này, khuyên hắn không nên tùy tiện sử dụng. Tiêu Viêm cũng làm đúng như vậy, không bao giờ dùng môn đấu kỹ này trước mặt người của cổ tộc. Nhưng vì Tiêu Viêm đã học qua đế ấn quyết, nên khi các thống lĩnh Hắc Yên Quân thi triển đế ấn quyết trong chiến đấu, Tiêu Viêm chắc chắn có thể dễ dàng hóa giải. Thế nào? Bây giờ còn muốn đi không? Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia giảo hoạt. Không sao cả. Lữ Bố nhếch miệng, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt, Thiên Huyễn thần công phát động, trong nháy mắt biến thành bộ dạng của Tiêu Viêm, rồi cười quái dị nói, "Ki két, Huân Nhi muội muội, muội xem bộ dạng này của ta bây giờ, muội nói xem nếu ta dùng gương mặt này đi tán gẫu với các tiểu thư của các đế tộc viễn cổ khác thì thế nào?" "Ngươi dám?" Tiêu Huân Nhi lập tức hai mắt trừng trừng, quát lớn. "Ai, nghĩ đến ta đây, Tiêu Viêm, tuổi trẻ mến mộ, sao có thể bỏ không một thân tinh khí không phát tiết chứ?" Lữ Bố thở dài một tiếng, tiếc nuối nói, "Muội xem các đế tộc viễn cổ khác kìa, Hỏa Trĩ tiểu thư của Viêm tộc, Dược Linh tiểu thư của Dược tộc, đều là những cô nương tốt đốt đèn lồng cũng không tìm thấy Ki két, Huân Nhi muội muội, muội cũng không muốn Tiêu Viêm ca ca của muội mang tiếng xấu trong các cổ tộc khác chứ?" Câm miệng. Tiêu Huân Nhi tức đến toàn thân run rẩy, "Ngươi dám dùng mặt của Tiêu Viêm ca ca để gây sự, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Vậy tạm biệt, Huân Nhi tiểu thư." Lữ Bố trên mặt hiện lên nụ cười chiến thắng, nhẹ nhàng phất tay áo, không mang đi một áng mây. Đối phó với Tiêu Huân Nhi quá đơn giản. Nắm được Tiêu Viêm, liền nắm được Tiêu Huân Nhi, dễ như trở bàn tay. Nơi xa, Linh Tuyền và Dương Hạo đang nghe lén một hồi tiếc nuối. Thôi rồi, không được xem Cổ Yêu và bọn họ bị đánh rồi. Còn về cách Lữ Bố đối phó với tiểu thư, hai người họ không để ý, loại phương pháp này cũng chỉ có Lữ Bố dám dùng, nếu họ mà cũng nói một câu như vậy, e rằng sẽ bị tiểu thư một tát đánh bay vào thiên mộ. "Nhưng ngươi muốn ta giúp ngươi đánh Hồn Điện cũng không phải là không thể." Lữ Bố đột nhiên chuyển lời, nhẹ giọng cười nói. "Có ý gì?" Tiêu Huân Nhi nhíu mày. "Phải thêm tiền." Lữ Bố cười hắc hắc nói. "Hửm, ngươi muốn cái gì?" Tiêu Huân Nhi lập tức có hứng thú. Nếu có thể trả giá một chút để cột chặt Cổ Long nhất tộc vào chiến xa của mình, cũng không phải là không thể chấp nhận. Thiên giai công pháp, thuộc tính hỏa nhé. Lữ Bố cười hắc hắc, đầy mong đợi xoa xoa hai tay. Hẹn gặp lại. Tiêu Huân Nhi trực tiếp cong môi, không chút do dự từ chối. Thứ này ngay cả Tiêu Viêm ca ca cũng không có, ngươi mà đòi sao? Đừng có mơ. Vậy là không có gì để nói nữa, Lữ Bố thở dài nói. Thiên giai công pháp là không thể, quá đắt, ngươi đổi cái khác đi. Tiêu Huân Nhi nói. Được thôi, vậy ta lùi một bước. Lữ Bố vẻ mặt đau như cắt, phản phất như vừa mất đi một mục tiêu nhỏ, ta muốn địa tâm hồn tủy, chuyện đánh hồn tộc này ta có thể đáp ứng. Địa tâm hồn tủy. Tiêu Huân Nhi nhíu mày. Nàng không phải luyện dược sư, không biết thứ này là gì, nhưng cổ tộc không thiếu một món dược liệu này. Được, ta đồng ý, Tiêu Huân Nhi trầm ngâm một lát rồi đồng ý, so với thiên giai công pháp, điều kiện này có thể chấp nhận. Nơi xa, Dương Hạo và Linh Tuyền liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Quả nhiên, người này không giống Tiêu Viêm, không có hứng thú với tiểu thư. Quan trọng hơn là, sau này những người khác cũng sẽ bị ăn đòn. Được, nhớ kỹ giao ước của chúng ta. Lữ Bố khẽ cười, quay người đi ra ngoài. Này, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Huân Nhi nhíu mày, không phải mọi chuyện và điều kiện đều đã nói xong rồi sao? Ta đi viết thư cho vợ ta. Lữ Bố trợn trắng mắt, đi cùng với ngươi thì ta phải giải thích rõ ràng, để các nàng khỏi hiểu lầm. Tiêu Huân Nhi nhếch miệng, có chút khó chịu, nhưng không nói gì. Chuyện này phải ghi chép lại, sau này Tiêu Viêm ca ca có hỏi còn có thể giải thích. Trên bầu trời, hai đội Hắc Yên quân đen kịch gào thét lướt qua, bay về phía nam của đại lục Tây Bắc. Dẫn đầu đội ngũ là ba người Lữ Bố, Dương Hạo và Linh Tuyền. Cả ba cưỡi trên lưng tứ dực độc giác thú, một ngựa đi trước mở đường. Tiêu Huân Nhi thì theo sát phía sau Hắc Yên quân. Khi Hắc Yên quân tiến lên, trận hình không hề rối loạn, Tiêu Huân Nhi từ đầu đến cuối luôn ở gần trận nhãn, một khi có biến, hai đội Hắc Yên quân này có thể kết trận với tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve con tứ dực độc giác thú dưới hông. Trước đây, hắn chưa bao giờ để ý đến tứ dực độc giác thú của Hắc Yên quân, cứ nghĩ chúng chỉ là thú cưỡi của tướng sĩ, ngoài việc thay đi bộ thì chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng khi tự mình cưỡi lên, hắn mới phát hiện có điều không đúng. Tứ dực độc giác thú không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn có thể tham gia chiến đấu. Chỉ riêng con độc giác thú mà Lữ Bố đang cưỡi đã là ma thú cấp 5, thực lực rất mạnh. Con tứ dực độc giác thú này toàn thân lông đen như mực, vẻ ngoài không khác ngựa thường là mấy. Nhưng sở dĩ chúng có tên này là vì chiếc sừng độc màu bạc với những đường vân tuyệt đẹp trên đỉnh đầu. Trên chiếc sừng độc, những đường vân màu bạc thỉnh thoảng lóe lên, những tia sét nhỏ thi thoảng hiện lên bên trong. Trên đôi cánh của nó lại tràn ngập ánh sáng màu xanh, đại diện cho phong thuộc tính. Rõ ràng, con vật này cực kỳ am hiểu sức mạnh của gió và sấm sét, cũng rất giỏi về tốc độ. Tuy nhiên, dù tứ dực độc giác thú có thiên phú siêu quần, chiến lực không tầm thường, thực lực cũng xếp vào hàng ngũ lục giai, nhưng chúng lại không nảy sinh linh trí cao như các ma thú khác. Lữ Bố có chút kỳ quái, nhưng trầm tư một lát liền hiểu ra nguyên do. Rất đơn giản, tứ dực độc giác thú là trang bị tiêu chuẩn của Hắc Yên quân, mà Hắc Yên quân lại là nơi tập trung của các thiếu niên nam nữ cổ tộc. Thử nghĩ xem, những thanh niên nam nữ tam quan chưa hoàn thiện, ngày ngày ở cùng con ngựa quý xinh đẹp duy nhất của mình, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chiến đấu cũng cùng nhau. Vui vẻ thì có ngựa tỷ tỷ trên ngựa ca ca cùng uống rượu, cùng hoang ca. Tâm trạng tồi tệ còn có ngựa tỷ tỷ trên ngựa ca ca từng trải qua chiến đấu an ủi không xảy ra chuyện mới là lạ. Đại lục đấu khí không cấm ma thú và nhân loại kết hợp, về điểm này, Lữ Bố, một anh hùng thảo mãn hiện tại và kỵ sĩ Long Hoàng tương lai, rất có quyền lên tiếng. Cũng may là đại lục đấu khí không có điện thoại hình người biến thành tiểu tỷ tỷ được, nếu không Lữ Bố thế nào cũng phải hóa thân thành kẻ cắm đầu vào dữ liệu. Khụ khụ, trở lại chuyện chính, nếu là người khác thì thôi, nhưng cổ tộc là đế tộc viễn cổ, coi trọng nhất sự thuần khiết của huyết mạch. Làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Vì vậy, các cao tầng của cổ tộc đã phong ấn linh trí của tứ dực độc giác thú, khiến những ma thú này chỉ hơi hiểu được nhân tính, nhưng không đến mức trở nên giống hệt con người. Mặc dù có vẻ tà nhẫn, nhưng điều này đã đảm bảo giá trị quan bình thường cho thế hệ trẻ của cổ tộc, không đến mức gây ra huyết mạch không thuần khiết. Dù sao thì sở thích của con người là vô hạn, đôi khi ngươi cũng không biết, người ta sẽ làm ra những chuyện thần kỳ gì trong phương diện này. Mục tiêu của chúng ta là ở đâu? Lữ Bố liếc nhìn Dương Hạo và Linh Tuyền bên cạnh, hỏi. Thiên Phong Sơn Mạch, ở Tây Nam vực của Trung Châu. Dương Hạo nói, chúng ta có chút xung đột với hồn tộc ở đó, đang tìm cách xử lý bọn chúng. Chật đúng là lôi kéo ta đi làm cu li mà, Hắc Yên quân các ngươi cũng không thiếu một tiểu đấu hoàng như ta chứ. Lữ Bố nhếch miệng. Phía sau, Tiêu Huân Nhi dường như không nghe thấy, mạng che mặt che khuất, không rõ biểu cảm trên mặt. Khóe miệng Dương Hạo giật giật, tiểu đấu hoàng. Tiểu đấu hoàng kiểu gì mà treo ta lên đánh? Ta là tam thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc, đừng nói đấu hoàng, ngay cả đấu tông đỉnh phong thông thường ta cũng dám đối đầu, kết quả trong tay ngươi lại không qua nổi mấy hiệp, ngươi gọi đó là tiểu đấu hoàng sao? Khụ khụ, Lữ bố huynh để thấy tứ dực độc giác thú của chúng ta thế nào? Linh Tuyền ho khan, chuyển chủ đề. Rất không tệ. Lữ bố gật đầu khen ngợi. Có thể chuyên môn nuôi dưỡng một loại ma thú chiến đấu cho cả một quân đoàn, phải nói cổ tộc thật sự là tài đại khí thô. Nếu hắn, Lữ bố, có được thế lực này chống lưng, thì đã sớm tấn thăng cửu tinh đấu thánh rồi. Ha ha ha, Lữ bố huynh đệ có biết vì sao loại độc giác thú thiên phú tuyệt đỉnh này lại ngơ ngơ ngác ngác, không khác gì giả thú bình thường không? Linh Tuyền cười ha hả, sau khi bị Long Quyền giáng mặt thì hắn cũng dễ nói chuyện hơn hẳn. Cũng đoán được phần nào. Lữ bố cười nói. Lữ huynh đệ quả là thông minh hơn người Linh Tuyền tán thán, nền tảng vững chắc của tộc ta nằm ở hàng trăm vạn duệ dân, trong cơ thể họ đều có một tia huyết mạch đấu đế rất mỏng manh. Mặc dù gần như không đáng kể, nhưng có một xác suất nhất định sẽ xảy ra biến dị, trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, thành tựu danh tiếng thiên tài. Tại hạ bất tài, chính là từ trong duệ dân mà ra. À, ra là vậy. Lữ bố bừng tỉnh, liếc nhìn Linh Tuyền một cách kỳ quái, chẳng trách tên nhóc nhà ngươi vừa khiêm tốn lại vừa kiêu ngạo, nếu không phải bị ăn một trận đòn, e là cho ngươi ba phần màu mè đã dám mở phường nhuộm rồi. Khóe miệng Linh Tuyền giật giật, nếu không phải lão tử đánh không lại, cái miệng này của ngươi đã sớm bị xé rách rồi. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Linh Tuyền vội vàng nói tiếp, huyết mạch đấu đế nhìn thì mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ dễ bị pha loãng, mà cách pha loãng chính là kết hợp với ngoại tộc. Vì vậy trong nội bộ cổ tộc, nghiêm cấm thành viên cốt cán thông hôn với ngoại tộc à, ta hiểu ý ngươi rồi. Lữ bố gật đầu, như vô tình nói chuyện phiếm, thực chất tên nhóc này đang nhắc nhở hắn đừng có ý đồ với Tiêu Huân Nhi. Chợt Lữ bố chuyển ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Linh Tuyền huynh đệ à, chủ đề này của ngươi nặng nề quá, cái gì mà chủng tộc huyết mạch, cái gì mà kéo dài dòng dõi, chủ đề này không hợp với ta. Ơ, có ý gì? Lữ bố sờ gáy, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng nói, cổ tộc có cô nàng nào không yêu đương, không kết hôn, cũng chẳng sinh con không? Linh Tuyền, gương mặt Dương Hạo co giật, tên này thật sự là Thái Hư Cổ Long sao? Phía sau, thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi rung lên, suýt chút nữa ngã khỏi lưng tứ dực độc giác thú. Theo đoàn người Lữ bố nhanh như chớp lao đi, họ rất nhanh đã đến một không gian trùng động ở phía nam đại lục Tây Bắc. Nơi Hắc Yên quân cần đến là Tây Nam vực của Trung Châu, cách đại lục Tây Bắc rất xa. Nếu chỉ dựa vào phi hành, ít nhất cũng phải mất một năm rưỡi mới tới nơi. Vì vậy, Hắc Yên quân tự nhiên chọn đi qua không gian trùng động, nhờ đó, chỉ cần khoảng vài tháng là có thể đến đích. Lữ bố lần đầu tiên nhìn thấy không gian trùng động, có chút mới lạ, nhưng cũng không quá để tâm. Đến trước không gian trùng động, Quan lão và Lâm lão, hai vị đấu tôn vốn đang ẩn thân, xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người lật tay, mỗi người lấy ra một chiếc thuyền không gian lớn bằng bàn tay, ném vào trong thông đạo. Lập tức, chiếc thuyền không gian vốn chỉ lớn bằng bàn tay bỗng chốc biến thành một vật khổng lồ cao mấy chục trượng, dài gần trăm trượng, trông xa vô cùng hoa lệ, không hề thua kém những du thuyền khổng lồ trên trái đất. Lữ bố nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhớ trong nguyên tác, chiếc thuyền không gian mà Tiêu Viêm cưỡi chỉ dài có mấy trượng mà thôi. Không chỉ vậy, sau này khi gặp Lâm Diễm ở Phong Lôi Các, thuyền không gian của tên nhóc đó còn đơn sơ hơn nhiều. Ngươi có vẻ không kinh ngạc lắm nhỉ? Tiêu Huân Nhi nghi ngờ hỏi. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ này cũng không bình tĩnh được như Lữ bố. Cũng tạm, ta từng thấy qua nhiều thứ rồi. Lữ bố khoát tay, khiêm tốn nói. Kiếp trước, lúc còn học đại học, Lữ bố từng cùng bạn gái đi du lịch, điểm đến là Ngân Xuyên, nơi đó có một chiến hạm hải quân thật sự. Vật đó còn lớn hơn cái gọi là thuyền không gian này nhiều. Đứng trước nó, ngươi có thể cảm nhận được sự chấn động cực mạnh mà con tàu mang lại. Vì vậy bây giờ, dù Lữ bố kinh ngạc trước sự to lớn của hai chiếc thuyền không gian này, nhưng cũng không đến mức thất thố. Về phần tại sao lại đến đó là do bạn gái chọn địa điểm du lịch, nàng nói nơi đó sản xuất nhiều kỹ tử, muốn đến giúp Lữ bố chọn một ít loại tốt để bồi bổ. Lữ bố lúc đó tức đến sôi máu, đêm đó liền dùng hành động chứng minh thực lực của mình. Hắn tuy tên là Lữ bố, nhưng chưa bao giờ bị tử sắc làm tổn thương. Đi, lên thuyền. Lâm lão và Quan lão, hai vị đấu tôn nói một tiếng. Hắc Yên quân lần lượt dắt tứ dực độc giác thú lên thuyền, còn hai vị đấu tôn thì tự mình điều khiển thuyền không gian. Một mặt là vì thuyền này quá lớn, chỉ có cường giả cấp bậc đấu tôn mới có thể điều khiển hoàn hảo. Mặt khác cũng là vì an toàn, trách nhiệm chính của hai vị đấu tôn là bảo vệ sự an toàn của đám nhóc này. Từ đây đến Tây Nam vực của Trung Châu mất bao lâu? Lữ bố sờ cằm hỏi. Trong không gian trùng động khoảng một tháng, sau đó bay thêm vài ngày là đến. Ngươi hỏi làm gì? Tiêu Huân Nhi nghi ngờ. À, không có gì. Nói xong, Lữ Bố không chút khách khí cùng Tiêu Huân Nhi lên chung một thuyền, tiện tay chiếm luôn phòng tu luyện tốt nhất, sau đó khóa cửa lại bắt đầu tu luyện, không quan tâm đến chuyện vặt, nói thẳng là đến nơi hãy gọi hắn. Hành động này khiến Tiêu Huân Nhi tức đến toàn thân run rẩy, nàng đột nhiên cảm thấy lôi kéo Lữ Bố đến là một quyết định vô cùng sai lầm. Trong phòng tu luyện, Lữ Bố bố trí trận pháp, cong ngón tay búng ra, một lượng lớn dược liệu xuất hiện bên cạnh, trên mặt đã lộ vẻ vô cùng lo lắng. Đừng thấy hắn đánh đám thống lĩnh Hắc Yên quân này trông rất nhẹ nhàng, nhưng thực lực của hắn ngày càng không đủ. Linh Tuyền, Thất thống lĩnh và Dương Hạo, Tam thống lĩnh, còn dễ nói, vậy sau này Đại thống lĩnh Cổ Yêu thì sao? Còn Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Hình, ba vị đô thống nữa. Những người này đều là thành viên cốt cán của cổ tộc, chắc chắn cũng giống Tiêu Huân Nhi, đều tu luyện đấu kỹ và công pháp thiên giai. Nghĩ đến đây, Lữ Bố đã cảm thấy áp lực lớn, chưa kể sắp tới còn phải đối mặt với cường giả Hồn Điện và Hồn tộc, việc tăng cường thực lực đã là chuyện cấp bách. Vốn dĩ hắn có ý định trực tiếp thôn phệ mộ cốt hoặc trích tinh lão quỷ, nhưng hắn không làm vậy, vì quá nguy hiểm. Lữ Bố không có ý định để lộ sự tồn tại của thôn phệ tổ phù, ít nhất là trước khi đạt đến bán thánh hoặc đấu thánh. Nếu không, một khi hư vô thôn viêm hoặc những đấu thánh có ý đồ xấu phát hiện, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Khả năng này rất nhỏ, nhưng Lữ Bố không thể không phòng, hắn không thể cược. Thậm chí trong chuyến đi này, Lữ Bố cũng không có ý định tiến vào cổ giới, quá nguy hiểm, khó đảm bảo những đấu thánh kia sẽ không nảy sinh ý đồ. Hắn hiện tại không có bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó với cường giả cấp bậc đấu thánh. Phải cố gắng tu luyện. Lữ Bố hít sâu, lòng bàn tay khẽ động, những sợi chỉ đen thôn phệ sâu thẳm bắn ra, cuốn lấy vô số dược liệu. Lập tức, dược lực mênh mông cuồn cuộn tràn đến. Lữ Bố hai mắt từ từ nhắm lại, một tia hắc quang yếu ớt sáng lên giữa trán, thôn phệ tổ phù chậm rãi vận chuyển, bắt đầu luyện hóa và nuốt chửng lượng lớn dược lực. Hắn có lượng lớn dược liệu từ gia tài của mộ cốt, không cần lo lắng dược liệu cạn kiệt, có thể thoải mái thôn phệ. Trên một chiếc thuyền khác, Linh Tuyền và Dương Hạo nhìn nhau, nhìn vào thông đạo không gian sâu thẳm không thấy đáy, nhếch miệng cười hắc hắc, Cổ Yêu, Cổ Chân, các ngươi sắp bị ăn đòn rồi, hắc hắc Gia Mã Đế Quốc. Hướng đông nam, một tia sáng nhanh như chớp lao đến. Người đến không hề che giấu khí thế, các cường giả của Gia Mã Đế Quốc nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện ấy, đồng loạt lao vút ra. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Medusa nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang lao tới với tốc độ cực nhanh, bất giác nhướng mày. Không chỉ có Bát Dực Hắc Xà Hoàng, mà cả xà linh giả Lục Mang cũng đến. Trên lưng rắn, còn có một cô gái khác, chính là Thanh Lân. Medusa Bát Dực Hắc Xà Hoàng nhìn thấy Medusa, khóe miệng lập tức giật giật. Trong khoảng thời gian này, hắn mới miễn cưỡng đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, đó là dưới tình huống bị lão đầu tử và phủ chủ thay nhau đánh hội đồng, mới liều mạng đột phá. Mà bây giờ nhìn thấy Medusa, đừng nói là đuổi kịp, Bát Dực Hắc Xà Hoàng thậm chí còn không biết cảnh giới hiện tại của Medusa. Thanh Lân, sao em lại đến đây? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Trước đây khi Lữ Bố đến Thiên Xà Phủ luyện đan, nàng, Medusa và Tử Nghiên đều đã gặp Thanh Lân, cũng biết mối quan hệ giữa cô bé này và Lữ Bố. Mọi người đi nơi khác trước đi, ta có chuyện muốn nói với các tỷ tỷ. Thanh Lân nhìn Lục Mang nói, rồi mũi chân điểm nhẹ, phóng ra đấu khí chi dực bay đi. Bên cạnh Medusa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên căng thẳng, vô thức cắn ngón tay, mới hơn một tháng mà tu vi của con bé Thanh Lân lại tăng mạnh. Tử Nghiên phát hiện, lần trước chia tay Thanh Lân mới là tam tinh đấu vương, mà bây giờ đã lên lục tinh đấu vương. Trong khi đó, trong một tháng này, mình chỉ mới thăng được một tinh, đạt đến nhị tinh đấu hoàng mà thôi. Gọi là tỷ tỷ. Medusa tức giận xoa đầu Tử Nghiên, nó lớn hơn ngươi nhiều. Không thèm. Tử Nghiên lè lưỡi, tay nhỏ khoanh trước ngực, đắc ý cười nói, ta quen Lữ Bố sớm hơn nó nhiều. Medusa xoa đầu Tử Nghiên, nghe vậy có chút bất lực trợn mắt, Thanh Lân thậm chí còn quen sớm hơn cả ta. Công tử gửi thư, ta không yên tâm nên tự mình mang đến. Thanh Lân đến trước mặt bốn cô gái, nhẹ nhàng nói. Thư của Lữ Bố. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Vân Vận lập tức sáng lên, đi, Thanh Lân, chúng ta vào trong nói chuyện. Vâng, Vân tỷ tỷ. Thanh Lân ngẩn ra một chút, nhưng do dự một lát rồi vẫn nhẹ giọng đáp, đi theo Vân Vận vào Hắc Sơn hành cung. Phía sau, trên mặt Medusa và những người khác không giấu được vẻ vui mừng. Lữ Bố gửi thư, chứng tỏ hắn đã giải quyết xong những kẻ truy sát của Hồn Điện và bản thân đã an toàn. Thật lợi hại, không hổ là nam nhân của ta. Medusa hai mắt thoáng qua một tia dị sắc. Phải biết tu vi đấu khí hiện tại của Lữ Bố mới chỉ là đấu hoàng, vậy mà có thể đánh bại mấy đấu tôn, thậm chí là cao giai đấu tôn, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bên trong Hắc Sơn hành cung, bốn cô gái ngồi vây quanh, có chút mong đợi nhìn Thanh Lân, thư đâu? Mau lên. Thanh Lân khẽ gật đầu, lão sư của ta trước khi chia tay lần trước đã đưa cho công tử một khối lệnh bài cung phụng. Bức thư này là do công tử gửi từ phân bộ Thiên Xà Phủ ở Vạn Tượng Thành 5 ngày trước. Vạn Tượng Thành Medusa, Vân Vận và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, đều đã từng nghe qua. Đó là một nơi ở phương Nam, xem ra Lữ Bố thật sự đã dụ cường giả hồn điện ra khỏi đại lục Tây Bắc. Thanh Lân lật tay, lấy ra một bức thư mở ra. Lập tức, mấy cái đầu lớn nhỏ vội vàng ghé vào, địch nhân một trọng thương, một thân xác hủy diệt, ta đã an toàn, không cần lo lắng. Ta theo Hắc Yên Quân cùng đối chiến hồn tộc. Các nàng yên tâm tu luyện, mọi thứ vẫn như cũ, một năm sau gặp ở Đan Vực. Nhìn những dòng chữ quen thuộc trên giấy, trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Medusa và các cô gái cuối cùng cũng được đặt xuống, gương mặt xinh đẹp đã nghiêm trọng từ lâu hiếm thấy nở một nụ cười rạng rỡ. Tốt quá rồi, hắn không sao. Trong thông đạo không gian sâu thẳm và tối đen, hai bên thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng bạc nhàn nhạt, nơi đây không có bất kỳ âm thanh nào, vô cùng tĩnh mịch. Hai chiếc thuyền không gian màu bạc khổng lồ đang phi nhanh trong thông đạo không thấy điểm cuối này. Trong một phòng tu luyện sâu bên trong một trong hai chiếc thuyền, Lữ Bố từ từ mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi vươn vai. Rắc rắc. Lập tức, tiếng xương khớp giòn tan vang lên liên tiếp. Lữ Bố thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh tràn trề trong cơ thể, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Không tệ, thất tinh đấu hoàng, một hơi lên liền bốn tinh. Thực ra, hành vi luyện hóa dược liệu một cách thô bạo này là cách làm không có lợi nhất. Cách đúng đắn là phải luyện dược liệu thành đan dược để hấp thu tối đa dược lực. Nhưng đó là với người khác. Lữ Bố có thôn phệ tổ phù, việc luyện thành đan dược rồi uống hay trực tiếp dùng thôn phệ tổ phù để luyện hóa, hiệu quả chẳng khác gì nhau. Đối với người khác, khi luyện hóa dược liệu, ngoài việc phải chịu đựng dược lực khổng lồ, họ còn phải đối mặt với một lượng lớn năng lượng kỳ dị chưa qua xử lý. Nhưng Lữ Bố thì khác, thôn phệ tổ phù có thể biến tất cả mọi thứ trong dược liệu thành năng lượng tinh thuần nhất và dễ hấp thu nhất. Chính vì điểm này, nên dù Lữ Bố là một luyện dược sư thất phẩm cao cấp, lượng dược liệu dự trữ trong tay hắn cũng không nhiều. Về cơ bản, dược liệu vào tay hắn đều sẽ bị thôn phệ hết rất nhanh. Một mình đi thu thập dược liệu căn bản không đủ dùng, nếu không phải lần này kiếm được gia tài của Mộ Cốt, tốc độ thăng cấp của Lữ Bố e là còn phải chậm hơn một chút. Xem ra vẫn chưa ra khỏi không gian trùng động, Lữ Bố thả cảm giác ra, thoáng cảm nhận một chút, biết thuyền không gian vẫn đang di chuyển trong trùng động. Bởi vì tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, huyết mạch Thái Hư Cổ Long trong cơ thể hắn cực kỳ nhạy cảm với lực lượng không gian, Lữ Bố có thể cảm nhận được điểm cuối đã không còn xa, đoán chừng một hai ngày nữa là sẽ rời khỏi không gian trùng động. Nhanh vậy sao? Lữ Bố hơi kinh ngạc. Hắn lục lọi chiếc nhẫn của Mộ Cốt dường như mới chỉ một lát mà đã qua một hai ngày rồi. Khoảng thời gian này mà tiếp tục tu luyện cũng không có tác dụng gì nhiều. Thôi vậy hay là trước tiên nghĩ cách đột phá đấu tông đã. Lữ Bố khẽ cười, thu dọn trận pháp mình đã bày ra, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Mọi người chú ý, thuyền không gian sắp rời khỏi trùng động. Lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên trong thuyền, chính là giọng của Lâm Lão. Nghe vậy, Lữ Bố cũng đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, các thành viên Hắc Yên Quân cũng lần lượt ra khỏi trạng thái tu luyện, mỗi người dắt theo tứ dực độc giác thú của mình, chuẩn bị xuống thuyền. Nơi xa, một vòng sáng màu bạc khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt. Bên trong vòng sáng, những cánh rừng xanh tươi mơn mởn đã hiện ra. Nên xuống thuyền rồi. Thuyền không gian từ từ dừng lại, giọng của Lâm Lão truyền đến. Các thành viên Hắc Yên Quân khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng độc giác thú của mình. Tứ dực độc giác thú hí lên một tiếng, chở theo tộc nhân của mình bay ra khỏi không gian trùng động. Vụt! Lữ Bố cưỡi tứ dực độc giác thú bay lượn trên không. Lập tức, linh khí đất trời đậm đặc tràn ngập khoang mũi, khiến người ta vô thức muốn vận chuyển công pháp để tu luyện. Chẳng trách nhiều người coi thường đại lục Tây Bắc, khóe miệng Lữ Bố hơi co giật. So với Trung Châu, năng lượng đất trời ở đại lục Tây Bắc quả thực có thể xem là cằn cỗi. Ha ha, Lữ Bố huynh đệ đừng nói vậy. Dương Hạo điều khiển tứ dực độc giác thú bay đến bên cạnh Lữ Bố, cười nói, đây là phạm vi thế lực của dược tộc, họ đã kinh doanh rất lâu, tự nhiên không phải tầm thường. À, Lữ Bố lộ vẻ kinh ngạc, nơi đây lại là phạm vi thế lực của dược tộc. Lữ Bố nhớ dược tộc ở Thần Nông Sơn Mạch, giáp tranh Nam Vực của Trung Châu, sao ngay cả Tây Nam Vực cũng thành của dược tộc. Đúng vậy, dược tộc cần bồi dưỡng dược liệu, nên địa bàn họ kiểm soát rất lớn. Linh Tuyền lúc này cũng điều khiển độc giác thú bay tới, nghi mặt nói, người dược tộc tính tình cổ quái, không nói lý lẽ, Lữ huynh đệ nếu có thể thì tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ. Lữ Bố kinh ngạc nói, vậy mà các ngươi cũng nhận được à, các ngươi là cổ tộc cơ mà. Luyện dược sư mà, khoan dung một chút cũng là bình thường. Linh Tuyền bất đắc dĩ nói, cổ tộc của họ về mặt sức chiến đấu quả thực không tệ, cũng tự bồi dưỡng nhóm luyện dược sư của riêng mình. Nhưng nói đến luyện dược, phương diện này vẫn phải là dược tộc. Mặc dù những người này tính tình cổ quái, không nói lý lẽ, nhưng hiệu quả đan phương họ nắm giữ, chất lượng đan dược họ luyện chế, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chính vì điểm này, việc tha thứ cho vài thói hư tật xấu của họ cũng là điều dễ hiểu. Trên đời này, mọi thứ đều có cái giá của nó. Lữ Bố sờ cằm, ánh mắt lập tức lóe lên. Hắn đã nghĩ đến cuộc chiến diệt tộc của dược tộc nhiều năm sau, trong đó có rất nhiều chuyện có thể lợi dụng. Nếu làm tốt, không chỉ có thể thăng tiến thực lực, mà còn có thể trọng thương Hư Vô Thôn Viêm, tứ ma thánh của hồn tộc, qua đó chặt đứt một cánh tay của hồn thiên đế. Thôi tính sau, cứ ở lại chơi với đám Hắc Yên quân này một thời gian, chờ Tiêu Huân Nhi mang địa tâm hồn tủy đến là có thể đi rồi. Lên đường thôi, đi hội hợp với đại thống lĩnh và mọi người. Dương Hạo cười lớn một tiếng, vỗ nhẹ tứ dực độc giác thú. Con thú cực kỳ thông minh hí lên một tiếng, vỗ cánh bay vút lên, hướng về phía xa bay đi. Lữ Bố nhún vai, đi theo. Hắn không biết đường, đành phải đi theo thôi. Phía sau, Hắc Yên quân theo sát, còn Lâm lão và Quan lão, hai vị đấu tôn, không biết từ lúc nào đã biến mất. Hai ngày sau, phía chân trời, tiếng gió rít gào lao đến, khí tức đặc biệt của tứ dực độc giác thú nhanh chóng giúp Cổ Yêu và những người khác nhận ra thân phận của người đến. Xa xa, năm luồng khí thế đấu tông mạnh mẽ ập tới. Lữ Bố ngay lập tức cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Hắc Yên quân. Chợt kẻ đến không có ý tốt. Lữ Bố nhíu mày. Hắn không có đắc tội Cổ Yêu, sao địch ý của hắn lại lớn như vậy? Hay là đơn thuần chỉ là không vừa mắt người mới? Lữ Bố, ngươi cũng nên cẩn thận. Linh Tuyền từ từ đi đến bên cạnh Lữ Bố, cười ha hả nói, Cổ Yêu đại ca thật không đơn giản. Mặc dù huyết mạch không bằng Huân Nhi tiểu thư, nhưng thực lực lại là đấu tông đỉnh phong, tu vi đấu khí không hề yếu hơn tiểu thư. Lữ Bố bĩu môi, rồi quay đầu liếc về phía sau, người phụ nữ này, lại dám khích bác Ly Gián, thật là độc ác. Linh Tuyền và Dương Hạo nhìn nhau, trong mắt lóe lên một nụ cười, hắc hắc, thì ra tiểu thư cũng có cùng ý tưởng với chúng ta cũng phải, nàng cũng bị Lữ Bố đấm vào mặt mà. Lần này có trò hay để xem rồi. Lập tức, Cổ Yêu, Cổ Chân và năm vị thống lĩnh Hắc Yên quân khác cùng điều khiển tứ dực độc giác thú bay lên. Họ vốn đến để nghênh đón Tiêu Huân Nhi, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng dời ánh mắt về phía một thân ảnh đi đầu trong đội ngũ Hắc Yên quân. Người này khuôn mặt lạnh lùng, trên trán có một sợi tóc hai màu trắng đen khẽ bay, toàn thân tỏa ra khí tức băng lãnh, dù cách một khoảng không gần, cũng có thể khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Hắc hắc, Lữ Bố thống lĩnh, người mới tới là ngươi đó. Dương Hạo thấy vậy, tay khẽ kéo dây cương, cười hắc hắc nói. Cổ Chân và Cổ Loan nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kỳ quái. Lữ Bố và tiểu thư quan hệ không tệ. Không tệ kiểu gì? Cổ Yêu, đối xử với khách của ta lịch sự một chút. Lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Huân Nhi truyền đến, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng ý cảnh cáo trong đó lại rất rõ ràng. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc giọng nói của Tiêu Huân Nhi vừa dứt, một luồng khí tức băng lãnh rét buốt khẽ dâng lên. Trong một khu rừng, trên một khoảng đất trống, nơi đây có rất nhiều nhà đá được dựng lên bằng đấu khí, một đội người mặc giáp tím đen, tay cầm vũ khí sắc bén, đang tuần tra doanh địa. Ở vị trí trung tâm của doanh địa, một tia sáng ngọc giản bay vút tới, tiến vào một nhà đá, cuối cùng rơi vào tay một người. Người này cầm lấy ngọc giản, ân. Ngay khoảnh khắc cầm lấy ngọc giản, Cổ Yêu đột nhiên nhíu mày, trên gương mặt lạnh như băng hiện lên một tia hứng thú, ha ha ha, có chút thú vị, thì ra bác thống lĩnh này không phải người trong tộc, mà là người Huân Nhi chiêu mộ ở Già Nam học viện. Viện quân tới rồi. Cổ Yêu đưa ngọc giản cho nhị thống lĩnh Cổ Chân bên trái, thản nhiên nói, Huân Nhi, Dương Hạo và Linh Tuyền đang trên đường tới. Cổ Chân nhận lấy ngọc giản, tâm thần dò vào xem tin tức, một lát sau, từ từ ngẩng đầu, cười ha hả nói, không chỉ vậy đâu, còn có một bác thống lĩnh mới tới nữa. Bác thống lĩnh nghe vậy, Lâm Hữu và một thống lĩnh Hắc Yên quân khác không hiểu ra sao, Hắc Yên quân của chúng ta từ khi nào lại có thêm một bác thống lĩnh? Đại thống lĩnh, bác thống lĩnh này của chúng ta còn có tin tức gì khác không? Lâm Hữu thăm dò hỏi, trên mặt cười ha hả, không phải cố ý dò hỏi, chỉ là tò mò về bác thống lĩnh thôi, dù sao sau này cũng phải làm việc cùng nhau mà. Ha ha ha, trên một chiếc ghế khác, nghe những lời này, Cổ Loan lập tức hai mắt sáng lên, Lữ Bố sắp tới sao? Cổ Yêu ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, không nói nhiều. Hắn đoán đó là một thiên tài mới xuất hiện trong tộc, chẳng có gì lạ. Chức vị thống lĩnh Hắc Yên quân từ trước đến nay đều là người có năng lực thì lên, kẻ yếu thì xuống, ai có bản lĩnh thì người đó sẽ giành được vị trí cao hơn và nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Chỉ có điều luồng hàn khí nhàn nhạt toát ra từ tay viện ghế cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh như vậy. Cổ Loan và Cổ Chân trở về liền báo cáo chuyện này cho Thanh Dương đô thống, sau đó dứt khoát rời đi, tránh bị vạ lây. Bọn họ vẫn chưa quên chuyện ở Hắc Giác Vực, khi Lữ Bố với nụ cười nhăn nhở nhờ họ truyền lời uy hiếp tiểu thư, nói rằng nếu đồ vật không đến nơi đến chốn thì sẽ cắt linh kiện của Tiêu Viêm gửi qua. Đáng tiếc Cổ Chân và Cổ Loan không thấy được biểu cảm của tiểu thư khi nghe câu đó, khụ khụ, chủ yếu là không dám nghe, không dám nhìn. Bây giờ khụ khụ, cứ xem kịch đã, Cổ Chân và Cổ Loan cũng rất tò mò, rốt cuộc Thái Hư Cổ Long tộc mạnh đến mức nào. Ngũ thống lĩnh, Ngươi biết bác thống lĩnh này của chúng ta sao? Lâm Hữu chuyển ánh mắt, nhìn Cổ Loan hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi ánh mắt sáng rực của Cổ Loan không hề che giấu, rất dễ dàng nhìn thấy. Trước đây từng gặp một lần Cổ Loan bị hỏi, do dự một chút đang chuẩn bị giải thích thì lúc này, lại có một tia sáng bay tới, rơi vào tay Cổ Yêu, cũng là một ngọc giản. Trên gương mặt lạnh giá lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười, chỉ có điều, hắn cười lên còn lạnh hơn cả khi không cười. Dựa theo lời Dương Hạo, người này chiến lực phi thường, không kém hắn, hơn nữa ha ha ha, quan hệ với Huân Nhi rất không tệ. Đôi môi mỏng của Cổ Yêu khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong lạnh lẽo. Nghe vậy, Lâm Hữu trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Già Nam học viện, tiểu thư chiêu mộ chẳng lẽ là Tiêu Viêm kia? Bọn họ vẫn còn nhớ đánh giá của Dương Hạo và Linh Tuyền về Tiêu Viêm sau chuyến đi Đại Lục Tây Bắc, nghe nói kẻ này không biết trời cao đất rộng, thật sự đã động những suy nghĩ không nên có với tiểu thư. Lâm Hữu nhếch miệng, hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú với vị bác thống lĩnh sắp tới này, nếu hắn tới, nơi đây chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Lâm Hữu, ngươi báo tin về tộc, sau đó đến chỗ không gian trùng động canh gác, để Quân Nhu chuẩn bị thêm vật tư cho hai đội nhân mã mới. Những người còn lại không được hành động, cứ chờ viện quân đến là được. Cổ Yêu nhàn nhạt nói, dường như sự xuất hiện của Lữ Bố không gây ra vấn đề gì. Chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón viện quân của chúng ta đi. Cổ Yêu ngẩng cằm, nói với một thống lĩnh Hắc Yên quân khác, Thẩm Tụng, đi chuẩn bị nhà đá, mở rộng doanh địa một chút. Vâng. Đại thống lĩnh. Hai người đồng thanh đáp. Nếu đã như vậy, Lữ Bố sờ cằm, tâm thần chìm vào chiếc nhẫn trữ vật màu đen của mộ cốt, bắt đầu kiểm kê tài sản của mộ cốt. À không, bây giờ là tài sản của Lữ Mộ hắn. Lần trước Lữ Bố chỉ xem qua loa những thứ chứa trong nhẫn, không kiểm kê kỹ lưỡng. Vừa hay bây giờ có chút thời gian, xem có công pháp hay đấu kỹ nào phù hợp không. Mộ cốt lão nhân đã tiến vào cảnh giới bát phẩm luyện dược sư từ rất lâu, đã luyện đan cho người khác không chỉ một lần, nên tài sản tích trữ trong tay cực kỳ phong phú. Có lẽ về chất lượng không bằng dược lão, một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, nhưng chắc chắn không thua kém bao nhiêu, thậm chí về số lượng còn có thể hơn. Không nói những thứ khác, chỉ riêng Thanh Thiên Hóa Long Quyết, Đế Ấn Quyết và Thi Minh Tu La Thủ lấy được từ Sư Minh Tông, đều là những thủ đoạn công phạt mạnh hơn địa giai cao cấp. Mặc dù rất tốt, nhưng Lữ Bố cũng không thiếu đấu kỹ địa giai cao cấp. Lữ Bố có không ít đấu kỹ địa giai cao cấp, loại trình độ này đối với hắn cũng không quá hiếm có. Đáng tiếc là không tìm được công pháp và đấu kỹ thiên giai mà hắn muốn. Thứ hắn muốn là những bảo vật có giá trị thực sự. Ví dụ như công pháp thiên giai, hoặc công pháp thiên giai, hay là công pháp thiên giai gì đó. Bảo vật thật mê người, Lữ Bố khẽ cười. Tuy nhiên, dù không tìm được công pháp và đấu kỹ thiên giai mà mình muốn, hắn lại lật ra không ít độc dược. Có loại do chính mộ cốt nghiên cứu ra, có loại là thù lao người khác trả công luyện đan. Một cuộn giấy màu bạc nhưng có phần trong suốt xuất hiện trong tay Lữ Bố, trên đó chỉ có ba chữ cổ xưa đơn giản, tán công vụ. Đây là một loại độc dược, tên như ý nghĩa, tác dụng là tán đi đấu khí của người khác, biến họ thành phế nhân không có đấu khí. Thứ này có hai cách dùng, một là mạnh mẽ đánh vào cơ thể, cưỡng ép tán đi đấu khí. Cách còn lại là âm thầm lặng lẽ làm tan rã đấu khí trong đan điền của đối phương, giống như dược lão trước đây hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm, khiến người ta rơi vào nỗi kinh hoàng đấu khí tiêu tan. Đương nhiên, cần thời gian để tán đi hoàn toàn, thời gian cụ thể tùy thuộc vào bản lĩnh của người hạ độc. Đương nhiên, nếu là độc dược thì cũng sẽ có giải dược. Mộ cốt không chỉ chế ra loại độc dược này mà còn tiện tay chế luôn cả giải dược. Đồ tốt. Lữ Bố tán thưởng một tiếng, thứ này nếu đưa cho Tiểu Y Tiên chắc chắn sẽ phát huy tác dụng rất tốt, quá tuyệt. Tạm được đối với Tiểu Y Tiên thì rất hợp, Lữ Bố gật đầu. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng coi như ổn. Ít nhất đan dược, dược liệu đủ cho mình dùng, chỉ tiếc là không có loại bảo vật có giá trị thực sự. Hắc hắc, cảm ơn Mộ Cốt, không hổ là bác phẩm luyện dược sư, thật là giàu nứt đố đổ vách. Lữ Bố cười hắc hắc, vô cùng hài lòng. Tài sản của Mộ Cốt hắn còn có thể dùng tiếp, ít nhất trước khi tấn thăng đấu tông, Lữ Bố không lo thiếu dược liệu. Hắc hắc hắc, tiếp tục thôi. Lữ Bố nhếch miệng cười, tiếp tục vùi đầu tìm bảo vật. Trật thật là phiền phức. Cảm nhận được khí thế không ngừng tăng lên của Cổ Yêu, Lữ Bố không khỏi nhíu mày. Hắn vốn định làm qua loa cho có, cầm đồ rồi chuồn, nhưng giờ lại thấy Tiêu Huân Nhi thật đáng ghét. Khụ khụ, Lữ Bố à. Dương Hạo ở bên cạnh Lữ Bố, cười ha hả nói, đây là đại thống lĩnh Cổ Yêu của chúng ta, lần trước kiểm tra huyết mạch là bát phẩm, là thiên tài nổi tiếng trong cổ tộc ta, hiện tại thực lực là đấu tông đỉnh phong. Tha cho ta nói thẳng, với thực lực của ngươi không nên đấu với hắn. Cút, không thì lão tử đánh ngươi. Lữ Bố trợn mắt, tức giận nói. Tên nhóc Dương Hạo này nhìn thì như khuyên can, thực chất lại đang giải thích thực lực của Cổ Yêu. Nhưng nhìn thì như giúp đỡ, thực ra lại đang châm ngòi để Lữ Bố và Cổ Yêu đánh nhau. Tên nhóc này đã tận mắt thấy Lữ Bố cứng rắn chống đỡ đấu kỹ thiên giai của Tiêu Hương Nhi, biết thực lực của Lữ Bố mạnh đến mức nào. Loại thông tin tình báo này đối với Lữ Bố mà nói, căn bản không cần thiết. Tam ca, ngươi đừng phá nữa. Linh Tuyền kéo Dương Hạo lại, mặt mày đau khổ, Hắc Yên Quân chúng ta đều là những chiến hữu thân thiết, sao có thể tùy tiện nội đấu. Hơn nữa, thực lực của Lữ Bố không kém ngươi, nếu đánh nhau, đại thống lĩnh bị thương thì làm sao bây giờ? 7. Sáu vị thống lĩnh của Hắc Yên Quân, bao gồm cả Lữ Bố, cộng thêm đại đô thống Tiêu Hương Nhi, đều im lặng nhìn chằm chằm vào hai tên này. Hai người này chỉ còn thiếu nước viết bốn chữ khích bác ly dán lên mặt. Có lẽ ánh mắt của bảy người quá bức người, Dương Hạo và Linh Tuyền đang diễn kịch thì thầm hai tiếng, rồi không hiểu sao mặt đỏ bừng. Ngươi đỏ mặt cái con khỉ. Lữ Bố nhếch miệng, chuyển ánh mắt lại về phía Cổ Yêu, ngươi cũng thấy rồi đấy, chuyện này không liên quan gì đến ta, đều là người khác khích bác. Đánh nhau mệt lắm, thu tay lại đi, đối thủ tương lai của ngươi là Tiêu Viêm cơ mà. Tuy nhiên, ánh mắt của Cổ Yêu không thay đổi, khí thế vẫn luôn khóa chặt lấy Lữ Bố. Nhìn ra thì sao chứ? Với sự kiêu ngạo của Cổ Yêu, hắn không thể nào cúi đầu tại chỗ rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa việc ngươi và Huân Nhi có quan hệ không tầm thường là sự thật không thể chối cãi. Thấy vậy, Lữ Bố hai mắt híp lại, quả nhiên, đám thiên tài cổ tộc các ngươi không bị đánh một trận thì sẽ không bao giờ học được cách nói chuyện đàng hoàng. Ngươi tên là Lữ Bố đúng không? Cổ Yêu thản nhiên nói, xếp hàng bát thống lĩnh của Hắc Yên Quân. Theo lý, người do đại đô thống chiêu mộ, ta không có tư cách chất vấn. Nhưng ngươi phải biết, Hắc Yên Quân không phải là nơi tập trung của phế vật, vàng thau lẫn lộn. Cổ Yêu khẽ ngước mắt, thần sắc không chút dao động, bản thống lĩnh là đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân, dưới trướng có 7 vị thống lĩnh đều không phải hạng xoàng. Bản thống lĩnh cũng chưa bao giờ thu nhận phế vật. Ý của ta nghĩ ngươi hiểu rõ. Lời nói của Cổ Yêu không hề nể mặt ai, không nể mặt Lữ Bố, người mới đến làm bát thống lĩnh, cũng không nể mặt Tiêu Huân Nhi, người đã chiêu mộ Lữ Bố. Hắn hoàn toàn tùy hứng, nghĩ gì nói nấy, nói gì làm nấy. Thực sự là bá đạo đến cực điểm. Lữ Bố hai mắt híp lại, nếu là người khác, dù có thể chống đỡ một trận để lấy lại chút mặt mũi, nhưng cũng sẽ mất hết uy nghiêm trước mặt Hắc Yên Quân, e là sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ không có chút uy tín nào. Hiểu rồi. Lữ Bố ngoáy tai, thản nhiên nói, ngươi muốn đánh ta đúng không? Hai mắt Cổ Yêu lạnh đi, một luồng hàn khí bốc lên quanh người, lặng lẽ đóng băng cơn gió nhẹ xung quanh. Hành động này của Lữ Bố gần như tương đương với khiêu khích. Tên nhóc con kiêu căng ngạo mạn. Cổ Yêu thản nhiên nói, thấy những người bên cạnh ngươi chưa? Cổ Chân, Lâm Hủ, Dương Hạo, sáu người bọn họ, trước đây đều kiêu căng khó thuần như ngươi. Cổ Chân, Lâm Hủ, Dương Hạo lập tức khóe miệng giật giật, nhớ lại một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Thấy rồi, nhưng tha cho ta nói thẳng đều là rác rưởi. Lữ Bố thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Cổ Yêu đột nhiên lạnh đi. Đừng hiểu lầm, ta không nhắm vào ngươi, cũng không nhắm vào bọn họ. Lữ Bố nhếch miệng cười, ý ta là, bao gồm cả đại thống lĩnh Cổ Yêu nhà ngươi, tất cả các ngươi đều là rác rưởi. Nghe vậy, tứ thống lĩnh Lâm Hủ và lục thống lĩnh Thẩm Tụng lập tức sát khí tăng vọt, tên ngu xuẩn tự tìm cái chết. Dương Hạo và Linh Tuyền khóe miệng giật giật, muốn đánh hắn quá, dù biết mình đánh không lại, nhưng vẫn rất muốn đánh hắn. Bên kia, Cổ Chân và Cổ Loan vô cớ bị vạ lây thì không còn gì để nói, ngươi chửi người thì cứ chửi đi, lôi cả ta vào làm gì. Ha ha ha, đúng là một tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Sắc mặt Cổ Yêu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, gió lạnh gào thét quanh thân, hàn khí sắc bén cuồn cuộn bùng phát. Trước khi đánh hỏi một chuyện, Lữ Bố cười ha hả, trong mắt nổi lên ánh sáng tím và nhàn nhạt, vị trí đại thống lĩnh của ngươi không tệ, cho ta chơi thử thế nào. Hắc Yên Quân coi trọng người có năng lực thì lên, kẻ yếu thì xuống. Nếu ngươi thắng được ta, vị trí đó tự nhiên là của ngươi, nhưng nếu ngươi thua vậy thì để lại mạng đi. Giọng nói lạnh thấu xương chợt vang lên, ngay sau đó, thân hình Cổ Yêu đột nhiên biến mất như quỷ mị, chỉ để lại một tàn ảnh tại chỗ. Tốc độ như vậy khiến con ngươi của Dương Hạo và Linh Tuyền chợt co lại, tốc độ thật đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, hai người nhìn nhau, lập tức nhếch miệng cười điên cuồng, hắc hắc, trò hay bắt đầu rồi. Dù là Lữ Bố bị đánh hay Cổ Yêu thất bại, đều đủ để họ mở rộng tầm mắt. Ngay khoảnh khắc Cổ Yêu biến mất, Lữ Bố lập tức nhíu mày, vẻ ngưng trọng từ từ hiện lên trên mặt. Rất mạnh, nếu là một tháng trước, Lữ Bố muốn hạ hắn mà chỉ dựa vào tu vi đấu khí là không thể, nhất định phải dùng đến át chủ bài. Nhưng bây giờ thì rầm. Nắm chặt tay phải, Lữ Bố lật tay đánh về một khoảng không hư vô. Lập tức, một luồng kình khí cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, âm thanh chấn động chợt vang lên. Cùng lúc đó, từ khoảng không hư vô đó đột nhiên thò ra một bàn tay, mang theo luồng gió lạnh thấu xương chợt đánh xuống. Rầm. Hai người va chạm, những gợn sóng khí kinh khủng tức thì bắn ra. Trên bầu trời, cuồng phong nổi lên, kình phong gào thét. Hắn lại có thể theo kịp tốc độ của cổ yêu thống lĩnh nơi xa, tứ thống lĩnh Lâm Hủ và lục thống lĩnh Thẩm Tụng nhìn nhau, đều vô cùng kinh hãi. Mặc dù họ không nhìn ra thực lực và tu vi cụ thể của Lữ Bố, nhưng có thể đoán được hắn đang ở cảnh giới đấu hoàng. Vị bác thống lĩnh này trông không lớn tuổi, có thể có tu vi này ở độ tuổi này, lại còn tu luyện ở một nơi cằn cỗi như Đại Lục Tây Bắc, không thể không nói, vị bác thống lĩnh này cũng có chút bản lĩnh. Trên bầu trời, thân hình cổ yêu từ từ hiện ra, sức mạnh trong tay tăng lên, áp chế Lữ Bố, nhưng vô ích. Cánh tay của Lữ Bố không hề di chuyển một chút nào, vẫn như sắt thép, không thể lay chuyển. Trong đôi mắt lạnh như băng của cổ yêu thoáng qua một tia kinh ngạc, giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc, không tệ, có thể theo kịp tốc độ của bản thống lĩnh, ngươi cũng có mấy phần bản lĩnh. Vậy sao? Lữ Bố không nhịn được cười lên, tốc độ của ngươi lại chậm hơn ta tưởng tượng đấy, câu này là lời nói thật. Trước mặt lực lượng linh hồn của hắn, trừ khi cổ yêu đạt đến đấu tôn, nếu không thì không làm gì được Lữ Bố, không chỉ là tốc độ, mà là toàn diện. Chỉ được cái vỏ mồm lúc đắc ý, cổ yêu lạnh lùng nói, đấu khí bàn bạc gào thét ra, hàn khí lạnh lẽo thấu xương cuồn cuộn gào thét tới. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải của Lữ Bố đã phủ một lớp xương trắng. Hơi lạnh băng giá thấu xương theo cánh tay gào thét tới, dường như muốn đóng băng cả đấu khí của Lữ Bố. Lữ Bố không khỏi nhíu mày, một ngọn lửa màu xanh từ trong kinh mạch gào thét ra, lượn lờ trên cánh tay. Ngay sau đó, thanh liên địa tâm hỏa phồng lên theo gió, trong chớp mắt hóa thành những cơn sóng lửa nóng rực, đối đầu trực diện với luồng đấu khí hàn băng của cổ yêu. Bùng! Hai luồng kình phong nóng bỏng và cực hàn hoàn toàn đối lập bao phủ, hai thân ảnh từ điểm va chạm bay ngược ra. Một tiếng xào xạc, đôi cánh lửa màu xanh sau lưng Lữ Bố hiện ra, vỗ nhẹ để ổn định thân hình. Kém một chút. Lữ Bố thản nhiên nói, lắc lắc tay, làm biến mất những giọt nước còn dính trên đó. Dị hỏa! Cổ yêu hai mắt híp lại, lòng bàn tay đỏ rực, cảm giác nóng bỏng khiến sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. Lần giao thủ ngắn ngủi này, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Mặc dù dị hỏa của đối phương nằm ngoài dự đoán, nhưng thua là thua, đó là sự thật, không có gì để nói. Cổ yêu thống lĩnh lại bị thương. Thẩm Tụng kinh ngạc nói, đó chính là đại thống lĩnh, cường giả thế hệ trẻ nổi tiếng trong cổ tộc. Chẳng qua là dựa vào sức mạnh của dị hỏa thôi. Lâm Hữu khinh thường nhếch miệng. Tên này thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Nơi xa, Tiêu Huân Nhi cao mày. Lần chiến đấu trước, thực lực của Lữ Bố chỉ khoảng một hai tinh đấu hoàng. Sau khi đánh xong, tên này chắc chắn đã uống thuốc tu luyện, lên đến tam tinh đấu hoàng. Nhưng mới ở trong không gian trùng động một tháng mà đã là cao giai đấu hoàng. Tốc độ tu luyện này rốt cuộc ai mới là người sở hữu huyết mạch đấu đế. Tiêu Huân Nhi không nhịn được nuốt nước bọt, áp lực trong lòng không hiểu sao tăng vọt, xem ra ta phải dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện rồi. Trong mắt Cổ Loan tinh quang lóe lên, mặc dù Lữ Bố về tu vi đấu khí không bằng những người trẻ tuổi cổ tộc đã qua đế đàn tẩy lễ như họ, nhưng cũng không kém đi đâu. Lợi hại trong mắt Cổ Loan tinh quang lóe lên, Lữ Bố thật sự rất mạnh. Hắc hắc, cuối cùng cũng đánh rồi. Dương Hạo và Linh Tuyền nhìn nhau cười, chợt cảm thấy trên người nhẹ nhõm, lần này áp lực đã chuyển sang cho đại thống lĩnh. Trong hư không, bốn bóng người già nua tụ lại một chỗ, kinh ngạc nhìn Lữ Bố và Cổ Yêu vừa giao đấu một chiêu, lão quan, vị bác thống lĩnh này lai lịch gì vậy? Ngươi hỏi lão Lâm đi. Quan lão khẽ chỉ tay về phía Lâm lão nói, lão Lâm và bác thống lĩnh của chúng ta đã cùng nhau tiêu diệt một hồn điện tam tinh đấu tôn và bốn đấu tông đỉnh phong đấy. Cái gì? Còn có chuyện này? Nghe vậy, hai người còn lại vô cùng kinh hãi, bác thống lĩnh mạnh như vậy sao? Khụ khụ, các ngươi xem tiếp đi không được à? Lâm lão ho khan hai tiếng. Không phải ông không muốn nói, chỉ là tiểu thư không cho phép. Lỡ nói hăng lên, kể ra chuyện tiểu thư bị người ta một quyền giáng mặt, thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Chợt hai lão đầu kia khinh thường nhếch miệng, rồi không nói gì thêm. Nơi xa, ánh mắt cổ yêu lạnh lùng nhưng thêm vài phần ngưng trọng, cũng có chút bản lĩnh, nhưng nếu ngươi chỉ có thế, vẫn chưa xứng với lời nói ngông cuồng của ngươi. Cổ yêu cười lạnh một tiếng, hàn khí trắng xóa lượn lờ quanh người, một cây trường thương toàn thân óng ánh trong suốt, như được ngưng kết từ huyền băng, hàn khí tỏa ra khiến người ta kinh hãi. Vạn thú thương pháp. Cổ yêu hét lớn một tiếng, chân đạp mạnh, thân hình như rồng như rắn, quỷ mị thần dị, trong chớp mắt đã đến gần Lữ Bố. Trường thương trong tay tung ra những đóa thương hoa sắc bén, thương ảnh lấp loáng, vô số bóng thú hiện lên, tiếng gầm gào không dứt, chấn động tâm hồn, mang theo sát ý cực mạnh không để sót kẻ hở, đánh thẳng vào các yếu điểm quanh người Lữ Bố. Vừa rồi chỉ là động thủ thăm dò, cổ yêu đã biết sự mạnh mẽ của Lữ Bố, thế công này đã không còn giữ lại chút nào, ra tay toàn lực. Tuy chiêu thức như trò mèo, nhưng đối mặt với thế công sắc bén và cuồng bạo ấy, Lữ Bố chỉ cười lạnh, tuyệt nhiên không hề né tránh. Hắn chỉ từ từ giơ tay lên, những chiếc vảy màu vàng sậm từ từ hiện lên trên da, những điểm kim quang lượn lờ quanh người. Ken, ken, ken. Thương ảnh lấp lóe liên miên, tiếng kim loại va chạm giòn tan không ngừng vang lên. Thương pháp cuồng bạo như vạn thú lao nhanh của cổ yêu bị từng đạo kim quang ngăn lại một cách chính xác. Đó là cái gì? Sắc mặt Lâm Hữu biến đổi, hắn chỉ có thể bắt được một tia kim quang lấp lóe, nhưng lại không nhìn ra đó là cái gì. Bởi thương pháp của cổ yêu quá đổi sắc bén, tuy đạo kim quang đó cản được thương mang, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị chấn vỡ, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Bên cạnh, ánh mắt Lục thống lĩnh Thẩm Tụng khẽ biến, hai mắt trừng lớn, nín thở tập trung tinh thần, nhưng vẫn không nhìn ra vật đó là gì, bởi tốc độ hai người quá nhanh. Đó là vậy. Trong hư không, hai lão đầu đấu tôn kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Tia kim quang lóe lên đó lại là từng mảnh vảy nhỏ màu vàng sậm, tên nhóc này rốt cuộc lai lịch gì? Chợt hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm lão và Quang lão. Đừng nhìn ta, nhìn xuống dưới đi. Lâm lão xòe hai tay, bất đắc dĩ nói, cổ yêu rất nhanh sẽ giúp các ngươi tìm ra đáp án. Ừ, lão Lâm nói đúng. Quang lão vô cùng tán đồng gật đầu, cười ha hả, nhưng nhất quyết không nói. Nghe vậy, hai lão đầu kia lập tức bắt đầu chửi bới, thật khiến người ta khó chịu. Vạn thú thương pháp, thú vương gào thét. Thái độ của Lữ Bố khiến khí tức của cổ yêu càng thêm băng lãnh. Lập tức hét lớn một tiếng, trường thương trong tay điên cuồng biến đổi, bóng thú lao nhanh gào thét đầy trời, trong chớp mắt hội tụ lại một chỗ, ngưng kết thành một ảo ảnh hung thú vô cùng hung dữ, sau đó như sấm sét, đánh về phía Lữ Bố. Sắc mặt cổ yêu lạnh lẽo như băng ngàn năm, đấu khí như bão tuyết, vừa sắc bén vừa rét thấu xương. Ở trước mặt ta mà cũng dám giả làm thú vương. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, ánh sáng tím vàng phun trào, cánh tay phải phủ đầy vảy trong nháy mắt phình to ra, trong chớp mắt hóa thành một cánh tay rồng to lớn, tiếng rồng ngâm trầm thấp ẩn hiện trong ánh sáng tím vàng. Nhìn ảo ảnh hung thú khổng lồ đang gào thét tới, Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên, ánh sáng tím vàng lưu chuyển trên cánh tay chợt ngưng lại, long uy đáng sợ phóng lên trời. Thanh Long Chưởng. Lữ Bố trong mắt lệ mang sáng lên, một chưởng thế mạnh lực trầm chợt đánh ra. Gào. Ảo ảnh cổ long màu vàng sậm ngửa mặt lên trời gào thét, đâm đầu vào ảo ảnh hung thú khổng lồ đang lao tới. Ken. Hư không đột nhiên rung lên, một lớp gợn sóng không gian chợt lan ra. Hung thú và cổ long đối đầu trực diện, nhưng ngay sau đó, hung thú nhìn như khổng lồ và cuồng bạo lại bị đánh bại trong nháy mắt, tan vỡ trong chớp mắt. Ảo ảnh cổ long gào thét, đuôi rồng vẫy một cái, lao về phía cổ yêu ở đằng xa. Khai sơn ấn. Cổ yêu buông trường thương, thủ ấn liên động, từng đạo chưởng ấn trắng xóa ống ánh liên tiếp đánh ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, những đợt sóng đấu khí mạnh mẽ liên tục bùng nổ, mang theo từng đợt ánh sáng rực rỡ nổ tung, năng lượng ngập trời như lũ ống gào thét, chợt tràn ra. Lùi lùi lùi. Cổ yêu lùi liền mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng khuôn mặt lại âm trầm xuống. Thái hư cổ long. Cổ yêu từ từ ngẩng đầu, giọng nói vẫn bình thản, nhưng ngữ khí lại đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thì ra là thế, chẳng trách dám ngang ngược như vậy. Giọng cổ yêu trầm thấp ngưng trọng. Uy danh của Thái hư cổ long vang dội khắp đại lục đấu khí, không ai dám coi thường, kể cả đế tộc viễn cổ cũng không ngoại lệ. Bên kia, Tiêu Huân Nhi hai mắt híp lại. Nàng thực ra biết Lữ Bố là người chứ không phải Thái hư cổ long. Mặc dù khí tức của hắn gần như giống hệt Thái hư cổ long, nhưng Tiêu Huân Nhi đã điều tra lai lịch của Lữ Bố và biết rõ, Lữ Bố bản thân là người, không phải ma thú. Trước đây, lời nói lôi kéo Lữ Bố đánh hồn tộc, buộc cổ long tộc vào cùng chiến xa đều chỉ là cái cớ. Lúc đó nàng đơn thuần là tức giận, không thể để tên khốn Lữ Bố này đánh mình và các Hắc Yên quân khác một trận rồi phủi mông bỏ đi được. Tuy nhiên, dù Lữ Bố không phải Thái hư cổ long, nhưng có thể có dáng vẻ đó, chắc chắn quan hệ với Thái hư cổ long tộc không ít. Nếu có thể nhân cơ hội này kết giao với cổ long tộc thì cũng là một tính toán không tồi. Vì vậy, Tiêu Huân Nhi lôi kéo Lữ Bố đến đây vừa để đánh hồn tộc, ngoài việc đơn thuần muốn trả thù một chút, mục đích cũng là để giao hảo. Nhưng ai ngờ tên khốn này khó chơi, lại dám dùng Tiêu Viêm ca ca để uy hiếp mình, thật quá đáng. Cũng chính vì điểm này, nàng mới giống như Dương Hạo và Linh Tuyền, để cổ yêu và Lữ Bố đánh nhau, dạy dỗ tên khốn này một chút. Cổ yêu đáng thương, căn bản không biết mình đã trở thành công cụ của nữ thần, liếm chó đến cuối cùng, cũng chẳng có gì. À, không đúng, Tiêu Huân Nhi là liếm chó của Tiêu Viêm, liếm chó đến cuối cùng, cũng có thể có được mọi thứ mình muốn. Quá khen, cổ tộc các ngươi cũng không kém. Lữ Bố cười ha hả, ta nói là về mặt ngang ngược càng rỡ. Bên kia, trận chiến vẫn tiếp tục. Cổ yêu và Lữ Bố không chỉ chiến đấu kịch liệt, mà cuộc đấu võ mồm cũng không hề thua kém. Nghe lời Lữ Bố, sắc mặt vốn đã lạnh lẽo của cổ yêu càng thêm thấu xương. Hàn khí trắng xóa phun trào quanh người, tóc theo đó mà tung bay cuồng loạn. Rầm. khí thế cuồng bạo như trụ cột phóng lên trời. Trên bầu trời, tinh quang lấp lánh rơi xuống từ không trung, hàn khí sắc bén ngưng tụ hơi nước, hơi lạnh buốt giá khiến các thành viên Hắc Yên Quân phải lùi lại thêm bước nữa. Đấu Tông đỉnh phong Lữ Bố hai mắt híp lại. Không hổ là huyết mạch đấu đế, quả nhiên lợi hại. Cổ Yêu trông chỉ lớn hơn Lữ Mỗ hắn 2-3 tuổi mà tu vi lại cao hơn cả một đại cảnh giới, xem ra Tiêu Huân Nhi là người có huyết mạch mạnh nhất trong thế hệ trẻ của cổ tộc, nhưng lại không phải là người có chiến lực và tu vi mạnh nhất. Lữ Bố, lần này ta sẽ dốc toàn lực ra tay, ngươi đừng có chết thẳng cẳng đấy. Trong luồng hàn khí trắng xóa phun trào, giọng nói không chút cảm xúc của Cổ Yêu từ từ truyền ra. Sát ý ngập trời cùng hơi lạnh thấu xương cùng nhau gào thét, đè xuống Lữ Bố. Chật, không hổ là thiên tài cổ tộc, thật là đáng sợ. Lữ Bố nhướng mày, ánh sáng tím vàng hiện lên trên người, tiếng rồng ngâm trầm thấp chợt vang lên. Trong chốc lát, một Lữ Bố toàn thân phủ đầy vảy vàng sậm, cao lớn cường tráng hơn một vòng xuất hiện trước mặt mọi người. Cơ bắp trên hai tay cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, đầu ngón tay mọc ra những móng vuốt sắc bén, phá núi xẻ đá, phân kim đoạn ngọc không thành vấn đề. Các thành viên Hắc Yên Quân đang xem chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, uy áp không tên khiến đấu khí trong cơ thể họ bất giác chậm lại. Con người Cổ Yêu chợt co lại, long uy mênh mông khiến lồng ngực hắn đột nhiên trĩu xuống, không hổ là Thái Hư Cổ Long. Đến đây đi, để ta xem, Thái Hư Cổ Long nhà ngươi có phải chỉ là hư danh không? Cổ Yêu năm ngón tay hư nắm thành trảo, khí âm sát lạnh lẽo trong nháy mắt ngưng tụ ở đầu ngón tay. Vụt. Vừa dứt lời, một luồng hung sát khí kinh người đột nhiên bộc phát. Thân hình Cổ Yêu như điện, thủ trảo lượn lờ sát khí nhanh như cầu vồng lao về phía cổ họng Lữ Bố. Thiên sát phá khí trảo. Đấu kỹ địa giai cao cấp của cổ tộc, Dương Hạo đã từng thi triển, nhưng thiên sát phá khí trảo do Dương Hạo thi triển sao có thể so sánh với Cổ Yêu. Trảo phong lạnh thấu xương, hung thần thấu cốt, nhiếp nhân tâm phách và vô cùng sắc bén, dù là ma thú có thân thể cường hãn cũng không dám coi thường trước trảo phong hung hãn này. Ánh mắt Lữ Bố lóe sáng, ánh vàng sậm trên cánh tay tuôn trào, toàn thân dồn sức, bước một bước như xúc địa thành thốn, xuyên qua hư không, chớp mắt đã hiện ra trước mặt Cổ Yêu, long trảo sắc bén mang theo trảo phong lạnh buốt chém xuống. Keng. Hai đạo trảo phong sắc bén cực độ bất ngờ va chạm, tiếng kim loại vang lên chói tai, luồng kình phong sắc bén cuốn theo ào ạt. Lữ Bố trên cánh tay ánh sáng vàng sậm phun trào, chống đỡ luồng âm sát lực thấu xương đó. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, xoay eo bùng. Một bóng chân màu vàng sậm lướt qua, tiếng nổ trầm muộn đột nhiên vang lên. Cái đùi rồng hóa phủ đầy vảy, phình to hơn một vòng của Lữ Bố, như một cây roi đồng quất mạnh về phía đầu Cổ Yêu. Sắc mặt Cổ Yêu biến đổi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trong bóng chân đang lao tới. Sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chống đỡ. Lập tức năm ngón tay nắm chặt, trên cánh tay hiện lên một vòng hào quang trắng bệch. Trong chốc lát, một lớp băng tinh bao phủ cánh tay, một trảo đánh về phía cái đùi rồng hóa đang gào thét tới. Bùng. Thủ trảo hàn khí trắng xóa hung hăng va chạm với cái đùi rồng hóa màu vàng sậm. Hàn khí lạnh thấu xương cùng luồng năng lượng vàng sậm cuồng bạo bất ngờ quét ra, sóng năng lượng sắc bén gào thét quét tán khắp bốn phương tám hướng. Lữ Bố hai mắt ngưng lại, quang văn cổ long màu tím vàng trong mắt như ẩn như hiện, hai tay đột nhiên nắm chặt, long quyền màu vàng sậm liên tiếp đánh ra. Trong thoáng chốc, quyền ảnh nặng trịch đầy trời lan ra, chợt bao phủ Cổ Yêu. Đối mặt với quyền ảnh ngập trời này, sắc mặt Cổ Yêu biến đổi, bỗng hít sâu một hơi, băng tinh màu trắng bám vào hai tay, hung sát khí nơi đầu ngón tay đột nhiên sắc bén. Vút vút vút. Cổ Yêu khẽ quát một tiếng, hai tay chợt múa điên cuồng. Trong thoáng chốc, trảo ảnh đầy trời gào thét ra, ấn sát khí trắng xóa hóa thành trảo phong sắc bén cực hạn, đối đầu trực diện với quyền ảnh màu vàng sậm đang gào thét tới. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên không dứt, kình khí sắc bén mặc sức bộc phát bao trùm. Trên bầu trời, những vết nứt không gian nhỏ bé và sâu thẳm thỉnh thoảng hiện lên rồi lại lành lại, lấp lóe liên miên, khiến người ta rùng mình. Các thành viên Hắc Yên Quân quan chiến sắc mặt biến đổi, Bát thống lĩnh lại có thể dùng sức mạnh thân thể để đối kháng với đại thống lĩnh đang thi triển đấu kỹ địa giai cao cấp sao? Phải biết Cổ Yêu thống lĩnh là đấu tông đỉnh phong, mà Bát thống lĩnh trông chỉ là đấu hoàng mà thôi, thân thể của Thái Hư Cổ Long lại khủng bố đến vậy sao? Rầm. Trên bầu trời một tiếng nổ lớn, cuộc đối đầu cuồng bạo kết thúc. Hai thân ảnh liên tiếp bay ngược ra. Khí tức của Cổ yếu đi, nhưng không đáng ngại. Ngược lại, trên nắm đấm của Lữ Bố, mấy vết máu nhỏ có thể thấy rõ ràng. Thân thể đúng là rất mạnh, nhưng nếu ngươi chỉ có thế thì còn xa lắm. Cổ Yêu khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, quang mang trắng xóa phun trào nơi lòng bàn tay, hai chưởng thủ ấn tung bay, hét lớn, khai sơn ấn. Phiên hải ấn. Phúc địa ấn. Nhân thiên ấn. Bốn ấn dung hợp. Bốn đạo chưởng ấn trắng xóa tỏa ra chấn động kinh người liên tiếp được tung ra, trong nháy mắt đã dung hợp thành một đạo chưởng ấn còn kinh khủng hơn. Đế ấn quyết, năm ấn tương thông, năm ấn dung hợp. Cổ yêu mặc dù chưa làm được năm ấn, nhưng bốn ấn vẫn không thể coi thường. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã dùng chiêu này để chống lại đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa chưởng. Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay cũng bắt đầu kết ấn, thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến. Lập tức, ánh lửa màu xanh và ngọn lửa vô hình liên tiếp phun trào. Trong nháy mắt, khí thế của Lữ Bố đột nhiên tăng vọt đến đấu hoàng đỉnh phong, ẩn có xu thế đột phá bức tường ngăn cách giữa đấu hoàng và đấu tông. Bác thống lĩnh thật sự chỉ là đấu hoàng. Đây là thiên hỏa tam huyền biến do Tiêu Huyền sáng tạo. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Cổ Chân và Cổ Loan sau chuyến đi đại lục Tây Bắc đã mang tin tức từ miệng Lữ Bố về truyền bá trong cổ tộc. Đối với vị trí cường giả của Tiêu tộc năm xưa, người trong cổ tộc vẫn còn lòng kính sợ rất lớn, đương nhiên, lòng kính sợ này không liên quan đến Tiêu tộc. Hừ. Cảm nhận được khí tức tăng vọt của Lữ Bố, Cổ Yêu lập tức hừ lạnh một tiếng, cổ tay đột nhiên lắc một cái, hung hăng đẩy một chưởng ra. Tinh ấn trắng xóa hội tụ bốn đế ấn gào thét ra, đè ngang về phía Lữ Bố. Trong chốc lát, phong áp kinh khủng gào thét tới, tinh ấn trắng xóa phồng lên theo gió, như một tảng đá vạn cân, che trời ập đến. Cổ Yêu kinh qua xa trường, sao có thể cho phép người khác thi triển bí pháp tăng cường rồi lại ngưng tụ đấu kỹ ngay trước mặt mình. Đến hay lắm. Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên bước một bước, long uy huy hoàng trên người chợt biến đổi, một luồng sát ý nồng đậm đến cực điểm đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Thiên Minh Tu La Thủ. Lữ Bố hét lớn một tiếng, một luồng sương mù trắng xóa phun trào lan ra, hội tụ trên cánh tay phải, theo bước chân của Lữ Bố hóa thành một bàn tay khổng lồ mấy chục trượng, đập ngang về phía tinh ấn đang gào thét tới. Sát ý thật bén nhọn. Đây là Thiên Minh Tu La Thủ của Thiên Minh Tông ở Trung Châu. Đấu kỹ của Thiên Minh Tông lại có thể phát huy ra chiến lực như vậy. Đồ ngốc, uy lực của đấu kỹ có liên quan đến người sử dụng. Thiên Sát Phá Khí Trảo do Cổ Yêu thi triển có thể giống của Dương Hạo sao? Chết tiệt. Có liên quan gì đến ta? Các thống lĩnh Hắc Yên Quân líu ríu, náo nhiệt xem đến mức không thể nào hào hứng hơn. Cũng may Hắc Yên Quân cấm uống rượu, nếu không đám người này chắc đã nâng ly rồi. Vừa uống rượu, vừa xem bác thống lĩnh hoặc đại thống lĩnh bị đánh, đây quả là một chuyện tốt. Rầm. Bàn tay khổng lồ trắng xóa và tinh ấn như sấm sét hung hăng va chạm. Sát ý kèm theo hơi lạnh thấu xương gào thét ra, những gợn sóng năng lượng màu trắng bệch đột nhiên nổ tung. Những binh sĩ Hắc Yên Quân thực lực yếu hơn không thể không lùi lại, tránh đi dư chấn kinh khủng của trận chiến. Nhìn hai đạo đấu kỹ mạnh mẽ đồng thời tiêu tán, Lữ Bố nhíu mày, Cổ Yêu, đây chính là sát chiêu của ngươi, ầm ầm. Nhưng lời còn chưa dứt, trên bầu trời liên tiếp vang lên tiếng sấm rền. Những đám mây đen sâu thẳm cuồn cuộn kéo đến, cùng phong gào thét trên trời. Năng lượng trời đất mênh mông biến thành những xoáy năng lượng có thể thấy bằng mắt thường đang gào thét xoay tròn, mà vị trí trung tâm chính là Cổ Yêu. Cùng lúc đó, một luồng khí tức tịch diệt như từ cửu u truyền ra, yếu ớt lan tỏa, dường như muốn chôn vùi tất cả sinh cơ. Đại tịch diệt thực. Lữ Bố hai mắt híp lại, cảnh tượng này hắn quen, một tháng trước đã từng gặp. Lữ Bố, đây mới là sát chiêu của ta. Giọng nói bình thản của Cổ Yêu từ trong mây đen truyền ra. Ngay sau đó, cùng phong ngừng gào thét, mây đen ngưng kết, khí tức kinh khủng tức thì phun trào. Đại tịch diệt chỉ. Cổ Yêu hét lớn một tiếng. Một chùm sáng màu xám cho đột nhiên từ trong mây đen bắn mạnh ra. Trên chùm sáng, tràn ngập một loại khí tức tịch diệt cực kỳ đáng sợ, để lại một vết nứt không gian màu đen rộng bằng nắm đấm trong hư không. Phải biết, đấu tông mặc dù có thể sử dụng lực lượng không gian, nhưng xé rách không gian, đó là khả năng mà chỉ đấu tôn mới có. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, uy lực của chiêu này của Cổ Yêu còn mạnh hơn của Tiêu Huân Nhi. Xem ra, thời gian hắn tu luyện đấu kỹ này còn nhiều hơn Tiêu Huân Nhi. Hít sâu một hơi, Lữ Bố hai chưởng hợp lại, ánh sáng tím vàng chói lọi đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát. Một ảo ảnh cổ long cực lớn hiện lên, trong tư thế cuộn tròn, bao bọc lấy cơ thể Lữ Bố. Bất động thanh long chung. Ánh sáng vàng sậm bùng lên, một chiếc chung cổ long dày nặng từ từ ngưng thực. Trên thân chung, phủ đầy vô số vảy vàng sậm chi tiết, tiếng rồng gầm ẩn hiện, một luồng khí tức trầm trọng và uy nghiêm chợt lan ra. Phòng ngự thật mạnh mẽ. Các thành viên Hắc Yên Quân sắc mặt ngưng trọng, không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Nếu là họ, có mệt chết cũng không công phá được lớp phòng ngự này. Môi đỏ của Tiêu Huân Nhi khẽ mím lại, lần trước nàng chính là thua ở trên chiêu này. Không biết đại tịch diệt chỉ của Cổ Yêu có thể công phá được chiếc chung này không? Đông. Chùm sáng màu xám cho xé rách không gian lao tới, dưới ánh mắt sáng rực của mọi người, hung hăng đánh vào chiếc chung lớn màu vàng sậm trầm trọng vô cùng kia. Thoáng chốc, tiếng chung du dương đột nhiên nổ vang, như tiếng chung chùa buổi sớm, hung hăng đánh vào lòng tất cả mọi người. Nhưng ngay sau đó, sóng âm cuồng bạo và dư chấn năng lượng hóa thành những lưỡi dao sắc bén, chợt bao phủ ra. Mau lui lại. Con ngươi của các thống lĩnh Hắc Yên quân co lại, hét lớn với các thành viên Hắc Yên quân đang quan chiến phía sau, đồng thời đấu khí phun trào, ngưng kết thành vòng bảo vệ che chắn cho mình và tứ dực độc giác thú dưới trướng. Bùm. Sóng âm bao phủ, hóa thành một cơn bão năng lượng hủy diệt gào thét bốc lên. Hắc Yên quân nhìn chằm chằm vào nơi giao thoa giữa màu xám tro và màu vàng sậm, tâm trạng có chút căng thẳng. Họ vừa muốn thấy đại tịch diệt chỉ hủy diệt chiếc chuông, lại muốn thấy chiếc chuông chống cự được đại tịch diệt chỉ. Tóm lại, họ muốn tất cả. Rầm. Cơn bão năng lượng cuồng bạo ầm ầm nổ tung. Chùm sáng màu xám tro và chiếc chuông lớn màu vàng sậm lại đồng thời tan biến vào khoảnh khắc sau đó, triệt tiêu lẫn nhau, bất phân cao thấp. Cơn bão từ từ tan đi, để lộ ra Lữ Bố với sắc mặt hơi tái nhợt. Lúc này, vảy rồng trên người hắn đã ảm đạm, khí tức suy yếu. Nhưng trên bầu trời, Cổ Yêu cũng không khá hơn là bao, sắc mặt cũng tái nhợt, khí tức uể oải. Gánh nặng mà đấu kỹ thiên giai mang lại không phải dễ dàng chịu đựng như vậy. Không tệ. Cổ Yêu trầm giọng nói, có thể dùng cảnh giới đấu hoàng để đánh với bản thống lĩnh đến mức này, trong số tất cả các đấu hoàng ta đã từng thấy, ngươi là mạnh nhất. Nhưng ngươi vẫn còn xa lắm, nội tình của cổ tộc ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Năng lượng trong thiên địa lập tức gào thét lên, hóa thành từng luồng năng lượng thực chất cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn. Công pháp thiên giai. Đây chính là nội tình mà Cổ Yêu nói tới. Hắn không muốn dừng tay. Lữ Bố đã muốn khiêu chiến hắn, thì phải trả giá tương ứng, nếu không ai cũng dám đến khiêu chiến hắn, ai còn nghe lệnh của hắn, vị đại thống lĩnh này. Theo sự vận chuyển của công pháp thiên giai, khí thế vốn đã uể oải của Cổ Yêu tức thì trở nên hùng hồn, Lữ Bố, bó tay chịu trói đi. Ngươi đã thua rồi, ta tu luyện đều là chân truyền của cổ tộc, nội tình của ta không phải thứ như ngươi có thể chạm tới. Sắc mặt Lữ Bố cổ quái. Hắn đúng là không có công pháp thiên giai, đúng là không có cách nào có thể cuồng bạo cướp đoạt năng lượng trời đất như Cổ Yêu. Nhưng hắn là một luyện dược sư mà. So nội tình thì Lữ Bố đúng là không đủ, nhưng bây giờ đâu phải là so nội tình, đây rõ ràng là so xem ai có tiền. Nếu Cổ Yêu ngươi muốn chơi, vậy ta cũng không thể không tiếp không phải sao? Lữ Bố cười ha hả, tay nắm chặt, một bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong bình ngọc yên tĩnh nằm một viên đan dược màu xanh biếc, lập tức, mùi thuốc nồng nặc lan ra. Đây là bốn lão đầu đang ẩn nấp trong hư không lập tức ánh mắt ngưng lại, loại dao động này thật sự là kỳ dị và mê người không thể tả. Mùi thuốc thật nồng đậm. Đây là đan dược gì? Ngay cả bình thuốc cũng không che giấu được mùi thuốc bên trong. Các thành viên Hắc Yên quân xì xào bàn tán, vô cùng kinh ngạc. Tiêu Huân Nhi ngẩn ra một chút, nàng biết Lữ Bố là luyện dược sư, nhưng loại đan dược này thật sự là hắn luyện ra sao? Trái tim Cổ Yêu đột nhiên không hiểu sao đập mạnh, một linh cảm không lành dâng lên trong đầu. Nụ cười trên mặt Lữ Bố không đổi, năm ngón tay khẽ nắm, bóp nát bình ngọc. Lập tức, viên đan dược màu xanh biếc bộc phát ra một luồng sáng mạnh, trong chớp mắt biến thành một con sóc nhỏ màu xanh lục, không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay Lữ Bố, kêu chi chi loạn xạ. Tám bát phẩm đan dược. Các thành viên Hắc Yên quân lập tức hai mắt trừng lớn, không thể tin kêu lên, bác thống lĩnh lại lấy ra một viên đan dược bát phẩm. Cái này tên nhóc này bốn lão đầu trong hư không môi run rẩy, đó là đan dược bát phẩm đó, họ thân là đấu tôn của cổ tộc cũng chưa được hưởng dụng bao nhiêu lần. Người người không thấy xót cà Cổ Yêu nuốt nước bọt, môi cũng run rẩy, không nhịn được nói. Cổ tộc đúng là đại tộc, nhưng trong tộc chỉ có 12, 13 luyện dược sư bát phẩm, luyện dược sư cửu phẩm thì chỉ có 2, 3 người, trong thì nhiều, còn nhiều hơn cả đan tháp. Nhưng chỉ với bấy nhiêu luyện dược sư mà muốn cung phụng cho cả cổ tộc khổng lồ là điều không thể. Đừng quên trong cổ tộc, đấu tôn nhiều như chó, bán thánh, đấu thánh đi đầy đường, chút đan dược đáng thương đó căn bản không đủ chia. Đây cũng là lý do họ đối với dược tộc khoan dung như vậy, bởi vì đan dược cấp bậc bát, cửu phẩm thật sự quá quý giá. Hắn, Cổ Yêu, đến nay cũng chưa từng dùng qua đan dược bát phẩm. A à, không sót. Lữ Bố lắc lắc viên đan dược trong tay, cười ha hả, ta còn một đống. Hắn đúng là không sót, vì những viên đan dược bát phẩm này đều là do mộ cốt luyện chế, trong những trữ vật còn có mấy chục viên, đều là mộ cốt luyện chế trong những năm qua. Nói rồi, Lữ Bố một tát nhét con sóc nhỏ màu xanh lục vào miệng, hung hăng cắn một cái. Chất lỏng màu xanh nhạt từ khóe miệng tràn ra, toàn thân Lữ Bố tỏa ra mùi thuốc. Ngay khoảnh khắc đan dược vào miệng, năng lượng cuồng bạo trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu. Rầm. Mái tóc đen không gió mà bay lên, quần áo trên người Lữ Bố nổ tung, để lộ ra thân trên cường tráng phủ đầy vảy vàng sậm. Trong nháy mắt, những chiếc vảy màu vàng sậm trở nên rực rỡ chói mắt, khí thế uể oải chợt tăng vọt, nhưng cùng lúc đó, năng lượng cuồng bạo dường như muốn phá thể mà ra. Sắc mặt Cổ Yêu biến đổi. Đan dược bát phẩm đối với một đấu hoàng như Lữ Bố, năng lượng thật sự quá cuồng bạo, sẽ không làm hắn no đến nổ tung chứ. Nhưng ý nghĩ này chưa kịp dâng lên, trên người Lữ Bố thoáng qua một tia hắc mang khó nhận ra, khí thế cuồng bạo chợt tan thành mây khói. Đúng lúc ấy, một quang văn cổ long mờ nhạt hiện lên trên vai phải hắn, chậm rãi lan theo cánh tay. Con người cổ yêu lập tức co lại, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm trên quang văn cổ long đó. Cổ yêu, một chiêu cuối cùng. Lữ Bố khẽ cười, đây là thủ đoạn cuối cùng của ta, nếu ngươi đỡ được, ta liền nhận thua. Nói rồi, bàn tay đột nhiên nắm chặt, ánh sáng tím vàng chói lọi bùng lên. Tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng khắp chân trời. Ngay sau đó, trong ánh sáng tím vàng ngập trời, một con thần long trăm trượng hiện ra ngưng thực. Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Tiếng quát trầm thấp vừa dứt, con cổ long khổng lồ giao thoa giữa màu vàng sậm và tím vàng tung ra một trảo. Ánh sáng tím vàng chói lọi hội tụ, như một đạo quang ấn hình rồng đè ngang tới. Gương mặt như núi băng của cổ yêu chợt đại biến, uy áp mênh mông như núi như phong, cuồn cuộn ập xuống. Dưới lòng bàn tay rồng này, hắn thậm chí không thể nảy sinh nửa điểm lòng phản kháng. Trên bầu trời, một con cổ long đang chiếm cứ. Thân hình khổng lồ dài trăm trượng của nó uốn lượn, rắn rỏi hữu lực, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Toàn bộ Hắc Yên quân đều câm như hến, không dám thở mạnh. Ánh mắt rồng màu tím vàng kia nhìn chăm chú khiến cho đấu khí trong cơ thể họ lưu chuyển trì trệ, công pháp vận hành cũng bất giác chậm lại, như thể bị một sự giam cầm vô hình bao bọc. Trong hư không, bốn lão nhân đang líu ríu bàn tán. Cổ yêu nguy rồi. Không, là sắp thua rồi. Đúng vậy, hắn đã tung hết bài tẩy rồi. Đại tịch diệt thuật là chiêu cuối cùng, thật sự không làm gì được đối phương mới bắt đầu dùng nội tình đè người. Vị bác thống lĩnh này của chúng ta thật không đơn giản. Dù bỏ qua thân phận thái hư cổ long, thiên phú của bản thân hắn cũng không hề kém cạnh bất kỳ thiên tài nào trong tộc, thật là đáng sợ. Phía dưới, cổ yêu đã phải đối mặt với long chưởng khổng lồ kia. Gào. Sau một thoáng thất thần, cổ yêu khẽ gầm lên trong cổ họng, một vệt huyết sắc phun trào, khí thế trong chớp mắt tăng vọt, không ngừng leo thang, không thua gì đấu tôn. Khai sơn ấn. Phiên hải ấn. Phúc địa ấn. Nhân thiên ấn. Cổ đế ấn. Cổ yêu khàn giọng gầm lên, liên tục hét lớn, tay kết ấn không ngừng vỗ ra. Năm đạo chưởng ấn màu trắng xen lẫn huyết sắc lần lượt dung hợp, nghênh ngang lao về phía long chưởng khổng lồ như trời sập. Cổ yêu cũng muốn thi triển lại đại tịch diệt chỉ, nhưng không còn kịp nữa, Lữ Phổ sẽ không cho hắn cơ hội đó. Hóa huyết công. Cổ yêu ngay cả loại bí pháp này cũng dùng đến sao? Cổ Loan kinh ngạc nói. Linh Tuyền hít một hơi thật sâu, ngữ khí ngưng trọng, công pháp tự làm hại bản thân, đổi lại là ta thì đánh chết cũng không dùng. Cổ Chân cười ha hả, vấn đề không lớn, phẩm giai huyết mạch của hắn đủ cao, hóa huyết công trong tay hắn cũng chỉ tương đương với làm suy yếu tộc văn một chút thôi. Dương Hạo cười nói, đúng vậy, nếu là Linh Tuyền dùng thì mới là tự hại mình thật sự. Long chưởng tràn ngập ánh sáng tím vàng, dưới vô số ánh mắt dõi theo, đã vỗ xuống đạo tinh ấn màu trắng xen lẫn huyết sắc kia. Nhưng một khắc sau, tiếng nổ kịch liệt như tưởng tượng không hề xuất hiện, mà chỉ có một tiếng vang nặng nề. Chỉ nghe một tiếng ầm nặng nề, cổ yêu và đế ấn của hắn đã bị long chưởng màu tím vàng kia nuốt trọn. Rầm rầm. Dưới mặt đất, cả khu rừng rung chuyển dữ dội, vô số cây cối đổ rạp, gãy nát, hóa thành bột mịn tan thành mây khói dưới một chưởng này. Sau khi một chưởng hạ xuống, quang ảnh cổ long lóe lên một lúc rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thân ảnh thon dài. Trong thoáng chốc, cả bầu trời trên khu rừng lặng ngắt như tờ. Đám người Hắc Yên quân ánh mắt kinh hãi nhìn xuống cái hố sâu do cự chưởng tạo ra. Trong hố sâu, cổ yêu toàn thân bê bết máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn không ngất đi, chỉ đôi mắt vô hồn nhìn lên trời. Hắn đã thua, bị một đấu hoàng đánh bại một cách triệt để. Trên không, sắc mặt Lữ Phổ trắng bệch, khí tức cũng trở nên yếu ớt. Dù đã mượn nhờ đan dược bát phẩm để ngưng tụ ra một đạo quang văn cổ long, nhưng Thanh Long Thiên Tọa Ấn vẫn rút cạn toàn bộ đấu khí của hắn. Khụ khụ, dọn dẹp một chút đi. Lữ Phổ ho nhẹ vài tiếng, nuốt mấy viên đan dược để hồi phục chút đấu khí rồi nói, ta thắng rồi, vị trí đại thống lĩnh này là của ta chứ. Lữ Phổ nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, nàng là đại đô thống của Hắc Yên quân, là người có chức vị cao nhất ở đây. Khóe miệng Tiêu Huân Nhi hơi co giật, gật đầu đáp, đúng vậy. Hắc Yên quân vốn dùng thực lực để nói chuyện, kẻ mạnh sẽ được lên, dù nàng không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận. Vậy còn ngẩn ra đó làm gì? Lữ Phổ bực bội nói, doanh trại của cổ yêu ở đâu? Còn không mau dẫn đại thống lĩnh của các ngươi đi. Nghe vậy, bảy vị thống lĩnh còn lại của Hắc Yên quân méo cả miệng, chỉ đành dẫn Lữ Phổ đi chiếm lấy doanh trại của cổ yêu. Từ giờ trở đi, ta muốn bế quan dưỡng thương. Lữ Phổ nghi mặt nói với bảy thuộc hạ của mình, không có việc gì thì đừng gọi ta, có việc cũng đừng tìm ta, cứ vậy đi. Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại, luồng khí thổi tung cả râu tóc của mấy vị thống lĩnh Hắc Yên quân, còn Lữ Phổ đã đóng chặt cửa phòng, chỉ để lại 7 vị thống lĩnh mặt mày ngơ ngác. Cái này thế là phủi tay làm trưởng quỷ luôn sao? Dương Hạo ngơ ngác, đây là Hắc Yên quân đó, hệ thống chiến lực mạnh nhất của cổ tộc, ngươi nói thêm vài câu cũng được mà, thực sự không được thì cứ ngâm nga hai câu Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương cũng được chứ. Nơi xa, dưới lớp khăn che mặt, Tiêu Huân Nhi khẽ nhếch miệng. Chuyện này có gì lạ đâu, Lữ Phổ ở nội viện cũng có cái đức hạnh này mà. Ngay sau đó, nàng cũng tiến vào doanh trại của mình để tu luyện. Không tu luyện không được, áp lực có hơi lớn. Thôi được rồi, ai về việc nấy đi. Cổ Chân không biết nói gì, mọi chuyện lại một lần nữa đổ lên đầu nhị thống lĩnh là hắn. Tiền nhiệm đại thống lĩnh suýt nữa bị xóa sổ, đại đô thống và đương nhiệm đại thống lĩnh thì đồng loạt offline, chỉ còn lại một mình hắn. Đáng giận, ở cùng một lũ sâu mọc này, biết đến bao giờ mới chấn chỉnh được Hắc Yên quân. Không còn cách nào khác, Cổ Chân đành gọi người đưa Cổ Yêu đến một doanh trại yên tĩnh, sau đó gửi thuốc chữa thương qua. Cổ tộc tuy không có nhiều đan dược cao cấp bát, cửu phẩm, nhưng đan dược lục, thất phẩm thì bao no. Tiện thể, Cổ Chân cũng báo cáo sự biến động nhân sự của Hắc Yên quân cùng với thông tin cá nhân của Lữ Phổ lên nội bộ cổ tộc. Chuyện lớn như vậy, không thể không báo cáo cho trong tộc. Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không tuân nhưng cũng phải có giới hạn, không thể làm loạn. Nhận được tin tức, nội bộ Hắc Yên quân lập tức chấn động. Lại có chuyện như vậy sao? Vốn dĩ, nội bộ Hắc Yên quân sẽ không can thiệp vào cuộc cạnh tranh giữa các thống lĩnh. Hắc Yên quân được thành lập với hai mục đích, một là để đối phó với Hồn Điện, hai là để rèn luyện cho thế hệ trẻ của cổ tộc. Nội bộ Hắc Yên quân chỉ phụ trách quan sát, ngoài 4 ứng cử viên đô thống ra, họ gần như không quan tâm đến các phương diện khác. Việc thiết lập 8 đại thống lĩnh và 4 đại đô thống chính là để cho lớp trẻ cổ tộc tự mình phát triển thế lực. Vị trí thống lĩnh họ gần như không để tâm, nhưng vị trí bác thống lĩnh vốn treo mà chưa quyết lại là một thái hư cổ long. Các ngươi thấy thế nào? Trong một căn phòng, một người đàn ông tóc hoa râm nhàn nhạt hỏi. Thái hư cổ long à, lâu lắm rồi không thấy, một lão nhân cảm thán. Tộc quần này từ rất lâu rồi đã không còn qua lại trên đại lục, chỉ có vài cá thể hiếm hoi, cả trăm năm mới xuất hiện một lần. Ta nhớ lão già mang thiên xích kia thì hay chạy lung tung, không biết có quen biết Hắc Kình không, một lão nhân khác lẩm bẩm. Hắc Kình là thái hư cổ long duy nhất xuất hiện trong những năm gần đây. Người này là do tiểu thư chiêu mộ ở học viện già nam, liệu có lòng dạ khó lường không ơ, nhìn ta làm gì? Ngươi không xem tư liệu à, người này là kẻ địch của kẻ địch với Tiêu Viêm, còn nhiều lần tay không bắt sói từ tay Tiêu Viêm. Ngươi nghĩ tiểu thư sẽ không cảnh giác sao? Nghe vậy, người vừa hỏi lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Hắn đúng là đã xem thường tiểu thư. Cảnh giới đấu hoàng cũng không gây ra được sóng gió gì lớn, cứ để đám nhóc con này tiếp tục quậy phá đi. Cũng tốt, cổ long nhất tộc vô cùng thần bí, nhưng thực lực và thế lực đều không thể xem thường. Cứ để mặc bọn họ đi, nếu có thể kết giao thì tốt nhất. Nội bộ Hắc Yên quân lại đem tình báo giao lên viện trưởng lão. Hai bên thảo luận một hồi, cuối cùng quyết định cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên. Một mặt, thực lực của con cổ long này quá yếu, mới chỉ là đấu hoàng. Dù chiến lực có thể xem được, nhưng cũng chỉ có vậy, không đáng nhắc tới. Ở cổ tộc, đến người gác cổng cũng là đấu tôn, huống chi là một đấu hoàng có chiến lực đấu tông như ngươi. Chẳng có gì lạ cả. Mặt khác, đây là người do tiểu thư chiêu mộ, tuy không rõ nguyên do nhưng tùy tiện xua đuổi cũng không hợp lý, huống chi cổ long nhất tộc cũng không dễ chọc. Cho nên cứ mặc kệ hắn đi. Trung Châu, Tây Nam Vực, doanh địa Hắc Yên quân. 20 ngày sau. Trong thạch thất, Lữ Phổ thở phào nhẹ nhõm. Di chứng sau khi thi triển Thanh Long Thiên Tòa Ấn đã được hắn xử lý sạch sẽ. Thực ra để đánh một đấu tông đỉnh phong như cổ yêu thì không đến mức phải dùng đại chiêu như Thanh Long Thiên Tòa Ấn. Nhưng trước khi đánh Lữ Phổ đã lỡ khoác lác rồi. Cho nên trận chiến này hắn muốn dùng tư thế nghiền ép để chiến thắng cổ yêu. Dưới tình huống không sử dụng lực lượng linh hồn và khôi lỗi, cũng chỉ có Thanh Long Thiên Tòa Ấn mới có thể làm được điều này. Thật ra cổ yêu cũng ôm suy nghĩ tương tự khi chiến đấu với hắn. Hắn muốn dùng tư thế nghiền ép để thể hiện uy quyền của mình, nên tên đó mới không ngừng tung đại chiêu, thế công cuồng bạo nối tiếp nhau, thậm chí cả đấu kỹ thiên giai cũng thi triển ra. Đáng tiếc đều bị Lữ Phổ hóa giải từng cái một. Không làm gì được Lữ Phổ, cuối cùng cổ yêu đành nghĩ đến việc dùng nội tình để nghiền ép, nhưng Lữ Phổ vừa mới cướp được nạp giới của một luyện dược sư bát phẩm, chính là đang có đan dược cao cấp. Hay là ra ngoài đi dạo một chút nhỉ? Thấy cổ Loan tiểu tỷ tỷ cũng không tệ, Lữ Phổ vương vai, thầm nghĩ. Bây giờ hắn là đại thống lĩnh đường đường của Hắc Yên quân, không ra vẻ một chút, không khoe khoang một chút sao được. Rầm rầm. Đúng lúc này, một luồng khí thế lạnh lẽo rét buốt phóng lên trời, hùng hồn vô cùng, còn hùng hồn hơn cả 20 ngày trước. Cổ yêu. Thế này đã đột phá đấu tôn rồi sao? Lữ Phổ trừng lớn mắt. Mới có 20 ngày thôi mà, Huyết mạch đấu đế cũng gian lận quá đi chứ. Không chỉ trọng thương bình phục mà còn tiến thêm một bước. Phải biết Tiêu Viêm đột phá đấu tôn là phải mượn nhờ Âm Dương Huyền Long Đan, lực lượng của tinh giới, còn có cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới thành công, hơn nữa còn tốn mất gần một năm. Tiến độ của Tiêu Viêm so với Cổ Yêu, quả thực chậm như rùa bò. Chả trách hắn lại xem thường Tiêu Viêm như vậy, Cổ Yêu này mới là nhân vật chính chứ. Rầm rầm. Nhưng không đợi Lữ Phổ kinh ngạc xong, lại một luồng khí thế khác bùng nổ. Lập tức, khóe miệng Lữ Phổ co giật, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Kế hoạch ra ngoài hủy bỏ, tiếp tục tu luyện. Rất rõ ràng, hôm nay không nên ra ngoài. Bên ngoài thạch thất, trên bầu trời. Tóc dài của Cổ Yêu bay múa cuồng dại, đấu khí màu trắng lạnh lẽo lượn lờ quanh người. Nơi xa, một đạo kim quang sáng chói ngang nhiên xuất hiện, khí tức nóng bỏng gào thét bốc lên, uy thế không hề kém cạnh hắn. Huân Nhi cũng đột phá đấu tôn rồi, không hổ là người có huyết mạch mạnh nhất ngàn năm nay. Cổ Yêu nhìn về phía kim quang kia, lẩm bẩm nói. Cô nhóc này rõ ràng nhỏ hơn mình mấy tuổi, trở về tộc cũng không lâu, thậm chí vài ngày trước còn kém mình vài phần, vậy mà trong nháy mắt, tu vi của Huân Nhi đã đuổi kịp. Cổ Yêu hít một hơi thật sâu. Thử thách và đối thủ mà hắn phải đối mặt quá nhiều, nhất định phải mạnh hơn nữa mới được. Nơi xa kim quang thu lại, Tiêu Huân Nhi che mặt bằng một tấm lụa trắng, ánh mắt nhìn về phía thạch thất của Lữ Phổ, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng mang theo vẻ khiêu khích. Bây giờ thực lực đã tăng lên, đánh Lữ Phổ chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng mà không có phản ứng. Lữ Phổ đâu có dại dột, cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể vào lúc này lao lên chịu đòn chứ? Thấy vậy, Tiêu Huân Nhi có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó thu lại khí thế, chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn về một thạch thất khác, rồi mũi chân điểm nhẹ, bay lượn đi tới. Cổ Yêu thấy vậy cũng điểm nhẹ mũi chân, theo sát phía sau. Trong thạch thất, đây là phòng nghị sự đã được bố trí sẵn. Cổ Chân và sáu thống lĩnh Hắc Yên quân khác đều có sắc mặt ngưng trọng. Những ngày này mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi, ngoại trừ ba vị đầu lĩnh đều đang trong trạng thái không quản sự, mọi thứ đều rất tốt. Tiểu đội của ta tổn thất ba người. Dương Hạo trầm giọng nói, sắc mặt phiền muộn khó coi, bọn khốn hồn tộc đã điều động linh hồn để do thám, người của ta rất dễ bị chúng phát hiện và phản sát. Lũ khốn kiếp đó, sao đột nhiên lại điều động được những linh hồn có thủ đoạn cao minh như vậy? Cổ Loan chau mày. Lâm Hủ, tên lính do thám bắt về đã khai ra tình hình chưa? Cổ Chân hỏi. Kẻ cầm đầu là Hồn Hòe và Hồn Lệ. Sắc mặt Lâm Hủ âm trầm, Hồn Hòe dường như đã tu luyện một môn bí pháp của hồn tộc, cực kỳ am hiểu việc điều động linh hồn để do thám tin tức. Người của chúng ta trước mặt bọn chúng không có chút bí mật nào cả. Chiến lực và nhân số đều nằm dưới sự giám thị của chúng. Câu nói này vừa dứt, sắc mặt mọi người lập tức trở nên u ám. Thế này thì đánh đấm thế nào được? Mọi hành động của mình đều nằm dưới sự giám sát của kẻ địch, chưa ra khỏi doanh địa có lẽ kẻ địch đã biết rõ chiến lực của phe mình, trận chiến này còn đánh thế nào? Dễ thôi, dẫn xà xuất động là được. Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Huân Nhi truyền đến. Nàng vẫn che mặt bằng lụa trắng, không thấy rõ thần sắc, sau lưng là Cổ Yêu cùng đi vào phòng nghị sự. Dẫn xà xuất động. Cổ Chân ngơ ngác, tiểu thư đang nói gì vậy? Nghĩa đen thôi. Tiêu Huân Nhi hất cằm, thản nhiên nói. Chúng ta không thể đánh ra ngoài, vậy thì để Hồn Hòe và Hồn Lệ đánh tới. Chờ bọn chúng xuất hiện, còn cần lo lắng về những linh hồn do thám phiền phức kia nữa không? Lý lẽ thì ta hiểu, nhưng mồi nhữ đâu? Cổ Loan tò mò hỏi. Không có mồi nhữ đủ sức nặng, làm sao hai tên khốn Hồn Hòe và Hồn Lệ kia chịu tới? Tiêu Huân Nhi không nói gì, lặng lẽ chuyển tầm mắt về một hướng. Nơi đó vốn là doanh trại riêng của Cổ Yêu. Lập tức, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Là vị đại thống lĩnh mới đến cũng phải, dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì hắn cũng là người thích hợp nhất. Ánh mắt Cổ Loan chớp động, môi đỏ mím nhẹ, nhưng không nói gì. Cổ Loan, việc tung tin tức giao cho ngươi. Tiêu Huân Nhi nói, đem chiến tích và chức vị của Lữ Phổ tuyên dương ra ngoài, để hồn tộc biết chúng ta đã đổi một vị đại thống lĩnh mạnh hơn. Nhưng đừng quá chi tiết. Thực lực cụ thể, đấu kỹ công pháp những thứ này đừng nói tên cũng đừng nói, hồn tộc sẽ tự mình tìm kiếm câu trả lời. Có những thứ quá dễ dàng có được, hồn tộc sẽ không trân trọng. Vâng, đại đô thống. Cổ Loan đảo mắt một vòng, nghiêm mặt nói, rồi vung tay áo đi ra ngoài. Dương Hạo, ngươi dẫn thuộc hạ của mình ở lại, bảo vệ Lữ Phổ, diễn cho giống một chút. Tiêu Huân Nhi tiếp tục. Vâng, đại đô thống. Khóe miệng Dương Hạo co giật, có chút không tình nguyện nhưng vẫn lên tiếng đồng ý, bọn họ không thể kéo cả đám đi hết, chỉ để lại một Lữ Phổ trơ trọi ở lại đây. Nếu làm vậy, đừng nói là hồn tộc. Là người không mù cũng biết có chuyện mờ ám. Cổ Yêu, Cổ Chân, các ngươi định ra các chi tiết khác. Những người còn lại, chuẩn bị nhổ trại. Tiêu Huân Nhi ra lệnh. Vâng, đại đô thống. Mấy người đồng thanh đáp. Phía bên kia, trong thạch thất tu luyện, Lữ Phổ đột nhiên lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra. Dưới khe cửa, một mảnh giấy từ từ bay vào. À, trong khu rừng rậm rạp âm u, không biết vì sao ánh sáng ở đây lại mờ mịt một cách khó hiểu, như thể có một lớp khói đen che phủ bầu trời, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trong một căn nhà gỗ giữa rừng, ba bóng người đang ngồi ngay ngắn, gồm hai nam một nữ. Nữ nhân có khuôn mặt trắng nõn, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt ẩn hiện một tia khói đen. Mới nhận được tình báo, đại thống lĩnh của Hắc Yên quân đã đổi người, Cổ Yêu bị đánh bại rồi. Nữ nhân thản nhiên nói, bàn tay vừa nhấc, đặt xuống một khối ngọc giản. Hai người còn lại thấy vậy, không khỏi chau mày, hồn phách, lời này là thật sao? Bản lĩnh của Cổ Yêu bọn họ đã từng thử qua, tuyệt không phải là nhân vật dễ đối phó. Vậy mà ngươi lại nói với ta, hắn bị người ta đánh bại, thậm chí ngay cả chức vị đại thống lĩnh cũng mất. Ai có thể có bản lĩnh này? Chẳng lẽ Hồn Phong hay Hồn Ngọc đã đầu hàng cổ tộc? Tàn tích của chiến trường đó ta đã đi xem qua, tình báo không sai. Nữ nhân tên Hồn Phách thản nhiên nói. Nghe vậy, hai nam nhân liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Kẻ có thể đánh bại Cổ Yêu thật không đơn giản, rốt cuộc là ai? Có tình báo cụ thể hơn không? Một trong hai nam nhân của Hồn tộc trầm giọng hỏi. Không có. Ngữ khí của Hồn Phách trở nên không thiện chí. Hồn Hòe, ngươi có phải cảm thấy Hắc Yên quân rất dễ đối phó không? Có phải cảm thấy rất dễ dàng thu thập được những tin tức tình báo này không? Hồn Hòe nhếch miệng, đang định nói phải, với những linh hồn hành tung quỷ bí trong tay hắn, đúng là không có tình báo chiến trường nào mà không tìm ra được. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Người còn lại thản nhiên nói, giọng nói có chút lạnh lẽo, người này không đơn giản, chúng ta phải nghĩ cách thu thập được thông tin kỹ lưỡng hơn về hắn. Kế hoạch của chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn, nhưng lời còn chưa dứt, bên ngoài bay tới một khối không gian ngọc giản. Hồn Hòe đưa tay ra bắt lấy, lập tức nhíu mày, rồi lại trở nên hứng thú. Ha ha, Hồn Lệ, Hắc Yên quân có động tĩnh, ngươi xem đi. Nói rồi, Hồn Hòe đưa ngọc giản cho người đàn ông còn lại trong ba người. Hồn Lệ nhận lấy, tâm thần dò vào, nhưng một khắc sau cũng nhíu mày lại, ha ha ha, có chút thú vị đây. Trong doanh địa chỉ để lại hai thống lĩnh, những người còn lại đều chạy cả rồi. Mà người ở lại chính là vị đại thống lĩnh mới nhậm chức. Hồn Phách đưa tay lấy ngọc giản, sau một lúc trầm mặc, sắc mặt cổ quái nói, Cổ Yêu này đang giở trò gì vậy? Chẳng lẽ muốn dụ chúng ta qua đó? Hay là bọn chúng có mưu đồ khác? Có lẽ là bút tích của vị đại thống lĩnh mới nhậm chức này. Hồn Hòe cười ha hả, có chút không biết trời cao đất dày. Hồn Lệ cũng cười khẩy, đúng vậy, e là tiểu tử này không biết chúng ta muốn gì sao? Đúng là ngu xuẩn. Hắc Yên quân đã muốn chơi, vậy chúng ta sẽ phụng bồi. Hai vị, kế hoạch chính thức bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng một cuộc đi săn tuyệt vời đi. Ta muốn để đám Hắc Yên quân này bị nghiền chết từng chút một ở đây. Trong hư không, một không gian hơi vạn vẹo. Nhưng trong khu rừng rậm rạp âm u, nó cũng không quá rõ ràng. Tiêu Huân Nhi và Cổ Yêu mang theo những người còn lại của Hắc Yên quân ẩn nấp trong hư không. Tiểu thư, khụ khụ, kế sách rõ ràng như vậy, bọn khốn hồn tộc sẽ không nhìn ra chứ? Cổ Loan ho nhẹ hai tiếng hỏi. Nhìn ra thì đã sao? Cổ Yêu thản nhiên nói, chẳng lẽ hồn tộc lại nhịn được sự cám dỗ này sao? Tiêu Huân Nhi không nói gì, tấm lụa che mặt khẽ lay động. Đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu đường đường chính chính. Người của hồn tộc nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn chúng. Về phần thực lực của hồn tộc, Tiêu Huân Nhi cũng không lo lắng. Nàng và Cổ Yêu đều đã tấn giai lên cảnh giới đấu tôn, đám người hồn tộc kia căn bản không phải là đối thủ. Bên phía lỗ sâu không gian thế nào rồi? Tiêu Huân Nhi hỏi. Mọi thứ an toàn, ta đã để Lâm Hữu và Cổ Chân trấn giữ. Cổ Yêu nói. Bọn họ hiện đang ở Tây Nam vực của Trung Châu, còn cửa vào cổ giới của cổ tộc lại ở Đông vực Trung Châu. Phạm vi thế lực của cổ tộc cũng là Đông vực Trung Châu, hai nơi cách nhau hơn vạn dặm. Kết nối giữa hai nơi đương nhiên là lỗ sâu không gian. Cổ tộc dù tài đại khí thô, cường giả vô số, nhưng cũng không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt như vài tên Hắc Yên quân đi đường mà phải xuất động cường giả đấu thánh xé rách không gian. Đấu thánh không phải dùng như vậy. Không tệ. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt gật đầu. Lỗ sâu không gian là then chốt kết nối với hậu phương, chỉ có một cái, không thể qua loa được. Về phần tại sao không xây thêm vài cái chỉ có thể nói, đây là địa bàn của dược tộc, cổ tộc làm việc cũng phải cân nhắc đến suy nghĩ của dược tộc. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi chau mày. Nàng đã từng gặp qua Dược Thiên và Dược Vạn Quy kia, có chút bản lĩnh, nhưng quá ngông cuồng, khiến người ta chán ghét và phản cảm. Phía bên kia, doanh địa Hắc Yên quân, bên trong thạch thất. Ha ha ha, Lữ Phổ đại ca, đến, chúng ta uống. Dương Hạo ôm vò rượu, cười ha hả rót đầy chén rượu bằng ngọc, ra vẻ muốn cùng Lữ Phổ không say không về. Lữ Phổ trợn trắng mắt. Hắn đang ăn dược liệu tu luyện thì đột nhiên bị Dương Hạo đánh thức, còn nhất quyết đòi uống rượu cho bằng được. Ha ha ha, đại thống lĩnh, tiểu thư nhà ta à, không, trong quân phải gọi là chức vụ, đại đô thống của chúng ta đã tấn giai đấu tôn rồi, ngài có hâm mộ không? Dương Hạo vừa uống rượu vừa cười lớn. Cũng tạm tạm, Lữ Phổ cười ha hả, nhàn nhạt nhìn hắn biểu diễn. Ha ha, đây đều là công lao của huyết mạch đấu đế. Dương Hạo khoát tay, thở dài nói, huyết mạch đấu đế là một trong những phương thức tốt nhất mà tiên tổ che chở chúng ta, nhưng tiên tổ không thể che chở chúng ta cả đời được. Ồ, nói kỹ hơn xem nào. Lữ Phổ đang rảnh rỗi nhàm chán, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Lần trước uống rượu là cùng với nữ vương bệ hạ, lần này đổi thành một gã đàn ông có chút ghét bỏ, không uống nữa. Dương Hạo nhún vai, nói, huyết mạch đấu đế ở cảnh giới đấu tông, đấu hoàng tiến triển cực nhanh. Thanh Dương đô thống, Cổ Hoa đô thống và những người khác một đêm tăng 2-3 tinh cũng không phải là vấn đề. Nhưng sau cảnh giới đấu tôn thì không còn chuyện tốt như vậy nữa, tính ưu việt của huyết mạch đấu đế ngày càng kém đi. Mà đến đấu thánh, trên con đường tu luyện, chúng ta cũng không khác gì người thường. Ha ha ha, Lữ Phổ khẽ cười, đại khái hắn đã hiểu ý, trước đấu tôn thì tăng tốc độ không đổi, tốc độ một đường bão táp, khiến tất cả người đồng lứa không thể thấy được bóng lưng. Đến cảnh giới đấu tôn thì tốc độ bắt đầu giảm xuống, nhưng về tổng thể vẫn là tăng tốc, chỉ là chậm hơn trước rất nhiều. Sau đấu thánh thì gia tốc bằng không, bắt đầu chạy với tốc độ đều đặn như những người khác. Trong nguyên tác cũng có đề cập, cảnh giới đấu thánh có thể bỏ qua huyết mạch đấu đế. Lần đầu Tiêu Viêm đến cổ tộc đã lập chí đạt được mục tiêu này, cho nên lần đầu tiên Tiêu Viêm và Tiêu Hương Nhi gặp nhau sau khi lên đấu thánh đã ôm nhau, trưởng lão cổ tộc cũng không nói gì thêm, ít nhất không có thái độ ác liệt như lúc Tiêu Viêm còn ở đấu tôn. Cũng không thể nói như vậy, Lữ Phổ sờ cằm, trầm giọng nói, một đấu thánh 30 mấy tuổi và một đấu thánh 200-300 tuổi vẫn có khác biệt rất lớn trong trận chiến cướp đoạt yêu hỏa không gian, tu vi của Dược Thiên của Dược tộc và đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp không chênh lệch nhiều. Nhưng Dược Thiên mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi khí thịnh, vẫn còn không gian tiến bộ. Còn đại trưởng lão Đan Tháp đã già, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời chỉ có thể giới hạn ở đấu thánh 1-2 tinh. Sau đó, bất ngờ đã xảy ra, Dược tộc không còn nữa. Điều này thì đúng là nghe lời Lữ Phổ, Dương Hạo cười ha hả, giữa hai hàng lông mày thoáng qua vài phần kiêu ngạo. Người của cổ tộc 30 mấy tuổi đã là đấu thánh, trong khi người khác ở tuổi này mới là đấu tông hay đấu tôn, như vậy còn có tư cách gì mà tranh đấu với bọn họ? Đương nhiên Thái Hư Cổ Long là ngoại lệ. Đây không phải là sợ bị đánh, chỉ là đơn thuần thực sự cầu thị. Cổ yêu bọn họ đi đâu cả rồi? Đi chuẩn bị hả? Lưỡi Dương Hạo cứng lại, suýt nữa cắn vào chính mình. Không phải vừa mới nói chuyện huyết mạch rất tốt sao? Sao chủ đề lại chuyển nhanh như vậy? Ngươi biết cả rồi sao? Dương Hạo trừng to mắt. Hắn đã cố gắng kéo Lữ Phổ lại, còn nói chuyện với hắn nhiều như vậy, không cho hắn cơ hội phân tâm cơ mà. Lữ Phổ nhếch miệng. Thực ra không có tờ giấy kia hắn cũng biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này tuy hắn không dùng nhiều đến lực lượng linh hồn, nhưng linh hồn đã đạt đến phàm cảnh viên mãn không phải là trò đùa. Rất dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của toàn bộ doanh trại. Cái này, Dương Hạo mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ sợ Lữ Phổ lại đấm vào mặt hắn một cú. Nói đi, kế hoạch dẫn xà xuất động của các ngươi, còn có gì nữa không? Lữ Phổ cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Dương Hạo nói. Dương Hạo bị nhìn chằm chằm toàn thân không thoải mái, vội vàng cười khang, hết rồi. Lữ Phổ trừng mắt, chỉ có thế thôi sao? Ha ha, tiểu thư và cổ yêu thống lĩnh đều đã tấn giai đấu tôn. Thực lực nghiền ép, không cần kế hoạch rườm rà khác, Dương Hạo cười khang nói, ngoại trừ việc bảo vệ lỗ sâu không gian, không cần chú ý đến chỗ nào khác. Trật sống có chút thô thiển, Lữ Phổ ghét bỏ nhếch miệng. Tiêu Huân Nhi không hổ là cùng một dục với Tiêu Viêm, đến đánh lén cũng không biết, cứ thẳng thắn đối đầu, chẳng có gì mới mẻ. Nếu đổi lại là Lữ Mỗ hắn thao túng, trước tiên là dẫn xà xuất động, tiếp theo là trung tâm khai hoa, sau đó là đóng cửa đánh chó, chặn đường đối phương, cắt đứt liên lạc giữa chúng và hồn giới của hồn tộc. Lại thêm một bộ vây công và bao vây, hạ độc để hạn chế khả năng hành động của chúng, vây mà không giết, cuối cùng lại đến một bộ vây sát đánh viện binh. Một loạt thao tác như vậy, ít nhất có thể hốt được một mớ lớn đầu người của hồn tộc. Không thể không nói, Tiêu Huân Nhi thật sự quá gà. Dương Hạo gãi đầu, có chút ngơ ngác. Kế hoạch của tiểu thư đơn giản mà hiệu quả, không có gì sai cả. Thôi bỏ đi, nói với ngươi cũng không rõ. Lữ Phổ trợn trắng mắt, luôn cảm thấy người ở đấu khí đại lục ngoại trừ hồn tộc. Trong đầu đều thiếu một sợi gân, không dám làm gì, chỉ biết mù quáng lao vào. Chỉ cần động não một chút, cũng không đến nỗi không có chút não nào như vậy. Thuộc hạ của ngươi còn bao nhiêu người à? 10 người. Lữ Phổ hỏi một câu, lực lượng linh hồn đảo qua, rất nhanh đã cảm nhận được tình trạng hiện tại của doanh trại. Đúng vậy. Dương Hạo đang định trả lời, nhưng Lữ Phổ đã biết đáp án. Toàn lực thi triển, có thể phát huy ra thực lực gì? Lữ Phổ sờ cằm hỏi. Đối chiến với đấu tông 7, 8 tinh không thành vấn đề. Dương Hạo đáp. Hắn hiện tại có thực lực tứ tinh đấu tông, nếu thi triển toàn bộ thủ đoạn, đủ để vượt qua chênh lệch 3-4 tinh. Cũng được. Lữ Phổ gật đầu. Ở cảnh giới đấu tông, mỗi một tinh chênh lệch đều rất lớn. Vân Sơn Nhị tinh đấu tông trước mặt Hạc Tất Nham không có chút sức phản kháng nào, nếu không phải tiểu y tiên kịp thời vây ngụy cứu triệu, e là người đã không còn. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, vượt cấp chiến đấu gần như không thể. Khụ khụ, đại thống lĩnh, chúng ta có thể vài ngày nữa sẽ phải đối mặt với cường giả hồn tộc, ngài có cái gì? Dương Hạo hỏi. Đã bị biết rồi thì cũng không cần che đậy nữa. Nhưng mà, một câu còn chưa nói xong, đã thấy Lữ Phổ nhướng mày, không phải vài ngày nữa, mà là bây giờ. Hả? Người của hồn tộc đến rồi. Lữ Phổ đứng dậy vươn vai, thản nhiên nói. Chết tiệt, kết trận. Dương Hạo sắc mặt đại biến, đạp chân một cái bay lên không trung, phá tan thạch thất lao lên trời, liên thanh gầm lên. Kiệt kiệt kiệt, ở đây quả nhiên binh lực trống rỗng. Nhưng khí thế của Hắc Yên Quân vừa mới bùng lên, một tiếng cười quái dị đã từ chân trời vọng xuống, khí tức âm u lạnh lẽo thoáng chốc gào thét kéo đến. Dương Hạo, ngươi còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta. Hồn Lệ, ngươi tự tìm cái chết. Dương Hạo lớn tiếng gầm thét. Âm. Trên bầu trời chợt nổ tung một gợn sóng năng lượng. Dương Hạo cùng mười mấy binh sĩ Hắc Yên Quân liên tục lùi lại, nhưng vì chiến trận đã thành hình nên không bị thương. Kiệt kiệt kiệt, vị đại thống lĩnh mới của Hắc Yên Quân, ra đi. Hồn Lệ cười quái dị, trong tay hắc vụ lượn lờ, đấu khí màu đen âm u quấn quanh đầu ngón tay. Vụt. Trên không, bóng người lóe lên, Lữ Phổ mang theo đôi cánh thanh hỏa, chậm rãi hiện ra. Hồn Lệ thấy vậy sững sờ một chút, đấu hoàng. Món hàng này mà lại có thể trở thành đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân. Ngươi là ai? Sắc mặt Hồn Lệ trầm xuống, tình huống quá quỷ dị, lòng hắn lập tức đập thình thịch. Chẳng lẽ có bẫy? Tại hạ Hắc Yên Quân bát thống lĩnh, Tiêu Viêm. Lữ Phổ ưỡn ngực, dùng khí đan điền hét lớn. Tiêu Viêm. Sắc mặt Hồn Lệ biến đổi, đây là Tiêu Viêm. Đúng, không sai, chính là Tiêu Viêm mà ngươi đang nghĩ đến. Lữ Phổ nhếch miệng cười. Phía sau, khóe miệng Dương Hạo co giật. Hắn mới lần đầu nghe nói người của Tiêu tộc lại là Thái Hư Cổ Long. Cảm nhận được ánh mắt quái dị sau lưng, Lữ Phổ hung hăng trừng mắt nhìn Dương Hạo. Ngươi mà dám nói lỡ miệng thì ngươi xong đời. Không, ngươi không phải. Hồn Lệ nhìn chằm chằm khuôn mặt Lữ Phổ, trầm giọng nói, ta đã xem qua bức họa của hắn, biết hắn trông thế nào, ngươi đẹp trai hơn hắn nhiều. Lữ Phổ, coi như ngươi khen ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ồ, phải không? Lữ Phổ như cười như không, thản nhiên nói, một luồng dao động khó hiểu chậm rãi lan ra. Hồn Lệ chau mày, dường như nhớ ra điều gì đó, kinh nghi bất định đánh giá Lữ Phổ, sau đó lạnh lùng cười, bất kể ngươi là ai, chỉ bằng một tên bát tinh đấu hoàng như ngươi không đúng, là thất tinh đấu hoàng. Xin lỗi, ngươi quá nhỏ bé, yếu đến mức ta còn nhìn không rõ. Bất kể ngươi là ai, hôm nay hai người các ngươi chết chắc. Lữ Phổ nhướng mày, tiểu tử này không biết hàng, uổng công mình phóng thích dao động cho hắn. Rầm rầm. Vừa dứt lời, khí thế cuồng bạo lạnh lẽo gào thét dâng lên, ba quỷ ảnh bao phủ trong khói đen chậm rãi xuất hiện sau lưng hắn. Hồn điện hộ pháp. Lữ Phổ chau mày, kinh ngạc nói. Xem ra ngươi thật sự không phải người của cổ tộc. Hồn Lệ cười lạnh, kiệt kiệt kiệt, bọn họ thường gọi những thứ này là hồn nô của ta. Chỉ bằng một mình Hồn Lệ ngươi cũng muốn hạ gục chúng ta. Dương Hạo lấy lại tinh thần, mười binh sĩ Hắc Yên Quân kết thành chiến trận, cười lạnh nói. Rầm rầm. Lập tức, một luồng khí thế sắc bén xông lên trời, đột ngột vượt qua cả Hồn Lệ vài phần. Ha ha ha, tam thống lĩnh, ngươi đoán xem tại sao ta dám một mình đến đây. Hồn Lệ cười lạnh, ba hồn nô sau lưng khí thế tăng vọt, ẩn ẩn vây lấy Lữ Phổ. Chết tiệt, các ngươi làm gì vậy? Dương Hạo lập tức sắc mặt đại biến, giật cương một cái, lao về phía Hồn Lệ. Dương Hạo, ngươi sẽ biết thôi. Hồn Lệ cười quái dị, rồi hét lên một tiếng, hồn nô, bắt sống tiểu tử kia, ta muốn đích thân hành hạ hắn. Kiệt kiệt kiệt. Chết đi, Dương Hạo. Hồn Lệ dưới chân điểm nhẹ vào hư không, thân hình bạo lướt như tia chớp, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Dương Hạo, nắm đấm bao bọc trong hắc vụ vung thẳng vào mặt hắn. Khí tức lạnh lẽo chợt bắn ra, Kình phong lăng lệ gào thét kéo đến. Ánh mắt Dương Hạo trở nên sắc bén, bàn tay đột nhiên nắm chặt, một cây trường thương đấu khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Cổ tay hắn rung lên, đâm mạnh ra như một con rắn ra khỏi hang. Keng ầm. Thương và quyền giao nhau, kình phong cuồng bạo gào thét, cả bầu trời nổ tung, những lưỡi đao gió sắc như dao cạo xương cắt qua không gian. Hồn Lệ kêu lên một tiếng, thân hình liên tục lùi về phía sau, trên mặt chợt hiện lên một mảng đỏ ửng. Trong khi đó, Dương Hạo và 10 người của Hắc Yên Quân đối đầu với hắn chỉ khẽ lay động thân hình, trong chớp mắt đã hóa giải toàn bộ lực đạo, không hề có dấu hiệu bị thương. Không hổ là Hắc Yên Quân, Hồn Lệ liếm môi, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Dương Hạo, nhưng đối mặt với chiến trận của Hắc Yên Quân do hắn làm trận nhãn, hắn thật sự không thể hoàn toàn hạ gục được. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Lệ cười lạnh, Dương Hạo, ngươi không tò mò hồn hòe và hồn phách đã đi đâu sao? Sắc mặt Dương Hạo không đổi, hai tay nắm chặt trường thương, một luồng sát khí hung hãn sắc bén bao trùm thân thương và mũi thương. Nhưng, dù vẻ ngoài bình tĩnh, trong đôi mắt hắn lại không tự chủ được mà thoáng qua vẻ lo lắng. Hắc Hồn Lệ nhe răng cười, Dương Hạo, ngươi bại trận là cái chắc. Phản Hồn Lệ cười lạnh một tiếng, khói đen trong tay trở nên nồng đậm, một sợi xiềng xích phủ đầy những phù văn màu đen quỷ dị ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Ta không biết các ngươi đang giở trò gì. Dương Hạo hít một hơi thật sâu, đè nén sự sốt ruột trong lòng, cười lạnh nói, nhưng ta nói cho ngươi biết, thực lực của Đại Đô Thống, Đại Thống Lĩnh và Nhị Thống Lĩnh vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi ngoài bại trận ra không có kết cục thứ hai. Kiệt kiệt kiệt, Dương Hạo, thứ chúng ta muốn cũng vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Hồn Lệ cười quái dị. Ngươi sẽ nhanh chóng biết mục đích của chúng ta là gì à? Xin lỗi, ta quên mất ngươi và tên tiểu tử đấu hoàng kia sẽ không bao giờ thấy được nữa. Vừa dứt lời, sợi xiềng xích trong tay đột nhiên rung lên, xích sắc màu đen bắn mạnh ra. Phản. Tiếng nổ vang lên, sợi xiềng xích màu đen như con rắn độc lượn vài vòng trên không, xuyên qua tầng tầng bức tường âm thanh màu trắng, trong chốc lát căng phồng lên to bằng eo người, hung hăng lao về phía Dương Hạo trong chiến trận. Kiệt kiệt kiệt, chết đi. Trận nhãn là nơi mạnh nhất của một trận pháp, cũng là nơi yếu nhất. Xử lý được Dương Hạo, những người còn lại của Hắc Yên Quân chắc chắn sẽ chết. Nhìn sợi xích khổng lồ như con rồng đen lao tới, con ngươi Dương Hạo chợt co rút lại, hai tay vứt thương, kết ấn nhanh như chớp, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, tứ ấn dung hợp. Dương Hạo liên tục gầm thét, trong chớp mắt bốn ấn quyết ngưng tụ thành công. Bàn tay hắn đột nhiên đẩy mạnh, tinh ấn đón gió căng phòng biến lớn, trong nháy mắt như một bức tường thành dựng thẳng trước người hắn. Ầm. Sợi xích khổng lồ như rồng đen hung hăng đâm vào tinh ấn, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Gợn sóng kình khí kinh khủng như một tấm màn sắt khổng lồ, lập tức ngăn cách hai bên. Trên mặt đất, kình phong lăng lệ để lại một rãnh sâu hoắm, vài tòa thạch thất trong doanh địa Hắc Yên Quân bị phá hủy, cảnh tượng thật sự kinh hoàng. Đấu kỹ phiền phức. Hồn Lệ không nhịn được mắng thầm một tiếng. Cú đánh tích tụ đã lâu của hắn vậy mà không có chút thành quả nào. Nơi xa, Lữ Phổ chau mày, xem ra việc có được đế ấn quyết cũng không tệ. Đế ấn quyết này không chỉ có thể tấn công mà còn có thể phòng ngự, tốc độ thi triển cực nhanh. Thậm chí có thể bỏ qua thuộc tính đấu khí, người tu hành có thể tùy ý ngưng kết. Có thể nói ngoài việc uy lực ở giới hạn cao nhất không bằng đấu kỹ thiên giai chân chính, nó không có khuyết điểm nào, giống như dầu cù là vậy. Người của hồn tộc rất quen thuộc với đế ấn quyết này, thủ ấn vừa kết là biết ngay ấn quyết nào sắp ra. Nhưng biết thì đã sao? Dưới tình huống không biết nhược điểm và bí quyết, ngoài việc né tránh và chống đỡ, căn bản không có biện pháp thứ ba. Chẳng lẽ lại chặt tay đối phương đi? Nếu có thực lực đó, còn chặt tay làm gì, chặt đầu không tốt hơn sao? Đâu phải như đại cửu của nhà Cherie một chân có thể giơ lên nửa ngày, có thể bắn chìa khóa mà không bắn vào mặt. Giữa sân, bụi mù và gợn sóng từ từ tan đi, lộ ra Dương Hạo với sắc mặt có chút trắng bệch. Tứ ấn dung hợp đối với hắn có chút khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ của chiến trận, hắn chưa chắc đã thi triển ra được. Một mặt là đấu khí tiêu hao cực lớn, mặt khác là lực lượng linh hồn của hắn không đủ mạnh, không thể trong thời gian ngắn triệu tập và ngưng kết năng lượng khổng lồ như vậy thành đế ấn. Không tệ, chặn được rồi. Hồn Lệ cười lạnh một tiếng, hai tay cũng kết ấn nhanh như chớp. Lập tức, một phù văn quỷ dị hình xoắn ốc hiện lên giữa mi tâm hắn. Khí thế của Hồn Lệ trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt đã nửa chân bước vào đấu tôn. Chết tiệt, xem ra lên đấu tôn không dễ như vậy. Hồn Lệ lẩm bẩm một tiếng, rồi chuyển ánh mắt, mặt mày đầy vẻ dữ tợn nhìn Dương Hạo, kiệt kiệt kiệt, chết đi. Hắn ngay cả tộc văn cũng đã thi triển ra, mục đích tự nhiên là muốn nhất cử chôn vùi toàn bộ đám Hắc Yên Quân này ở đây. Chợt nhưng, Dương Hạo lại hết sức khinh thường cười nhạo một tiếng, "Hồn Lệ, ngươi nhìn lại mấy tên hồn nô của ngươi đi, không phát hiện có gì đó không đúng sao?" Cái gì? Hồn Lệ nghe vậy sững sờ, nhưng khi tâm thần dò vào linh hồn, lại phát hiện hồn ấn bên trong ba tên hồn nô mà hắn để lại đã vỡ nát hai cái. Hồn Lệ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên hồn nô cuối cùng của mình đang bị Lữ Phổ tóm trong tay. Ngọn lửa vô hình trong suốt chậm rãi bốc lên, không có nhiệt độ quá nóng bỏng, nhưng hồn nô của hắn lại đang gào thét trong im lặng, bị ngọn lửa thiêu đốt từng chút một thành hư vô. Ngươi là kẻ nào? Con ngươi Hồn Lệ chợt co rút lại. Người kia là ai? Vậy mà có bản lĩnh như thế, có thể vô thanh vô tức tiêu diệt hồn nô của ta, chẳng lẽ tu vi của hắn trên cả đấu tôn? Hồn Lệ lòng hoảng hốt, hắn đã quên mất Lữ Phổ sau lưng còn mang một đôi cánh đấu khí. Trên đời này làm gì có đấu hoàng nào có thể vô thanh vô tức tiêu diệt hồn nô của hắn? Trình độ về linh hồn của hồn tộc chỉ có thế này thôi sao? Lữ Phổ mỉm cười, khinh thường nói. Hồn Lệ, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Dương Hạo hai tay kết ấn, chậm rãi cười lạnh, thực lực của chúng ta vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Lời còn chưa dứt, thủ ấn hoa cả mắt đã lại hiện lên, dao động quen thuộc lập tức lan ra, khai sơn ấn. Tiên hải ấn, phúc địa ấn Hồn Lệ đúng không? Ở lại đây cho ta. Lữ Phổ hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, song chưởng liên tục vỗ ra, khai sơn ấn. Tiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, cổ đế ấn. Trong chớp mắt, năm ấn đã dung hợp hoàn tất. Cái gì? Dương Hạo lập tức trừng mắt. Mình thở hổn hển kết ấn mãi mới làm ra được ba ấn, sao Lữ Phổ lại làm xong hết trong nháy mắt? Cái gì? Hồn Lệ lập tức trố mắt. Tên này sao lại tinh thông đế ấn quyết như vậy? Ngươi không phải Tiêu Viêm. Hồn Lệ hoảng sợ nói. Ngươi nói bậy, lão tử chính là Tiêu Viêm. Lữ Phổ trừng mắt, rồi bước ra một bước, thân hình chợt biến mất. Sắc mặt Hồn Lệ đại biến, đang muốn né tránh, nhưng không biết từ lúc nào, một trận pháp màu bạc đã xuất hiện dưới chân hắn, khiến hắn có cảm giác như đang ở trong vũng bùn, mọi hành động đều trở nên chậm chạp vô cùng, dường như cả linh hồn cũng bị giam cầm. Cùng lúc đó, tinh ấn tỏa ra thanh quang rực rỡ đã từ trên đầu ép xuống. Trong mắt Lữ Phổ lóe lên ánh sáng tím vàng, trên da thịt, những lớp vảy màu vàng sẫm lấp lánh ánh sáng, lực đạo mênh mông lại một lần nữa tăng vọt. Bào. Trong mắt Lữ Phổ tinh quang lóe lên, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Rầm rầm. Như thể không gian rung lên dữ dội, một khắc sau, một cơn bão năng lượng cuồng bạo cuốn tới. Lữ Phổ chau mày, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vẫn còn quá yếu, nếu không để đối phó với loại hàng này, không đến mức phải thi triển cả Thanh Thiên Hóa Long Quyết và Đế Ấn Quyết. Dương Hạo thấy Lữ Phổ ra tay, liền rất tự giác tán đi ba đế ấn đã ngưng kết thành công, tiện thể mang thuộc hạ của mình tránh xa. Dương Hạo rất rõ ràng, dưới sự vội vàng và chấn động tâm thần, Hồn Lệ không phải là đối thủ của Lữ Phổ. Âm. Nhục thân của Hồn Lệ chợt sụp đổ, một bóng người hư ảo gào thét lướt về nơi xa, khốn kiếp, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Chết tiệt, đó là linh hồn của hắn. Dương Hạo thấy vậy căng thẳng, nhanh, đuổi theo. Vội cái gì? Lữ Phổ kéo Dương Hạo lại, bực bội nói. Hắn sắp chạy mất rồi. Dương Hạo lo lắng. Hắn không chạy thì ta đi đâu tìm những người hồn tộc khác? Dương Hạo ngây người một lúc, lập tức như được khai sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Đừng ngây ra đó, đi mau, theo sau. Lữ Phổ nói, đôi cánh đấu khí sau lưng vỗ một cái, không nhanh không chậm bám theo. Dương Hạo nhìn đôi cánh đấu khí sau lưng Lữ Phổ, lập tức có chút xấu hổ đỏ mặt. Tên này ngươi mau tu luyện lên đấu tông đi, như vậy ta sẽ không phải lo lắng cuống cuồng như thế này nữa. Âm. Trong không gian gợn lên một tầng sóng kịch liệt, toàn bộ không gian không ngừng vang lên tiếng vù vù, như thể một khắc sau sẽ vỡ tan tành. Bốn bóng người chợt tách ra, giữa sân đấu khí bốc lên gào thét, sát ý tràn ngập ập vào mặt. Chết tiệt, hai người các ngươi vậy mà đã là đấu tôn. Hồn Hoè lau đi vết máu trên khóe miệng, trên mặt hiện lên vẻ chấn động, chuyện này nằm ngoài kế hoạch của bọn chúng. Phải biết Hồ Ngọc cũng mới lên đấu tôn 3-4 tháng trước, nhưng đẳng cấp huyết mạch của hắn cao hơn Cổ Yêu nhiều, tuổi cũng lớn hơn Tiêu Huân Nhi. Đừng xem thường 3-4 tháng đó, đối với những người sở hữu huyết mạch đấu đế mà nói, 3-4 tháng này đủ để kéo ra một khoảng cách rất lớn, bởi vì họ không chỉ có huyết mạch đấu đế mà còn có vô số đan dược hỗ trợ. Kim quang trong tay Tiêu Huân Nhi phun trào, ngọn lửa màu vàng yếu ớt bay lượn trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, nóng bỏng vô cùng. Bên cạnh Hồn Hoè, Hồn Phách đưa tay lau vết máu trên thái dương, mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Một vết máu từ đầu lông mày kéo dài đến thái dương, xem vết tích, chính là do một thương của Cổ Yêu đâm ra, trên đó thậm chí còn dính những tinh thể băng màu huyết sắc. Ba vị thống lĩnh còn lại của Hắc Yên Quân điều khiển kỳ lân bốn cánh, cùng thuộc hạ kết thành chiến trận áp sát, đề phòng hai người hồn tộc này chạy trốn. Bây giờ Hồn Hoè và Hồn Phách đã là cá trong chậu, không nơi nào để trốn. Cảm giác chiến đấu với hai người các ngươi không tệ, lại đây đi. Cổ Yêu mặt không biểu cảm, lạnh như băng vạn năm, trường thương trong tay hàn khí lượn lờ, sát cơ xâm nghiêm. Tiêu Huân Nhi không nói gì, nhưng tinh quang trong mắt lóe lên vẻ khiêu khích. Nàng vừa mới tấn giai, đang cần một trận chiến đủ tầm để củng cố cảnh giới. Mấy người hồn tộc trước mắt, vừa vặn phù hợp. Hắc hắc cổ yêu, bất cứ chuyện gì cũng đều có cái giá của nó. Hồn Hòe thu lại vẻ chấn động trên mặt, vỗ vỗ y phục không ngay ngắn do chiến đấu, nhếch miệng cười nói. Các ngươi nghĩ chúng ta cam làm bao cát, chịu đòn lâu như vậy là vì cái gì? Hồn Phách sờ lên vết nứt trên mặt mình, cười gằn. Con ngươi cổ yêu hơi co lại, xa xa đám người Hắc Yên Quân đều biến sắc. Bọn họ trúng kế rồi sao? Kiệt kiệt kiệt đương nhiên là để kéo dài thời gian. Hồn Hòe cười quái dị, các ngươi đoán xem, nhược điểm của các ngươi là gì? Nghe vậy, ngọn lửa trong mắt Tiêu Huân Nhi khẽ lay động, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là ngọn lửa trên người càng thêm nóng bỏng, như miệng núi lửa sắp phun trào. Sắc mặt cổ yêu hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. Ngươi nói Dương Hạo và Lữ Phổ trong doanh trại. Vậy thì ngươi nghĩ sai rồi, sức chiến đấu của họ không thua kém hai người các ngươi đâu. Kiệt kiệt kiệt, đó không phải là mục đích của ta. Hồn Hòe cười quái dị, lời còn chưa dứt, một vệt kim quang đã phóng tới. Phục. Trường mâu màu vàng hung hăng xuyên qua yếu huyệt lồng ngực của Hồn Hòe, ghim chặt hắn xuống đất, ngọn lửa vàng nóng bỏng trên trường mâu lập tức thiêu đốt lồng ngực hắn. A a, cảm giác thiêu đốt kinh khủng từ lồng ngực lan ra toàn thân, Hồn Hòe lập tức kêu la thảm thiết, cơ thể vô cùng đau đớn quằn quại. Thấy vậy, đám người Hắc Yên Quân lập tức co ngươi co rút lại, vội vàng đề phòng bốn phía. Những thanh niên này của họ có cường giả cổ tộc bảo vệ, hồn tộc cũng tương tự có, hơn nữa cũng không hề kém. Tiểu thư đột nhiên xuống tay nặng như vậy, e là trưởng lão hồn tộc sẽ không đồng ý, nhưng mà không có gì xảy ra cả. Trưởng lão của các ngươi đâu? Giọng Tiêu Huân Nhi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong lòng càng dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Theo suy nghĩ của họ, trưởng lão sẽ luôn bảo vệ đệ tử của tộc mình ở gần đó để đảm bảo an toàn. Nhưng mà cường giả hồn tộc không có ở đây. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, đúng là tư duy theo lối mòn hại chết người. Kiệt kiệt kiệt khụ khụ, không hổ là dòng máu mạnh nhất ngàn năm qua của cổ tộc, để ngươi đoán ra rồi. Hồn Hòe nhếch môi cùng tiếu. Lời vừa nói ra, đám người Hắc Yên Quân của cổ tộc đồng thời sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ biết chuyện không hay rồi, bên phía Cổ Chân và Lâm Hữu trấn thủ lỗ sâu không gian đã xảy ra chuyện. Kiệt kiệt kiệt, nếu không phải hai người các ngươi bất ngờ tấn thăng đấu tôn, mọi chuyện sẽ còn hoàn mỹ hơn. Hồn Hòe cười gằn. Ngươi không có cơ hội đâu, chết đi. Cổ yêu hừ lạnh, bàn tay vừa nhấc, một đạo lụa trắng lạnh lẽo đánh ra. Hắc hắc hắc, không, là cùng chết mau đi. Cổ tộc có bẫy. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến như còi báo động phòng không, một linh hồn thể mặt mày dữ tợn gào thét bay tới, đại thống lĩnh của bọn họ, Tiêu Viêm, không phải dạng vừa đâu. Hồn Lệ. Lời còn chưa dứt, Hồn Hòe kinh nghi nói. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nào? Nhưng một khắc sau, linh hồn của Hồn Lệ còn chưa kịp tiếp cận, một tia lửa vô hình đã bay vụt đến. Phục. A a. Hồn Lệ kêu thảm, chỉ trong một cái chớp mắt, đã bị ngọn lửa vô hình đốt cháy thành hư vô. Kiệt kiệt kiệt, xem ra chúng ta đến không muộn. Lữ Phổ nhìn Hồn Hòe và Hồn Phách trên mặt đất, cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, không, các ngươi đến đúng lúc lắm. Hồn Hòe hít một hơi thật sâu cười gằn, rồi hai tay đột nhiên kết ấn. Khí thế chợt cuồng bạo sôi trào. Kế hoạch mới là quan trọng, Hồn Lệ có chết hay không không quan trọng, Tiêu Viêm hay không Tiêu Viêm cũng không quan trọng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Con ngươi Dương Hạo chợt co rút lại, kinh hãi kêu lên. Tất cả mọi người vô thức lùi lại. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng phục trầm đục, cả người Hồn Hòe như quả bóng xì hơi, cơ thể lập tức biến mất, hóa thành khí thể từ từ tan đi, chỉ để lại một bộ quần áo. Cảnh tượng quỷ dị này khiến đám người Hắc Yên Quân sững sờ. Đây là ý gì? Cùng lúc đó, không gian vặn vẹo, hai lão nhân toàn thân khí tức âm trầm lách mình xuất hiện, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người Lữ Phổ một cái, rồi dẫn Hồn Phách biến mất không thấy đâu. Lũ khốn cổ tộc, các ngươi không ai trốn thoát được đâu. Giọng nói đầy oán hận của Hồn Phách từ từ truyền đến. Đám người Hắc Yên Quân của cổ tộc hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng quỷ dị của Hồn Hòe tuy khiến họ có chút bất an, nhưng cũng không phát giác ra chỗ nào không đúng. Không gian trước mắt vặn vẹo, bóng người hoa lên, Lâm lão mang theo Cổ Chân và Lâm Hữu xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu thư, đại thống lĩnh, lỗ sâu không gian đã bị phá hủy, chúng ta đã mất liên lạc với trong tộc. Con ngươi Tiêu Huân Nhi chợt co rút lại, sắc mặt lập tức khẽ biến. Lữ Phổ chau mày, nhớ lại những hành động liên tiếp của hồn tộc chà quen quá nhỉ. Sau một hồi suy tư, Lữ Phổ khẽ thở dài, liên tưởng một chút hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đây chẳng phải là bộ kế hoạch mà mình đã nghĩ ra sao. Đầu tiên là dẫn xà xuất động, tiếp theo là trung tâm khai hoa, sau đó là đóng cửa đánh chó, chặn đường đối phương, cắt đứt liên lạc giữa chúng và hồn giới của hồn tộc. Sau đó là một bộ vây công và bao vây, hạ độc để hạn chế khả năng hành động của chúng, vây mà không giết, cuối cùng lại đến một bộ vây sát đánh viện binh. Một loạt thao tác như vậy, ít nhất có thể hốt được một mớ lớn đầu người của hồn tộc. Không thể không nói, Tiêu Huân Nhi thật sự quá gà khụ khụ, câu sau không có. Cho nên, bây giờ, bọn họ, những người của Hắc Yên Quân, đã bị đóng cửa đánh chó. Kế tiếp hẳn là vây sát đánh viện binh, hoặc là chia ra để tiêu diệt, từ từ ăn sạch toàn bộ Hắc Yên Quân ở đây không đúng, không đúng. Tinh quang trong mắt Lữ Phổ lóe lên, còn có màn hạ độc nữa. Thả độc hay không chỉ là thủ đoạn, mục đích hẳn là làm suy yếu, tan rã khả năng phản kháng và sức chiến đấu của kẻ địch trong vòng vây. Chẳng lẽ lại đi vây một đám kẻ địch đang sung sức sao? Vậy thì còn gọi là vây cái gì? Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phản sát. Cho nên vừa rồi người của hồn tộc kia tự bạo thành khí thể, chính là để hạ độc. Ý niệm trong đầu Lữ Phổ lóe lên, hàng loạt suy nghĩ nảy sinh. Hắn dùng tâm thần xem xét, kiểm tra cơ thể mình, nhưng mà với lực lượng linh hồn của hắn, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Lòng Lữ Phổ trầm xuống, không có gì khác thường, mới là sự khác thường lớn nhất. Vừa rồi tên hồn tộc kia không thể nào hy sinh tính mạng của mình một cách vô ích, trong này nhất định có quỷ. Làm sao bây giờ? Dương Hạo nhìn mọi người, nuốt nước bọt trầm giọng hỏi. Hắc Yên Quân tuy có thể tung hoành khắp đấu khí đại lục, nhưng lý do bọn họ có thể không kiêng nể gì cả, chính là dựa vào thực lực mạnh mẽ và uy danh của cổ tộc. Nếu bỏ đi cổ tộc sau lưng, họ chỉ là một đám thiếu niên có tu vi tạm được, tốc độ tu luyện coi như ổn mà thôi. Trên đấu khí đại lục, có vô số thế lực có thể chiến thắng và giết chết bọn họ. Nói tóm lại, không có cổ tộc, đám Hắc Yên Quân này chẳng là cái thá gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt mấy vị thống lĩnh và các binh sĩ lập tức trắng bệch, trong lòng trở nên nặng nề. Không phải các ngươi căng thẳng cái gì? Lữ Phổ chau mày, nghi ngờ nói, không gian thông đạo bị hủy thì xây lại là được. Lâm lão, Quan lão và bốn vị đấu tôn đều ở đây, lại thêm đại đô thống và cổ yêu, không có vấn đề gì chứ? Lữ Phổ nhớ trong nguyên tác, Dược Trần chính là người đã xây dựng lỗ sâu không gian từ Tinh Vẫn Các đến Tây Bắc Đại Lục. Mặc dù lúc đó ông là bán thánh, nhưng người ở cảnh giới đấu tôn cũng có thể thiết lập lỗ sâu không gian. Tiêu Viêm khi đến Trung Châu đã đi qua Thiên Kình Sơn Mạch, lỗ sâu không gian của La Gia chính là do một đấu tôn xây dựng, sau đó do lão tổ La Gia tiến hành duy trì. Lực lượng không gian thì đấu tông đã có thể vận dụng, nhưng bản lĩnh xuyên qua không gian, xé rách không gian thì phải đến cảnh giới đấu tôn mới có. Đây cũng là lý do chỉ cường giả từ đấu tôn trở lên mới có thể tạo dựng lỗ sâu không gian. Không đơn giản như vậy. Nghe vậy, Dương Hạo lắc đầu, trầm giọng nói, đây là phạm vi thế lực của Dược tộc, muốn xây dựng lỗ sâu không gian cần phải có sự đồng ý của họ. Nghe vậy, Lữ Phổ chau mày, chuyện như vậy cũng phải có sự đồng ý của Dược tộc sao? Cường giả đấu thánh chỉ cần một ý niệm là có thể phá hủy một lỗ sâu không gian, còn cần phải làm vậy sao? Coi như các ngươi thức thời, còn biết đây là địa bàn của Dược tộc ta. Đúng lúc Lữ Phổ đang kinh ngạc, một giọng cười lạnh nhàn nhạt đột nhiên từ trên trời truyền đến. Tiêu Huân Nhi, Cổ Yêu, Cổ Chân và những người khác đều sa sầm mặt lại, nhưng đồng loạt hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Trong hư không, không gian gợn lên một tầng sóng, một đội binh sĩ toàn thân bao bọc trong giáp sắt màu đen, tay cầm trường thương chậm rãi bước ra từ không gian vặn vẹo. Dẫn đầu là một già một trẻ hai người. Giữa mi tâm của hai người đều có một đồ án hình hồ lô thuốc, chỉ có điều lão giả kia hai mắt buông xuống, ở trên cao nhìn xuống, đảo qua tất cả mọi người của Hắc Yên Quân bao gồm cả Lữ Phổ, sau đó ánh mắt khẽ động, vẫn nhìn về hướng Hắc Yên Quân, nhưng dường như không thấy họ vậy. Còn người trẻ tuổi bên cạnh hắn thì thần sắc kiêu căng, đôi môi mỏng cong lên, cười như không cười. Người trẻ tuổi kia nhàn nhạt liếc Lữ Phổ một cái, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, ha ha ha, đám người cổ tộc các ngươi, bây giờ càng ngày càng vô lễ. Lữ Phổ chau mày, hứng thú nhìn hắn một cái. Hắn sợ là còn chưa biết tộc của mình sẽ bị diệt trong tương lai không xa đâu nhỉ. Dược Minh trưởng lão, Dược Dật tiểu hữu. Quan lão bước ra một bước, chắn trước mặt Lữ Phổ, chắp tay về phía người của Dược tộc trên cao, đơn giản hành lễ, lên tiếng chào. Ha ha ha, Quan huyên trưởng lão, các ngươi gây ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Thanh niên Dược tộc được Quan lão gọi là Dược Dật tiểu hữu cười nhạt, chỉ là nụ cười khiến người ta không thể nào thoải mái, các trưởng lão trong tộc đều bị các ngươi kinh động. Dao động không gian mạnh như vậy, dược liệu chúng ta nuôi trồng bị ảnh hưởng không nhỏ đâu. Linh Tuyền nhướng mày, trên mặt không tự chủ được mà hiện lên vẻ tức giận, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị Cổ Loan bên cạnh kéo lại, nhìn hắn lắc đầu. Cơ hàm của Linh Tuyền giật giật, nuốt nước bọt, nhưng không nói gì. Xin lỗi, Dược Dật huynh, lần này là chúng ta không phải, xin hãy thứ lỗi. Gương mặt lạnh như băng của Cổ Yêu vẫn không có chút thay đổi nào, lỗ sâu không gian đã bị hủy, chúng ta cần xây dựng lại một cái, mong rằng bằng hữu dược tộc cho phép, dù sao chúng ta cũng không thể cứ kéo dài mãi như vậy. Hừ, chuyện này ta không quyết được. Dực Dực cười nhạo một tiếng, Vạn Quy trưởng lão quản chuyện này, không có ông ấy gật đầu, không ai được phép làm bừa trong lãnh địa của Dược tộc. Dược Vạn Quy? Lữ Phổ chau mày, không phải Dược Vạn Quy đó quản hình phạt sao? Sao lại còn quản cả giao thông hàng không? Sắc mặt Cổ Yêu và bốn vị trưởng lão cổ tộc không khỏi trở nên phiền muộn. Nếu đổi lại là linh tộc, thạch tộc hay các chủng tộc khác, Cổ Yêu và mấy người bây giờ đã lập tức đem đồ tốt trong tay ra dâng lên, mời họ giúp đỡ. Nhưng đây lại là Dược tộc. Tài sản của họ trên toàn đấu khí đại lục tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, ngay cả cổ tộc cũng không được. Dược Dật và Dược Minh trưởng lão, một người là luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, một người là luyện dược sư bát phẩm, thứ tốt nào mà họ chưa có. Căn bản không thể hối lộ thành công. Xin Dược Dật huynh giúp một tay, dù sao chúng ta bơ vơ ở bên ngoài cũng không phải là chuyện hay. Cổ Yêu chậm rãi hít một hơi, trầm giọng nói. Vạn Quy trưởng lão trăm công nghìn việc, các ngươi cứ chờ đi. Dược Dật khoát tay, thản nhiên nói, ta đến đây mục đích chính là nói cho các ngươi biết, an tĩnh một chút, đừng gây ra động tĩnh như lúc nãy nữa, các trưởng lão rất không vui, cứ vậy đi. Dược Dật vừa dứt lời, lão giả Dược Minh trưởng lão bên cạnh vung tay áo, gợn sóng không gian lại hiện lên, bao bọc lấy thiết vệ của Dược tộc và Dược Dật, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đám Hắc Yên quân của cổ tộc lập tức sắc mặt tái mét, tức giận đến run cả người. Dược tộc thật sự không coi ai ra gì. Lữ Phổ nhếch khóe miệng, xương khô trong mộ Dược tộc bị diệt tộc quả không ngoan chút nào. Nhưng Lữ Phổ không có ý định tham gia vào chuyện giữa Dược tộc và cổ tộc. Hắn dám đánh người của cổ tộc là vì Tiêu Huân Nhi, đánh nhau cũng chỉ là trò đùa của thế hệ trẻ, không ra mạng người thì sẽ không có vấn đề gì. Hắn dám diệt người của Hồn tộc là vì đại kế ngàn năm của Hồn tộc đang ở giai đoạn then chốt, cường giả cảnh giới đấu thánh sẽ không vì cuộc đấu tranh của thế hệ trẻ mà ra tay. Nhưng Lữ Phổ thật sự không dám động thủ với Dược tộc. Đám người này không nói đạo lý đã đành, lại còn không coi ai ra gì như vậy, nói không chừng đánh tộc nhân của họ một quyền, người ta khóc lóc trở về, sẽ kéo cả đấu thánh, thậm chí là cao cấp đấu thánh ra. Với biểu hiện vừa rồi của Dược tộc, tình huống này rất có thể xảy ra. Đi thôi, về doanh trại, bàn lại đối sách. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi hơi trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới lớp khăn che mặt mông lung mờ ảo, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Trung Châu, Trung Vực, nơi đây còn có một tên gọi khác, Đan Vực. Đan Tháp nổi tiếng khắp đại lục, thánh địa của toàn bộ luyện dược sư, tọa lạc tại Trung Vực của Trung Châu. Nơi giáp ranh giữa Đan Vực và Tây Vực Trung Châu, trong một đại điện sâu trong sơn mạch, hai người chậm rãi bước vào. Khi đến trong đại điện, gương mặt họ chính là Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân. Gặp qua Nhị Thiên Tôn. Hai người cúi người, hành lễ với lão giả trên chủ vị. Đứng lên đi Mộ Cốt, cảm thấy thế nào rồi? Cốt U nhìn Mộ Cốt lão nhân hỏi. Đây là một luyện dược sư bát phẩm, trong hồn điện cũng không có bao nhiêu người, quý giá vô cùng. Đa tạ Nhị Thiên Tôn quan tâm, ngoài việc thực lực sa sút, thuộc hạ đã không còn gì đáng ngại. Mộ Cốt cung kính nói. Nếu không phải Nhị Thiên Tôn ra tay, e là mình muốn có lại nhục thân, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Trích Tinh, ngươi thì sao? Cốt U nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ. Thuộc hạ đã khỏi hẳn, đa tạ Nhị Thiên Tôn quan tâm. Trích Tinh lão quỷ cung kính đáp. Mặc dù hắn cũng là một thiên tôn, nhưng thiên tôn của hắn so với Cốt U thiên tôn, căn bản không phải là một chuyện. Nhị Thiên Tôn, đó là cường giả cấp bán thánh, một ngón tay cũng có thể trấn áp hắn. Nếu đã như vậy, vậy thì đem tất cả những gì các ngươi đã trải qua ở Tây Bắc Đại Lục nói ra, không được bỏ sót một chi tiết nào. Cốt U nói, trên ngọc giảng các ngươi nói không đủ rõ ràng, lần này lặp lại một lần nữa. Yên tâm, ta có thừa thời gian, các ngươi có thể nói hết tất cả chi tiết. Bên cạnh Cốt U, Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn đồng thời mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn hai người này. Họ cũng rất hứng thú với những chuyện xảy ra với hai người ở Tây Bắc Đại Lục. Mộ Cốt lão nhân và Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn nhau, rồi chậm rãi mở miệng, kể lại từng chút một những chuyện đã xảy ra ở Tây Bắc Đại Lục, nhất là trận chiến suýt nữa đã chôn vùi Mộ Cốt. Trên đời này, cái gì cũng có thể là giả, nhưng đấu kỹ và chiến lực thi triển trong chiến đấu lại là thật. Hai giọt máu tươi mà Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt tìm được tại địa chỉ ban đầu của phân điện thậm chí còn bị họ nghi ngờ là giả. Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ thôi, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ được. Theo lời kể của Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt, nếp nhăn trên mặt Nhị Thiên Tôn Cốt U càng sâu hơn, khôi lỗi màu vàng sánh ngang đấu tôn cánh của Thiên Yêu Hoàng Tam Thiên Lôi Động còn có ngọn lửa vô hình quái dị về con khôi lỗi màu vàng đó, các ngươi có manh mối gì không? Ánh mắt Cốt U đảo qua, nhìn về phía Cửu Thiên Tôn, Bát Thiên Tôn và Mộ Cốt lão nhân. Cốt U sở dĩ bây giờ mới bắt tay vào manh mối này, là vì nó quá mơ hồ, kém xa Tam Thiên Lôi Động, cánh của Thiên Yêu Hoàng và lời nói của Mộ Cốt có tính chỉ thị. nhưng bây giờ tất cả manh mối đều đi vào ngõ cụt, cho nên nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Họ chưa bao giờ biết được thông tin tương tự, hơn nữa con khôi lỗi đó cũng không phải lúc nào cũng tồn tại. Cái đầu khôi lỗi màu vàng mà Trích Tinh lão quỷ mang về đã xác định là đầu của phân điện chủ Hưu Chư. Mặc dù Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân đã từng có ý định chiếm khôi lỗi chi pháp đó làm của riêng, nhưng chuyện đã đâm đến tận điện chủ, lúc này hai người họ làm sao dám giấu giếm. Không muốn sống nữa sao? Truyền lệnh xuống, toàn lực truy tìm kẻ có thể điều khiển khôi lỗi để chiến đấu. Cốt U trầm giọng nói, còn nữa, cũng không được bỏ qua những kẻ dùng hỏa diễm vô hình để luyện đan hoặc chiến đấu, trọng điểm đặt lên người của đan tháp. Có thể luyện chế khôi lỗi, hẳn cũng có thể luyện chế đan dược. Đan tháp là nghi phạm số 1, các phân tháp ở các nơi cũng là trọng điểm. Vâng. Tinh quang trong mắt Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn lập tức lóe lên, đồng thanh đáp. Có phương hướng là tốt rồi, họ sợ nhất là không có phương hướng, không có mục tiêu. Cảm giác không có chỗ xuống tay, tốn công vô ích đó thật sự quá oan uổng. Đợi đến ngày bắt được tên khốn đó, ta nhất định sẽ hành hạ hắn cho ra trò, để xem hắn làm sao mà qua mặt được trời biển như thế. Vừa dứt lời, Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn đồng thời biến mất trong đại điện. Con ngươi Trích Tinh lão quỷ chợt co rút lại. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được dao động không gian từ hai người này, không hổ là Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn, thực sự kinh khủng. Phía đông của Tây Bắc Đại Lục, nơi giao giới với Bắc vực Trung Châu. Trong một khu rừng rậm rạp, trên bầu trời mây sấm che kín, tiếng sấm ầm ầm kéo dài không dứt, những con rắn điện màu bạc trắng cuồng vũ lấp lóe, sấm sét cuồng bạo không ngừng từ trên trời đánh xuống. Trong rừng rậm, Dược lão mặt mày mệt mỏi, linh thể gần như trong suốt, như ngọn nến tàn trong gió, dường như thổi một cái là tan. Lão sư. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ đau lòng, hắn đẩy nắp đỉnh bên cạnh ra, khẽ gọi Dược lão. Nghe vậy, Dược lão dưới chân điểm một cái, phi thân lướt vào trong dược đỉnh, nơi đó là dưỡng hồn tiên mà Tiêu Viêm đã chuẩn bị sẵn. Còn Tiêu Viêm thì bước ra một bước, tay áo vung lên, đưa tay về phía một viên đan dược màu trắng trong hắc ma dược đỉnh. Trên bầu trời, lôi vân cuồng nộ sau đó bắt đầu từ từ tan đi. Tiêu Viêm thở dài một hơi. Có viên tuyết phách đan này, việc tấn giai lên đấu hoàng sẽ nhanh hơn. Nhưng mà thu hoạch không chỉ có tuyết phách đan. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời một thân ảnh màu bạc từ từ hạ xuống, màu bạc sáng chói càng thêm lóa mắt, và trên tay phải của nó đã bao phủ một lớp màu vàng nhàn nhạt. Lão sư, tên Lữ Phổ kia quả nhiên không lừa chúng ta. Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, thứ này thật sự có thể thăng cấp tiếp. Ta cảm nhận được giọng nói mệt mỏi của Dược lão từ từ truyền ra. Đan dược thất phẩm đối với một linh hồn thể như ông mà nói, thật sự là một thử thách rất lớn. Tâm trạng vui sướng của Tiêu Viêm lập tức trầm xuống. Vì con khôi lỗi này, lão sư đã mấy lần suýt nữa tiêu tan. Như vậy không được, ta nhất định phải nhanh chóng đạt đến đấu tông, mau chóng đạt đến cảnh giới luyện dược sư thất phẩm. Trung Châu, Tây Nam vực, trong một khu rừng u ám. Tiêu Viêm ngươi nói Tiêu Viêm. Người hỏi là một nam tử tóc đen ngồi trên chủ vị. Người này có một mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Vì sự tồn tại của hắn, dường như cả khu rừng u ám này cũng sáng lên vài phần. Đúng vậy, trước khi chết, hồn lệ đã hét lên cái tên Tiêu Viêm. Hồn phách ngồi phía dưới, sắc mặt âm trầm, nhưng vết thương trên mặt do cổ yêu đâm ra đã biến mất không thấy. Ha ha ha, có chút thú vị, chẳng lẽ thật sự là tên của Tiêu tộc đã suy tàn kia. Trên mặt nam nhân trắng nõn hiện lên một nụ cười hứng thú. Kế hoạch tiếp tục, từ từ bào mòn bọn chúng, cổ tộc sẽ phái người tới cứu. Ta vốn dĩ không có hứng thú với đám Hắc Yên quân đó, nhưng bây giờ thì đi, chúng ta đi xem thử. Giữa trưa, ánh mặt trời rọi xuống doanh địa giữa núi rừng. Nắng tuy rực rỡ nhưng không gay gắt, cũng chẳng chói mắt, dù là chính ngọ nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái. Trong thạch thất, Lữ Bố từ từ mở mắt, khí thế quanh thân đã hoàn toàn thu liễm, mơ hồ hòa là một thể, nhưng tinh quang trong mắt lại lóe lên, cho thấy tu vi đã tiến thêm một bậc. Bát Tinh đấu hoàng nhưng tốc độ tu luyện lại chậm đi rồi Lữ Bố nhíu mày, không hề có chút vui sướng nào sau khi đột phá, ngược lại còn cảm thấy có gì đó không ổn. Với tốc độ tu luyện của hắn, lẽ ra hắn phải đột phá từ mấy ngày trước, thậm chí là hơn 10 ngày trước, vậy mà hôm nay mới thành công. Vốn dĩ, Lữ Bố cũng đã nhận ra sự thay đổi trong tốc độ tu luyện, nhưng hắn không quá để tâm. Mãi đến hôm nay, khi so sánh với tốc độ thăng cấp trước đây, hắn mới thấy có điều bất thường. Lẽ nào thủ đoạn mà hồn tộc để lại chính là để ngăn cản thực lực của Hắc Yên quân tăng lên? Lữ Bố vuốt cằm, ánh mắt lóe lên, nhưng khi nội thị bản thân lại chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Cứ thế này không ổn, Lữ Bố lập tức sa sầm mặt. Nếu cứ để mặc tình trạng này tiếp diễn, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, phải giải quyết ngay. Lữ Bố đứng bật dậy, hắn muốn bắt một tên hồn tộc còn sống để tra hỏi cho ra nhẽ. Két một tiếng, cửa phòng mở ra. Lữ Bố đảo mắt nhìn về phía nơi ở của Cổ Chân, hắn định đi tìm Cổ Chân thương lượng một phen. Nhưng hắn còn chưa kịp cất bước, trên trời đã vang lên tiếng gió rít gào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiêu Huân Nhi, Cổ Yêu và hai vị trưởng lão đấu tôn đang bay về, nhưng sắc mặt ai nấy đều u ám, ẩn chứa lửa giận chực chờ bùng nổ. Xem ra thương lượng với Dược tộc thất bại rồi. Lữ Bố lắc đầu, có chút cạn lời. Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi trùng động không gian bị phá hủy. Lữ Bố đã không dưới một lần đề nghị từ bỏ nơi này, để toàn bộ Hắc Yên quân lên đường tìm nơi khác có thể liên lạc với cổ tộc, phòng khi hồn tộc ra tay hạ sát. Thế nhưng trong một tháng này, hồn tộc không có bất kỳ động tĩnh nào, không tiến công, cũng không rút lui, cứ thế bao vây Hắc Yên quân một cách khó hiểu. Đáng tiếc, đề nghị của Lữ Bố đã bị Tiêu Huân Nhi, Cổ Yêu và bốn vị trưởng lão gần như đồng loạt bác bỏ, khiến hắn cũng đành bất lực. Thân hình lóe lên, ngân quang dưới chân Lữ Bố sáng rực, Tam Thiên Lôi Động được thi triển, hắn theo sát sau lưng mấy người Tiêu Huân Nhi, đi vào trong phòng nghị sự. Tiểu thư, Dược tộc nói sao? Cổ Chân ngồi ở ghế dưới, trầm giọng hỏi. Thương lượng thất bại. Vẻ tức giận trong mắt Tiêu Huân Nhi chợt lóe lên, vẫn là câu nói cũ, muốn xây dựng trùng động không gian thì phải chờ Dược Vạn Quy đồng ý, mà Dược Vạn Quy lại đang bế quan. Liên tiếp bị từ chối, cho dù là người có tính tình lãnh đạm như Tiêu Huân Nhi cũng không nén được lửa giận dâng trào trong lòng. Cái Dược tộc này đúng là đáng ghét. Nghe vậy, gương mặt điềm tĩnh của Cổ Chân cũng nổi lên lửa giận ngùn ngụt. Hắn tự nhận công phu dưỡng khí của mình không tệ, nhưng đến lúc này, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Giờ phải làm sao? Cổ Yêu hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Bây giờ nhất định phải tìm cách thoát khỏi tình thế khốn đốn này. Dù không biết hồn tộc rốt cuộc đang có âm mưu quỷ quái gì, nhưng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Một tháng trước ta đã bảo các người đi nhanh lên rồi. Lữ Bố lóe mình xuất hiện ở cửa, bực bội nói, kéo dài cả tháng trời, giờ muốn đi e là không dễ dàng như vậy nữa. Ngươi không hiểu đâu, thôi, ta lười nói với ngươi. Nghe lời Lữ Bố, ngọn lửa giận mà Tiêu Huân Nhi vừa khó khăn lắm mới dằn xuống lại bùng lên. Khụ khụ, đại thống lĩnh. Cổ Chân ho nhẹ hai tiếng, nghi mặt nói, chúng ta là Hắc Yên quân, là bộ mặt của thế hệ trẻ cổ tộc, sao có thể vừa gặp chút trở ngại đã lùi bước. À, ta hiểu rồi. Nghe vậy, Lữ Bố bỗng bừng tỉnh. Hắn đã đi vào lối mòn tư duy. Hắn cân nhắc vấn đề từ lập trường của một kẻ đơn độc như mình, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, chẳng có gì mất mặt. Cùng lắm thì hắn dùng tên của Tiêu Viêm, người mất mặt là Tiêu Viêm, liên quan gì đến Lữ Bố hắn. Nhưng Hắc Yên quân thì khác, bọn họ đại diện cho thể diện của cổ tộc. Tình huống này đã hạn chế rất nhiều chiến thuật linh hoạt có thể sử dụng. Nếu thật sự cứ hễ có chuyện là chạy, đánh không lại là chạy, vậy thì khỏi cần nghĩ, chắc chắn sẽ bị đám người của Lôi tộc, Viêm tộc cười cho rụng răng. Nhất là Dược tộc, cái chủng tộc cực kỳ đáng ghét này, e là sau khi chuyện này qua đi, qua miệng lưỡi của bọn họ, mọi chuyện sẽ còn trở nên tệ hơn. Vậy vấn đề là, các người định làm thế nào đây? Lữ Bố nhếch miệng, hắn thì sao cũng được, ở đây ăn ngon uống sướng, tu vi cũng đang vững bước tăng lên. Nghĩ đến đây, Lữ Bố chợt lóe lên tinh quang, vừa rồi bị Tiêu Huân Nhi làm gián đoạn, suýt nữa hắn đã quên mất mình định đến đây làm gì. Ta để ta nghĩ xem. Nghe Lữ Bố hỏi, trong đôi mắt Tiêu Huân Nhi lập tức thoáng qua vẻ lo âu. Vấn đề không khó, chỉ là đi hay ở, nhưng vấn đề cũng không đơn giản, nó liên quan đến vinh dự của cổ tộc, không thể qua loa được. Ta có chuyện muốn hỏi các người, về mặt tu luyện. Lữ Bố cất tiếng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, Lâm Hữu và Dương Hạo đã vội vã chạy vào, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiểu thư, mấy vị trưởng lão và đại thống lĩnh, xảy ra chuyện rồi. Hửm. Nói xem nào. Lữ Bố nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Cổ Yêu bên cạnh cũng sững người, chẳng lẽ hồn tộc đánh tới? Đấu khí của các binh sĩ chúng ta bắt đầu tiêu tán vô cớ, không chỉ một người bị thụt lùi tu vi. Lâm Hữu trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Bốn vị trưởng lão lập tức kinh hãi. Tu vi thụt lùi, đây không phải chuyện nhỏ. Dù các binh sĩ Hắc Yên quân khác không có huyết mạch nồng đậm và mạnh mẽ như bốn vị đô thống cùng tám vị thống lĩnh, nhưng họ cũng đều là những thiên tài thiếu niên nổi danh trong cổ tộc, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Tu vi thụt lùi, đấu khí tiêu tán. Lữ Bố cao mày, hỏi, trước đó các người có phát hiện ra vấn đề gì không? Không có. Dương Hạo trầm giọng đáp, chúng ta cũng đã kiểm tra qua, nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Lâm Hữu bên cạnh gật đầu. Không chỉ Dương Hạo, hắn cũng đã kiểm tra, hơn nữa tu vi của hắn còn mạnh hơn Dương Hạo, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Hai người các ngươi không, tất cả các người có cảm thấy tốc độ tu luyện trong tháng qua đã chậm lại không? Lữ Bố chuyển mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, Cổ Yêu và Cổ Chân hỏi. Có. Cổ Yêu sa sầm mặt, trầm giọng nói, Ban đầu ta cứ ngỡ đó là hiện tượng bình thường, sau khi tấn giai đấu tôn ta cũng có. Giọng Cổ Chân cũng trầm xuống. Khi đại đô thống và mấy vị trưởng lão cùng Cổ Yêu không có trong doanh địa, mọi việc lớn nhỏ đều do hắn quản lý. Hắn cũng cho rằng do thời gian tu luyện của mình bị rút ngắn nên tiến độ mới chậm lại, nhưng Tiêu Huân Nghi nắm chặt ngọc quyền, xem ra, toàn bộ Hắc Yên quân, thậm chí bao gồm cả Lữ Bố, đều đã trúng chiêu. Ta đại khái hiểu rồi, Lữ Bố vuốt cằm, tinh quang trong mắt lóe lên, chúng ta có lẽ đều đã trúng độc. Trúng độc? Ngươi nói cái gì? Chuyện này là sao? Mọi người trong cổ tộc nhất thời biến sắc, nhao nhao truy vấn. Tốc độ tu luyện của ta cũng chậm lại. Lữ Bố nói, vốn dĩ ta không để ý lắm, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, không phải tốc độ tu luyện chậm đi, mà là đấu khí đang dần tiêu tán. Đối với những người có tốc độ tu luyện khá như chúng ta, cảm giác chỉ là tiến cảnh chậm lại. Nhưng với những binh sĩ tu luyện không nhanh bằng, biểu hiện của họ mới là chính xác nhất, đấu khí đang dần tiêu tán. Nghe những lời này, sắc mặt mọi người đều đại biến, là hồn hòe, lúc đó tên đó tự bạo hóa thành sương mù là để hạ độc chúng ta ư? Tán công vụ. Lẽ nào là tán công vụ? Cổ Chân lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Hắc Yên quân đề cao người tài, loại bỏ kẻ yếu. Đây vốn là quy tắc để khích lệ binh sĩ nỗ lực tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ và dũng cảm khiêu chiến những người ở vị trí cao hơn. Nhưng trong tình huống hiện tại, e là có vô số người đang che giấu việc tu vi của mình bị thụt lùi, đấu khí tiêu tán. Theo lý mà nói Hắc Yên quân đã tổn thất nghiêm trọng. Mấy người còn lại trong sảnh đều là những người có tư duy nhanh nhạy, thấy sắc mặt Cổ Chân đột nhiên thay đổi, lập tức liên tưởng đến điều hắn đang lo lắng. Lũ hồn tộc đáng chết, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ này. Cổ Yêu lập tức có sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Điều Hắc Yên quân tự hào nhất chính là hợp kích chiến trận cường hãn, mỗi một binh sĩ đều có thể hóa thành sức chiến đấu mạnh mẽ, gọi là chỉ huy như cánh tay cũng không phải nói đùa. Nhưng giờ đây, khi đông đảo binh sĩ tu vi thụt lùi, đấu khí tiêu tán, những người không thể cung cấp chiến lực mạnh mẽ này sẽ trở thành gánh nặng, là công cụ tốt nhất để kìm chân các thống lĩnh Hắc Yên quân. Đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy được. Khó trách lũ khốn hồn tộc một tháng nay không có bất kỳ động tĩnh gì dưới tấm khăn che mặt, Tiêu Huân Nghi cắn chặt môi đỏ. Tứ cố vô thân, binh sĩ suy yếu, không thể chiến đấu, đây là tử cục rồi. Vút. Bốn vị trưởng lão, Cổ Yêu, Cổ Chân, cùng với Lâm Hữu và Dương Hạo, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tiêu Huân Nghi. Đại đô thống, mau hạ lệnh đi, nếu không đi nữa sẽ không kịp. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị rút lui cái con khỉ. Lữ Bố trừng mắt, ngắt lời Tiêu Huân Nghi, bây giờ mới nhớ đến rút lui, e là hồn tộc đã sớm chờ các người rồi. Bây giờ rút lui tuyệt đối là một con đường chết. Ngươi! Tiêu Huân Nghi giận dữ, không rút lui chẳng lẽ ở đây chờ chết sao? Sớm không làm. Lữ Bố trợn trắng mắt, không cho Tiêu Huân Nghi chút mặt mũi nào. Sớm nghe lời ta thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Khụ khụ, đại thống lĩnh, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Lâm lão vội nói, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải mau chóng rời khỏi nơi này. Lữ Bố lại trợn trắng mắt, ta có cái quái gì mà không thoải mái? Vút. Lữ Bố lật tay một cái, một bình ngọc nhỏ chứa những viên thuốc tỏa ra sương mù mờ ảo màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chỉ có điều khí tức tỏa ra từ bình ngọc này không phải là mùi thuốc nồng nặc như trong tưởng tượng, mà lại mang theo một mùi tanh hôi, ngửi vào rất khó chịu. Đây là đồng tử Lâm lão bỗng co rụt lại, kinh ngạc thốt lên, ông ta biết thân phận luyện dược sư của Lữ Bố. Giải dược của tán công vụ. Lữ Bố tung tung bình ngọc trong tay, thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi sao ngươi lại có thứ này? Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nói, gương mặt xinh đẹp dưới tấm khăn che mặt hẳn đã kinh ngạc đến biến dạng. Mọi người nghe vậy, lập tức mừng rỡ khôn xiết, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Những người biết thân phận luyện dược sư của Lữ Bố thì tò mò, ngươi rõ ràng là luyện dược sư, tại sao lại có đồ của độc sư? Những người không biết thân phận luyện dược sư của Lữ Bố cũng tò mò không kém, ngươi không phải là Thái Hư Cổ Long sao? Sao lại nghiên cứu thứ độc vật này? Ta có một hồng nhan tri kỷ là Ách Nan độc thể. Lữ Bố đảo mắt, thản nhiên nói, nàng sợ ta ra ngoài bị kẻ khác ám toán, cho nên Ách Nan độc thể. Mọi người trong cổ tộc thất kinh, loại độc thể trời sinh này thật không đơn giản. Nó có thể thôn phệ bất kỳ độc dược nào để tu luyện, tốc độ tu luyện về lý thuyết không thua kém huyết mạch đấu đế, đồng thời cũng có thể tạo ra mọi loại độc vật mong muốn. Nếu không phải có nhiều tai họa đi kèm, e là trên đời này không biết có bao nhiêu người điên cuồng vì loại độc thể này. Nhưng dù tai họa không ít, vẫn có không ít kẻ vì nó mà si mê, giống như Băng Hà Cốc ở Trung Châu chính là một trong số đó. Ngươi thật sự có 5 người bạn gái. Dương Hạo trừng to mắt, sự chú ý của hắn có chút khác biệt. Lúc ở Tây Bắc Đại Lục bị ăn đòn à không, là sau khi Linh Tuyền bị đánh, hắn và Linh Tuyền đã nghe Lữ Bố nhắc đến năm người bạn gái của mình. Ban đầu, Dương Hạo cho rằng đó chỉ là một cái cớ vạn vạn không ngờ, chuyện này lại có thể là thật. Dương Hạo gãi đầu, có chút không hiểu nổi, chuyện gì thế này? Lại thật sự có người không hứng thú với tiểu thư sao? Chẳng lẽ thẩm mỹ của Thái Hư Cổ Long có gì đó khác biệt? Nghe tiếng kinh hô của Dương Hạo, tất cả mọi người vút một tiếng đều nhìn vào mặt Lữ Bố, năm người. Trong đó có một người là Ách Nan độc thể, vậy bốn người còn lại là ai? Nhìn ta làm gì? Lữ Bố trừng mắt, bực bội nói, mau đem giải dược phát xuống đi. Nói rồi, Lữ Bố ném thẳng viên đang dược vào tay Cổ Chân, tiện tay lấy một viên cho mình uống. Tán công vụ thứ này nói phiền phức cũng phiền phức, nói không phiền phức cũng không phiền phức. Phiền phức ở chỗ nó chỉ có thể giải độc bằng cách uống giải dược, các thủ đoạn khác đều vô dụng đương nhiên, nếu tu vi đạt đến đấu thánh thì lại là chuyện khác. Không phiền phức ở chỗ, chỉ cần có giải dược, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Lữ Bố nắm giữ phương pháp giải độc, lại thân là luyện dược sư, muốn luyện chế giải dược cũng không khó. À, Cổ Chân bừng tỉnh, ho nhẹ hai tiếng rồi nhận lấy đan dược, quay người đi ra ngoài. Bây giờ hắn phải nhanh chóng thống kê những binh sĩ bị thụt lùi tu vi nghiêm trọng nhất, để họ uống giải dược trước, ổn định tình hình rồi tính sau. Cũng không cần truy cứu mấy chuyện này, tên Lữ Bố này ngay cả tiểu thư và Cổ Yêu còn dám cho ăn đòn, huống chi là mình. Tiêu Huân Nhi lạnh nhạt liếc Lữ Bố một cái, không để tâm. Hồi còn ở học viện Già Nam, nàng đã biết Lữ Bố không phải kẻ an phận, nếu không thì từ đâu ra nhiều học tỷ yêu thích hắn như vậy. Vẫn là Tiêu Viêm ca ca tốt, không giống Lữ Bố đa tình như thế. Ha ha ha, bằng hữu cổ tộc, thì ra các ngươi thật sự ở đây à, nghe nói tình hình của các ngươi không ổn lắm, có cần tại hạ giúp đỡ không? Ha ha ha ha, thế nhưng, Cổ Chân vừa đi đến cửa, một tiếng cười lớn như sấm đã vang vọng từ trên trời truyền đến. Mọi người trong phòng mị sự lập tức nhíu mày, nghe giọng đã biết kẻ đến không có ý tốt. Cổ Yêu hừ lạnh một tiếng, khí thế chợt bùng nổ, không gian quanh thân gợn sóng, thân hình chợt biến mất. Tiêu Huân Nhi và bốn vị trưởng lão đấu tôn theo sát phía sau, cũng biến mất trong phòng nghị sự. Lữ Bố nhếch miệng, trong lòng bàn tay tử kim quang mang xen lẫn ngân quang yếu ớt sáng lên. Hắn đưa tay vạch một cái, kéo ra một gợn sóng không gian rồi bước vào. Tưởng ta là đấu hoàng thì không biết dùng không gian chi lực chắc. Trong nháy mắt, phòng nghị sự chỉ còn lại Dương Hạo và Lâm Hữu. Hai thống lĩnh nhìn nhau, chúng ta biết không gian chi lực, nhưng chúng ta không biết xuyên không a trên bầu trời, một thanh niên miệng ngậm cọng cỏ, mặt cười hì hì, trông vừa cà lơ phất phơ vừa vô sĩ. Chỉ có điều, giữa mi tâm của người này có một đạo văn lôi điện màu bạc trắng. Huỳnh. Một luồng khí thế lạnh lẽo cuồng bạo chợt giáng xuống, Cổ Yêu xé rách không gian bước ra, Lôi Vân, ngươi tới đây làm gì? Lữ Bố cùng Tiêu Huân Nhi và mấy người khác cùng nhau xuất hiện, nghe thấy câu này, lập tức nhíu mày, Lôi Vân. Chẳng lẽ là người của Lôi tộc? Thật sự tình càng ngày càng phiền phức, đến cả Lôi tộc cũng tới rồi. Lôi Vân, ngươi tới đây làm gì? Cổ Yêu trầm giọng quát hỏi, khí thế trên người cuồn cuộn dâng trào, ép thẳng tới. Ai nha nha, Cổ Yêu, ngươi thế mà thật sự là đấu tôn. Đối mặt với luồng khí thế mạnh mẽ của Cổ Yêu, sắc mặt của tên Lôi Vân kia có biến đổi, nhưng miệng lưỡi vẫn vô sĩ như cũ. Lôi Vân Lữ Bố mắt sáng lên, nhìn tên người Lôi tộc trông có vẻ lỗ mãng vô sĩ này, cái tên này nghe quen tai. Nếu nhớ không lầm thì đã từng xuất hiện một lần trong nguyên tác. Trong trận chiến dược tộc bị diệt tộc, Tiêu Viêm bay đến cổ tộc cầu cứu, lúc đó tộc trưởng Lôi tộc và tộc trưởng Viêm tộc đều đang ở trong cổ giới. Tên nhóc Lôi Vân này đã mượn danh thiên tài Lôi Động trong tộc bọn họ để cáo mượn oai hùng, vô cùng vô sĩ, sau đó bị Tiêu Viêm cho một trận. Về sau nửa tộc trưởng Lôi tộc ra tay, Hồn Thiên Đế xuất hiện, Cổ Dương cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc, toàn bộ cổ giới loạn thành một đoàn, tự nhiên cũng chẳng còn ai để ý đến tên tiểu nhân vật này. Ha ha ha, Lôi Vân cười lớn lui về sau mấy bước, nói, Cổ Yêu thống lĩnh đừng kích động như vậy chứ, ta đây chẳng qua là đi dạo gần đây, nghe nói bằng hữu cổ tộc gặp chút phiền phức nhỏ nên tới xem thôi, đừng kích động, huyết mạch và thực lực của hắn đều không bằng Cổ Yêu, nếu thật sự đánh nhau, ngoài việc bị ăn đòn ra thì không có khả năng thứ hai. Ai nói cho ngươi? Tiêu Huân Nhi lạnh nhạt hỏi, kim quang trong mắt tuôn trào, không khí quanh thân lặng lẽ vạn vẹo, khí tức nóng bỏng ẩn hiện. Đồng tử Lôi Vân chợt co rụt lại, tên Cổ Yêu thì hắn biết. Nhưng nữ nhân này là ai? Tu vi lại không thua kém Cổ Yêu, là thiên tài mới xuất hiện của cổ tộc sao? Ha ha ha, đại đô thống Hắc Yên Quân, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Lúc này, một tiếng cười ôn hòa chậm rãi truyền đến, một già một trẻ lại xuất hiện, chính là dược vật của dược tộc và vị trưởng lão Dược Minh đã gặp một tháng trước. Lôi Vân là bằng hữu của tại hạ, là tại hạ lúc uống rượu với Lôi Vân đã không cẩn thận nói lỡ, ha ha ha, các vị thứ lỗi, tửu lượng của tại hạ kém. Dược vật cười ha hả, tỏ vẻ vô cùng áy náy. Nghe những lời này, tất cả người của Hắc Yên Quân đồng thời ánh lên hàn quang trong mắt. Dược Dật làm vậy, đúng là không coi cổ tộc ra gì. Ồ, vị này lại là Đại Đô Thống Hắc Yên Quân. Lôi Vân nhìn Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nói, hắn lần đầu nghe nói về nhân vật này, xem ra dù là nữ nhi nhưng tuyệt đối không đơn giản. Ha ha ha, lần đầu gặp mặt, tại hạ thất lễ, mong Đại Đô Thống đừng trách, ta Lôi Vân chính là kẻ nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lôi Vân cười ha hả, không để lại dấu vết lùi lại mấy bước, đứng sau lưng Dược Dật. Giữa các viễn cổ đế tộc cũng không hề hòa thuận. Các trưởng bối tuy rất bảo vệ những thiên tài này, nhưng cũng không cấm các cuộc tranh đấu giữa họ. Nếu ngươi có thực lực, chiến đấu hay thậm chí làm đối phương bị thương cũng không phải chuyện đùa. Người trong các đế tộc đều hiểu rõ một điều, không trải qua gió tanh mưa máu, thiên phú dù mạnh đến đâu cuối cùng cũng chỉ là vật trang trí. Vì vậy, dù không khuyến khích, nhưng họ cũng không cấm con cháu mình tranh đấu. Đương nhiên, nếu là hậu bối có huyết mạch cửu phẩm hay tuyệt phẩm thì lại là chuyện khác. Lôi Vân hiểu rõ điều này, lỡ như bị cổ yêu trong cơn tức giận tát một cái, vậy hắn gặp phiền toái to. Ha ha, ta thấy ngươi Lôi Vân không giống nhanh mồm nhanh miệng, mà giống cố ý gây sự thì hơn. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh khác truyền đến, ánh lửa nơi xa lóe lên, một người áo bào trắng với ấn ký ngọn lửa màu đỏ ở mi tâm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lại tới một người Lữ Bố nhíu mày, các thiên tài nổi danh trong các viễn cổ đế tộc đều đến cả rồi, thật là thú vị hỏa huyễn, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện. Lôi Vân nhìn người vừa đến, không nhịn được chế giễu. Hai người các ngươi làm thật không ra gì, chuyện Hắc Yên Quân bị vây khốn ở đây bị các ngươi truyền đi khắp nửa Tây Nam vực rồi. Hỏa huyễn nhíu mày, có chút không vui nói. Người trong các viễn cổ đế tộc coi trọng nhất là thể diện, bị người ta vây khốn vốn đã không phải chuyện vẻ vang gì, thế mà Dược Dật và Lôi Vân lại đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi. Cách làm này quả thực có chút đáng ghét. Cũng may là vị nữ đại đô thống này của cổ tộc không xảy ra chuyện gì, nếu không cổ tộc mà truy cứu, Dược tộc tuyệt đối không thoát khỏi liên can. Dược Dật huynh, cho ta một lời giải thích. Nghe bọn họ nói, sắc mặt cổ yêu lập tức lạnh xuống, hắn chuyển mắt nhìn về phía Dược Dật, sát khí lạnh lẽo chợt bùng nổ. Bất kể là vô tình hay cố ý, hành vi này đã chạm đến lằn ranh cuối cùng của cổ tộc. Dù đối phương là Dược tộc, hắn cũng phải đòi một lời giải thích. Bị cổ yêu quát lớn như vậy, sắc mặt Dược Dật lập tức lúc đỏ lúc trắng, vô cùng khó coi. Hừ, Dược tộc ta làm việc, cần gì phải giải thích với ngươi? Trước mặt bao người, Dược Dật nhếch miệng, cười lạnh nói. Tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi còn chưa đại diện được cho cả Dược tộc. Tiêu Huân Nhi cười lạnh, một câu nói triệt để trở mặt với Dược Dật. Đã Dược tộc bất nhân, vậy thì bọn họ cũng chẳng cần nghĩa. Chỉ là Dược tộc, chẳng qua ỷ vào đan dược, không tin bọn họ dám thật sự trở mặt với cổ tộc. Ha ha, Đại Đô Thống Hắc Yên Quân nói không sai, tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đại diện cho Dược tộc sao? Hỏa huyễn cười ha hả, Dược Dật nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong mắt bùng lên. Khốn kiếp, ngươi dám! Dược Dật mặt tái mét gầm lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm. Sắc mặt mọi người của cổ tộc lập tức lạnh băng, sáu luồng khí thế đấu tôn đột nhiên phóng thẳng lên trời, tựa như biển gầm sóng cuộn. Dược Dật bị luồng khí thế này va phải, lập tức một hơi nghẹn lại trong lồng ngực, nín đến đỏ mặt. Về thực lực và số lượng, cổ tộc vẫn là mạnh nhất. Một bên, Lữ Bố nhìn cảnh tượng loạn thành một đoàn, lập tức cười hắc hắc, không để lại dấu vết lùi về sau mấy bước. Đây là cuộc tranh đấu của các thiên tài thiếu niên trong các viễn cổ đế tộc, Lữ Mỗ ta đây không xen vào. Con nhóc Tử Nghiên kia thích nhất là cảnh tượng ồn ào đánh nhau như thế này, nếu nó ở đây, nhất định sẽ vui đến mức mắt to cũng không thấy đâu. Ha ha ha, ở đây náo nhiệt quá nhỉ. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn kèm theo cuồng phong gào thét kéo đến. Nơi xa, một bóng đen lóe lên, một người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp xuất hiện trước mặt mọi người. Sau lưng hắn còn có bốn lão giả đi theo. Hồn Ngọc. Cổ yêu biến sắc. Gã này không giống với bọn Hồn Hòe, Hồn Lệ, đây là siêu cấp thiên tài cửu phẩm huyết mạch của Hồn tộc, thậm chí có lời đồn là tuyệt phẩm huyết mạch. Nhưng bất kể là loại nào, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể xem thường. Ha ha ha, các vị bằng hữu Hắc Yên Quân, chào các vị. Hồn Ngọc khẽ cúi người, khiêm tốn mà lễ phép, nhiệt tình cười nói, vốn dĩ chúng ta sẽ không gặp mặt nhanh như vậy, ta còn định đợi thêm một hai tháng nữa. Chờ thời cơ chín mùi mới ra mời các vị. Tiêu Huân Nhi, cổ yêu lập tức cười lạnh trên mặt, thêm một hai tháng nữa. Nếu không phải Lữ Bố có thứ kia, e là một hai tháng sau bọn họ đã thành phế nhân. Xin lỗi, xin lỗi, kế hoạch có chút sai sót. Hồn Ngọc khoát tay, nụ cười vô cùng ôn hòa, vậy nên tại hạ đành phải mời các vị đến hồn giới sớm hơn dự định. Mời theo ta. Nghe vậy, Lôi Vân và Dược Dật đang đứng xem lập tức biến sắc. Bọn họ vốn chỉ đến xem kịch vui, không ngờ Hồn Ngọc lại dám làm đến mức này. Nếu toàn bộ Hắc Yên Quân này bị Hồn Ngọc đưa về hồn giới, e là sự tình sẽ phiền toái lắm đây. Hỏa huyễn cũng có sắc mặt biến đổi bất định. Hắn đến đây chỉ vì không ưa hành vi vô sĩ của Lôi Vân và Dược Dật, chứ thật sự không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giữa cổ tộc và hồn tộc. Một đại tộc như Viêm tộc không thể tùy tiện đứng về phe nào, dù có muốn thì đó cũng là quyết sách của tộc trưởng và các trưởng lão, hắn lấy đâu ra tư cách. Lập tức do dự một chút, hắn chỉ có thể lặng lẽ lùi lại đứng ngoài quan sát, không tham gia vào chuyện này nữa. Chật phiền toái. Lữ Bố giật giật khóe miệng. Tay phải giấu trong tay áo vô thức sờ vào tấm ngọc bài màu đen lấy được từ vụ hộ pháp, hắn đột nhiên có một thôi thúc muốn hét lớn đừng nổ súng, người mình cả. Nghe lời Hồ Ngọc, Cổ Yêu im lặng một lúc, rồi chợt cười lạnh nói, chỉ bằng một mình ngươi mà muốn nuốt chửng hết chúng ta sao? Ngươi không sợ bị ăn đến bội thực à? Ha ha ha, Cổ Yêu thống lĩnh, ta đã nắm rõ các ngươi trong lòng bàn tay. Hồ Ngọc ôn hòa cười, hơn nữa ta cũng không phải một mình. Dứt lời, không gian sau lưng hắn vặn vẹo, khói đen tuôn trào, khoảng 5-6 luồng khói đen kịch hiện ra, đôi mắt đỏ rực sâm nghiêm sáng lên. Các ngươi tự đi theo ta, hay để ta động thủ? Hồ Ngọc cười ha hả, không hề có vẻ ngang ngược như những tộc nhân hồn tộc khác, phản phất như một vị công tử cao quý giữa chốn bụi trần. Ngươi cứ việc tới thử xem. Cổ Yêu sắc mặt không đổi, vẫn cười lạnh. Bốn vị trưởng lão, giết! Hồ Ngọc không hề nói nhảm, ra lệnh một tiếng, bốn vị lão giả hồn tộc sau lưng lập tức lao ra. Mục tiêu của hắn là bắt sống vị nữ đô thống của Hắc Yên Quân và 8 vị thống lĩnh. Chỉ cần bắt được họ, hồn tộc sẽ có đủ cách để nắm thóp cổ tộc, kìm hãm họ. Đến lúc đó cổ tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn tộc từng bước nuốt chửng tất cả. Hừ! Lũ rác rưởi hồn tộc, coi lão phu không tồn tại chắc. Quan lão, Lâm lão và hai vị đấu tôn còn lại gầm lên một tiếng, đấu khí bàn bạc gào thét bùng nổ, thân hình lóe lên nghênh chiến. Ha ha ha, Lâm Hạo, Hồ Ngọc thiếu chủ đã nắm rõ các ngươi trong lòng bàn tay rồi. Bốn vị trưởng lão hồn tộc cười lạnh, một chưởng vỗ ra, đấu khí màu đen mãnh liệt chợt ngưng tụ thành một chưởng ấn che trời, ép thẳng xuống. Ngũ tinh đấu tôn. Tiêu Huân Nhi và Cổ Yêu biến sắc, thân hình lóe lên bay ra. Lâm lão và những người khác không phải là đối thủ của các ngũ tinh đấu tôn này. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Hồ Ngọc thiếu chủ đã nắm rõ các ngươi trong lòng bàn tay. Các trưởng lão hồn tộc cười quá dị một tiếng, khí thế dâng trào, lòng bàn tay xoay một vòng, trong nháy mắt kéo cả Tiêu Huân Nhi và Cổ Yêu vào vòng chiến. Tiêu Huân Nhi cắn nhẹ môi đỏ, liếc nhìn Lữ Bố một cái, rồi toàn thân kim quang tăng vọt, lao về phía đấu tôn của hồn tộc. Lữ Bố trợn trắng mắt, đại tỷ, tiền còn chưa cho mà đã muốn ta ra sức rồi sao? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Kết trận. Cổ Chân, Lâm Hữu và những người khác thấy vậy giận dữ, hô hào Hắc Yên Quân kết trận đối địch. Nhưng mà dù tán công vụ đã được giải, đấu khí tiêu tán của Hắc Yên Quân vẫn chưa kịp tu luyện trở lại, chiến lực đã không còn như trước. Bắt lấy bọn chúng. Hồ Ngọc nhẹ phẩy tay áo, thản nhiên nói. Năm tên hồn nô sau lưng hóa thành khói đen gào thét lao ra, trong chớp mắt đã cuốn lấy Hắc Yên Quân giao đấu. Xích sắc bay vụt, dễ như trở bàn tay kéo ngã một hai binh sĩ Hắc Yên Quân. Phản phất như Hồ Ngọc đã nắm rõ điểm yếu của Hắc Yên Quân trong lòng bàn tay. Không phải là điểm yếu của chiến trận, mà là điểm yếu của con người Hỏa Huyễn, ánh mắt lấp lóe, hồn nô của Hồ Ngọc từ đầu đến cuối đều có thể tìm ra binh sĩ yếu nhất trong chiến trận, kéo hắn ra, khiến một trận pháp của Hắc Yên Quân cứ thế mà mất đi hiệu lực. Hắc Yên Quân gặp phiền phức lớn rồi. Hỏa Huyễn ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn nhiều người của cổ tộc như vậy bị Hồ Ngọc bắt đi sao? Trong chớp mắt, phe Hắc Yên Quân chỉ còn lại một mình Lữ Bố đứng trơ trọi, còn phe hồn tộc cũng chỉ còn lại Hồ Ngọc một mình. Ha ha ha, Tiêu Viêm đúng không? Gương mặt Hồ Ngọc hiện lên một nụ cười ấm áp, nhìn về phía Lữ Bố cười ha hả, đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, nghe nói ngươi đã đánh bại Cổ Yêu, thật là cửu ngưỡng đại danh. Theo ta về hồn giới đi, cổ tộc mà ngươi dựa dẫm đã vô dụng rồi. Ta ngược lại có chút tò mò, Tiêu tộc đã suy tàn của các ngươi làm thế nào lại xuất hiện một đấu hoàng như ngươi, lẽ nào huyết mạch đấu đế đã khôi phục? Nói rồi, Hồ Ngọc mỉm cười, sao có thể chứ? Nếu là vậy, năm xưa Tiêu Huyền cũng không đến nỗi phải tập hợp huyết mạch toàn tộc để liều mạng một lần. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu không kết cục của ngươi sẽ còn thảm hơn cả người của cổ tộc. Hồ Ngọc cười ha hả, đấu khí màu đen trong tay tuôn trào, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu sư tử trông như thật, sát khí lạnh thấu xương chợt bao phủ lấy Lữ Bố. Tiêu Viêm. Hỏa Huyễn giật mình, là Tiêu tộc đã suy tàn kia sao? Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân. Lôi Vân và Dược Dật liếc nhau, tên nhóc này trông chỉ mới đến cảnh giới đấu hoàng, có bản lĩnh đánh thắng Cổ Yêu. Đùa sao? Tiêu tộc đã suy tàn kia có thể sản sinh ra một cường giả đánh bại được Cổ Yêu. Vậy ta cần cái huyết mạch đấu đế này để làm gì? Xem ra không chạy được rồi. Lữ Bố ánh mắt chớp động, ngón tay trong tay áo khẽ gãy, cất ngọc bài hồn điện vào u hải nạp giới. Không thể không nói, một đấu hoàng xuất thân từ Tiêu tộc suy tàn như ngươi, cũng có thể được gọi là một tuyệt thế thiên tài. Hồ Ngọc cười ha hả, phảng phất như đang nhìn con mồi đã nằm trong lòng, có di ngôn gì muốn nói không? Đây sẽ là hơi thở cuối cùng của ngươi trên mảnh đại lục này. Hồn Ngọc, đúng không? Lữ Bố thản nhiên nói, hai quân giao chiến, thắng bại do trời định, nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn hạ độc ti tiện, đúng là mặt dày vô sĩ. Ngươi dùng độc làm hại thuộc hạ của ta, nếu cứ thế rút lui thì chưa có gì to tát. Nhưng nếu ngươi còn dám tiến thêm một bước, vậy thì sẽ là long trời lở đất. Hồ Ngọc nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, chỉ là một tiêu tộc đã suy tàn, cũng dám nói long trời lở đất. Ngươi tưởng ngươi là ai? Tiêu Huyền sao? Quỳnh. Giọng Hồ Ngọc còn chưa dứt, trong linh hồn hắn bỗng nổ tung một tiếng kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, trời đất nổi lên phong bạo vô biên. Lữ Bố bước ra một bước, linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn bao trùm khắp nơi. Trên bầu trời, một cơn lốc xoáy linh hồn khổng lồ tức thì hình thành, ngay cả không gian, dưới luồng sức mạnh cuồng bạo này, cũng bắt đầu vặn vẹo từng tầng. Linh hồn lực thật mạnh. Đồng Tử Hỏa Huyễn chợt co rụt lại, không khỏi kinh hãi thốt lên. Việc tu luyện linh hồn khó khăn thế nào, cả thế gian đều biết. Ngoại trừ những chủng tộc không giỏi về nhục thân và đấu khí như linh tộc, cả đấu khí đại lục chỉ có dược tộc, chủng tộc cần luyện đan này mới có thể có chút thành tựu về linh hồn. Ngay cả hồn tộc lấy chữ hồn làm tên cũng không dám nói mình mạnh về linh hồn đến đâu, họ chủ yếu là cưỡng ép điều khiển linh hồn người khác để chiến đấu. Lực lượng linh hồn thật khủng khiếp. Lôi Vân lùi lại mấy bước, dù không dùng đấu khí, cả này e là cũng có thể dễ dàng hạ gục mình, thật đáng sợ. Thằng nhóc khá lắm, là ta đã xem thường ngươi rồi. Gương mặt Hồ Ngọc vô cùng khó coi, trong cơn bão linh hồn này, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Dù hồn tộc lấy hồn làm danh, nhưng thành tựu về linh hồn của Hồ Ngọc lại không cao. Nguyên nhân rất đơn giản, sự đấu tranh trong hồn tộc cực kỳ khốc liệt, mỗi một người thoát ra từ trong tộc đều có đôi tay nhuốm đầy máu tươi của đồng tộc. Trong hồn tộc, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện, chỉ có sống sót mới là lựa chọn duy nhất đúng đắn, đấu khí mới là ưu tiên hàng đầu, còn linh hồn lực gì đó đều phải xếp sang một bên. Muốn rèn luyện linh hồn? Không thể nào, ngươi không có tinh lực và thời gian đó. Có lẽ huyết mạch của ngươi mạnh hơn người khác, nhưng chiến lực và thực lực của ngươi chưa chắc đã mạnh hơn kẻ địch, bởi vì tuổi của hắn có thể lớn hơn ngươi, dựa vào ưu thế ra tay trước do tuổi tác, đủ để sang bằng sự yếu thế về huyết mạch. Thiên tài trong tộc quá nhiều, nhiều đến mức khó tin. Trước đây Hồ Ngọc không hiểu, tại sao trong tộc mình lại có nhiều người cùng thế hệ có huyết mạch bát cửu phẩm như vậy, trong khi các chủng tộc như cổ tộc, lôi tộc và viêm tộc lại không có nhiều tộc nhân huyết mạch bát cửu phẩm đến thế. Mãi đến khi hắn nổi bật lên, tiến vào cảnh giới đấu tôn, hoàn toàn đứng vững gót chân, hắn mới biết tất cả đều nhờ vào hư vô đại nhân. Nhưng dù vậy, nhìn cơn bão linh hồn cuồng bạo vô cùng trước mắt, áp lực nặng nề trên linh hồn vẫn khiến sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Rõ ràng hắn mới là người của hồn tộc, nhưng linh hồn lại yếu hơn kẻ địch. Chuyện này giống như cá sống trong nước lại bị chết đuối, thật là vô lý. Chết tiệt, tên Lữ Bố này còn giấu chiêu này sao? Gương mặt lạnh như băng của Cổ Yêu bất giác hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng chưởng ấn thần long khổng lồ kia là át chủ bài của Lữ Bố. Nhưng vạn vạn không ngờ, cả này lại còn giấu một linh hồn lực mạnh mẽ đến vậy. Dù với thực lực nhất tinh đấu tôn của hắn, đối mặt với cơn bão linh hồn cuồng bạo này, cũng có cảm giác hai chân vô lực. Uy áp từ linh hồn này còn mạnh hơn cả long uy mà Lữ Bố phóng ra. Ma thú không phải không giỏi về linh hồn lực sao? Sao gã này lại khóe miệng trên gương mặt cứng như núi băng của Cổ Yêu giật giật, hắn cảm thấy từ khi gặp Lữ Bố, hắn đã phải kinh ngạc bù lại cho cả cuộc đời mình từ lúc sinh ra đến giờ. Còn thái quá hơn cả huyết mạch đấu đế, thật là vô lý. Linh hồn của tên Lữ Bố này sao đột nhiên lại mạnh đến vậy? Tiêu Huân Nhi quay đầu nhìn một cái, dưới tấm khăn che mặt, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Lần đầu gặp mặt, linh hồn của hắn mới chỉ miễn cưỡng tiến vào phàm cảnh hậu kỳ, thậm chí còn chưa đến, chỉ đủ để so chiêu với đấu tông mà thôi. Vậy mà bây giờ, cả này đã rèn luyện linh hồn đến phàm cảnh viên mãn, e là không bao lâu nữa, cả sẽ đạt được linh cảnh linh hồn. Linh hồn không giống đấu khí, huyết mạch đấu đế gần như không giúp tăng cường linh hồn, chỉ có thể theo tu vi mà mạnh thêm đôi chút, dù nhanh hơn người thường nhưng so với Lữ Bố thì vẫn quá yếu kém. Tiêu Huân Nhi nào biết, Lữ Bố từ khi nhận được phương pháp tu luyện linh hồn từ Dược Lão, đã khổ công nghiên cứu tu luyện, lại thêm nhiều lần hồn điện gửi đến những món quà lớn là hung hồn, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Đại thống lĩnh mạnh vậy sao? Lâm Hữu trợn mắt há mồm, dù đã chứng kiến Lữ Bố một chiêu giải quyết Cổ Yêu cách đây không lâu, nhưng hắn cũng giống như Cổ Yêu, cho rằng đó đã là toàn bộ thực lực của Lữ Bố. Linh hồn của hắn vẫn luôn mạnh như vậy. Cổ Chân ngẩng cằm, ban đầu ở Tây Bắc Đại Lục, hắn đã từng chứng kiến qua. Ách, đạo lý ta hiểu. Dương Hạo gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, nhưng tại sao hắn cứ dùng tên của Tiêu Viêm vậy? Lữ Bố không chỉ dùng tên của Tiêu Viêm, mà còn dùng cả khuôn mặt của Tiêu Viêm. Lần trước ở Tây Bắc Đại Lục, Cả này đã mang khuôn mặt của Tiêu Viêm để đối đầu với tiểu thư và cả tam thống lĩnh hắn đây, kết quả mặt hắn đến giờ vẫn còn đau. Khóe mắt Dương Hạo hơi co giật, vừa chống đỡ hồn nô của Hồ Ngọc, vừa vô thức sờ sờ mũi mình, bây giờ vẫn còn hơi nhói đau. Ách khóe miệng Cổ Chân và Cổ Loan ở không xa giật giật, họ nhớ lại lúc ở Hắc Giác Vực, Tiêu Viêm đã nghiêm mặt nói mình tên là Thánh Môn Chi Chủ, Lữ Bố. Không chỉ Lữ Bố thích dùng tên Tiêu Viêm, mà cả Tiêu Viêm cũng thích dùng tên Lữ Bố, chỉ có điều Tiêu Viêm dùng không tốt lắm, bị hộ pháp hồn điện suy luận một hồi, tuy mỗi một suy luận đều sai, nhưng kết quả lại đúng. Quỷ mới biết hai người này đang làm trò gì. Cổ Chân nhếch miệng, rồi gầm lên một tiếng, trường thương đâm ra, dứt về phía một hồn nô phủ đầy khói đen. Một bên, hỏa huyễn của Viêm tộc nhìn cơn bão linh hồn mênh mông cuồn cuộn này, trong mắt tinh quang lóe lên, xem ra Hắc Yên quân vẫn còn một tia hy vọng chiến thắng, dù không thể thắng, ít nhất cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Đã vậy, hỏa huyễn khẽ động tay, một đạo ánh lửa hoàng hôn lặng lẽ từ lòng bàn tay hắn bay ra, bắn về phía ngoài tây nam vực của Trung Châu. Mấy hơi thở sau, trong một tòa điện phủ nơi xa, một tấm ngọc bài vung lên, bay về hướng đông vực của Trung Châu. Hỏa huyễn nhìn cơn bão linh hồn vẫn chưa ngừng giữa sân, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm trạng vui vẻ không ít. Nếu Hắc Yên quân hoàn toàn thất thế, không có chút cơ hội thắng nào, hắn tuyệt đối sẽ không truyền tin này đi. Lỡ như sau này người của cổ tộc đến hỏi một câu, ngươi đã ở hiện trường, tại sao không ra tay cứu giúp? Thì sao? Lúc đó hắn nên trả lời thế nào? Hỏa huyễn tuy là người của Viêm tộc, nhưng hắn chưa bao giờ không dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán người khác, người của cổ tộc trong cơn tức giận rất dễ trút giận lên người hắn. Bây giờ thì không cần lo lắng, có Tiêu Viêm này ở đây, phe cổ tộc dù không địch lại cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt, hẳn là đủ để chống đỡ đến khi cường giả cổ tộc đến giúp. Hỏa huyễn nhìn Lữ Bố tự xưng là Tiêu Viêm, không khỏi cười ha hả, nếu cổ tộc có thể cùng Hồ Ngọc lưỡng bại câu thương, thì kết quả chắc chắn sẽ rất tuyệt. Linh hồn không tệ ha ha ha, rất hợp để làm hồn nô của ta. Hồ Ngọc cười lạnh, linh hồn mạnh thì sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nạp mạng đi. Hồ Ngọc nắm chặt tay, hắc mang trong mắt lóe lên, khói đen trên tay bốc lên, ẩn hiện ngưng tụ thành một đầu thú hung thần ác sát. Biết linh hồn lực của ta không tệ, ngươi còn dám giở trò này sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, tay áo đột nhiên hất lên, linh hồn lực hóa thành một cây trường mâu vô hình khổng lồ bắn ra, hung hăng bắn về một khoảng không hư vô. Keng. Trong hư không chợt vang lên một tiếng nổ, một tầng gợn sóng không gian như sóng nước dập dờn, ngay sau đó, một thân ảnh hơi lảo đảo bỗng từ trong hư không bắn ngược ra, chính là Hồ Ngọc. Mà ở không xa, Hồ Ngọc đang cười lạnh tại chỗ lại bắt đầu hóa thành tàn ảnh rồi dần dần tiêu tan, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Hỏa huyễn, Lôi Vân đang quan chiến, và cả Dược Dật, ba người đồng tử chợt co rụt lại. Tốc độ của Hồ Ngọc thật nhanh, ta thế mà không hề phát giác được. Nhất là Dược Dật, sắc mặt biến đổi liên tục, trở nên khó coi. Dược tộc của họ về linh hồn chỉ đứng sau linh tộc, thế mà linh hồn của hắn cũng đã ở phàm cảnh viên mãn lại không hề nhận ra một chút dấu vết nào. Tên Tiêu Viêm này làm thế nào cảm nhận được? Hỏa huyễn và Lôi Vân ngay sau đó cũng phát hiện ra điều bất thường, Hồ Ngọc rất mạnh, nhưng cú vừa rồi của Tiêu Viêm rõ ràng còn cao hơn một bậc. Ngươi làm thế nào nhìn ra được? Vẻ che giấu trên khuôn mặt trắng như ngọc của Hồ Ngọc chợt lóe lên. Linh hồn của hắn đúng là không mạnh bằng Lữ Bố, nhưng vừa rồi hắn không chỉ dùng đấu khí mà còn có cả không gian chi lực. Tên nhóc này dù linh hồn mạnh mẽ, nhưng hắn đừng nói là đấu tôn, ngay cả đấu tông cũng không phải, hắn không hề có không gian chi lực, vậy Tiêu Viêm này dựa vào đâu mà có thể cảm nhận được mình đang xuyên không? Ta đã nói rồi, ngươi nếu tiến thêm một bước, chính là long trời lỡ đất. Trong đôi mắt Lữ Bố thoáng qua một vệt tử kim sắc, rồi hắn cười quá dị một tiếng, ha ha ha Hồ Ngọc, ngươi tưởng Tiêu Viêm ta đang đùa với ngươi sao? Vừa dứt lời, Lữ Bố hai tay đột nhiên kết ấn, từng lớp linh hồn lực hùng hồn như sóng biển tuôn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu nửa xám nửa trong suốt trước người Lữ Bố, và lúc này, hắn vẫn không quên tên giả của mình. Âm Khôi Đại Pháp, Thực Tinh Khô. Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên quát khẽ, hai luồng tinh thần chi hỏa vô hình yếu ớt bùng lên trong đầu lâu, rồi đầu lâu há miệng, một vòng xoáy màu đen xen lẫn màu xám hình thành ở miệng khô lâu. Hu hu tựa như linh hồn đang kêu rên, oan hồn quỷ khóc, tiếng sóng âm rít lên khiến toàn thân khó chịu. Nhưng Hồ Ngọc đang ở sâu trong vòng xoáy lại sắc mặt đột biến, mi tâm phập phồng, phản phất như dây tiếp theo linh hồn sẽ bị hút ra ngoài. Âm Khôi Đại Pháp, trước đây Lữ Bố khi tìm kiếm thôn phệ tổ phù ở Vương Triều Đại Viêm, đã thuận tay từ một tông phái tên là Âm Khôi Tông cướp à không, mượn được một bộ bí kỹ tinh thần cấp khí. Chiêu âm ma rít gào mà hắn từng dùng để đối phó với Vụ Hộ Pháp và Dược Lão chính là một thức trong Âm Khôi Đại Pháp. Âm Khôi Đại Pháp có tổng cộng 4 thức, lần lượt là Thực Tinh Khô, Âm Ma Rít Gào, Âm Ma Sát và Huyết Tinh Phù. Thực Tinh Khô có tác dụng nuốt chửng tinh thần lực của người khác, chiêu này Lữ Bố không cần, hắn có thôn phệ tổ phù. Âm Ma Sát có hiệu quả tương tự Âm Ma Rít Gào, cũng là sóng âm linh hồn sát thương địch, Lữ Bố dùng âm ma rít gào thuận tay hơn nên cũng không hứng thú. Còn huyết tinh phù đó là chiêu cần dùng tinh huyết để thúc dục, Lữ Bố đời nào lại dùng loại bí pháp đau trứng này. Cho nên từ trước đến nay, Lữ Bố hễ ra tay là dùng trận pháp và âm ma rít gào mà hắn am hiểu nhất, ba thức còn lại cơ bản không dùng. Thực ra trước đây khi tìm thôn phệ tổ phù, Lữ Bố đã từng đến tạo hóa võ bi, muốn sờ một cái môn linh võ học đại hoang tù thiên thủ. Nhưng hắn cuối cùng không phải là thiên tuyển chi tử như Lâm Động, cũng không có tổ thạch và thiên yêu điêu thiếu tộc trưởng giúp đỡ, còn chưa xâm nhập được vào bi hồn của tạo hóa võ bi đã bị đẩy ra ngoài. Thấy chuyện không thành, lại thêm thôn phệ tổ phù trong người sợ đêm dài lắm mộng, Lữ Bố thử một lần thất bại liền rút lui, tìm một nơi rừng sâu núi thẳm bắt đầu luyện hóa thôn phệ tổ phù. Khốn kiếp! Ngươi đừng hòng! Cảm nhận được lực kéo ngày càng tăng ở mi tâm, khuôn mặt trắng nõn của hồn ngọc vạn vẹo dữ tợn. Hắn vung tay áo, vô số linh hồn thể mặt mũi hung tợn, gào thét kêu rên hiện ra. Rầm rầm rầm. Các linh hồn thể gào thét lao về phía thực tinh khô do Lữ Bố ngưng kết, ngay sau đó, vô số linh hồn bắt đầu tự bạo, từng đợt xung kích linh hồn cuồn cuộn kéo đến, hung hăng đập vào thực tinh khô của Lữ Bố. Trong nháy mắt, lực hút linh hồn của thực tinh khô đối với hồn ngọc bị cắt đứt. Hồn ngọc thân hình lóe lên, đứng trên bầu trời quan sát Lữ Bố, sắc mặt u ám vô cùng. Trong cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí còn suýt bị thương nặng. Hồn kỹ thật quỷ dị hỏa huyễn sắc mặt biến đổi, hắn là người trong viễn cổ đế tộc, tự nhiên kiến thức uyên bác, biết rõ trên thế giới này, ngoài các loại đấu kỹ thường thấy, còn có một loại là hồn kỹ. Tương truyền các luyện dược sư viễn cổ cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ vì họ có công pháp và đấu khí cường hãn, mà còn vì hồn kỹ mạnh mẽ của họ. Đương nhiên những luyện dược sư viễn cổ này thực ra cũng không hiếm, trong dược tộc cũng có, họ cũng rất am hiểu công kích linh hồn, chỉ là công kích linh hồn của họ không quỷ dị như của Tiêu Viêm này. Nói thật, nếu không phải biết người đối diện là Hồn Ngọc, Hỏa Huyễn cảm thấy so với Hồn Ngọc, chiêu thực tinh khô của Tiêu Viêm kia lại càng giống người của hồn tộc hơn. Cổ Chân, Cổ Yêu và mấy người khác thấy vậy, lập tức mừng rỡ khôn xiết, may mà có Lữ Bố, nếu để Hồn Ngọc tham gia chiến đấu, bọn họ chắc chắn sẽ thảm bại. Giết! Yes. Người của Hắc Yên Quân lập tức sĩ khí tăng vọt, đấu khí gào thét không ngừng, thề phải nhất cổ tác khí hạ gục đấu tôn và hồn nô của đối phương. Tiêu Huân Nhi ánh mắt chớp động, có chút đau đầu, nếu lần này nguy cơ qua đi, thì phải đền bù cho tên khốn Lữ Bố này thế nào đây? Thứ này có vẻ rất không tệ. Một bên khác, Dược Dật nhìn thực tinh khô đang dần tiêu tán, lập tức hai mắt sáng lên, trong mắt đảo vòng, nếu hắn học được, chắc hẳn thực lực và khả năng khống chế linh hồn lực sẽ tăng lên một bậc, tìm cơ hội ra tay. Dược Dật vuốt cằm, tinh quang trong mắt lóe lên. Hắn đánh không lại đám người cổ tộc này, cũng chưa chắc là đối thủ của tên Tiêu Viêm này, nhưng đừng quên, đây là địa bàn của Dược tộc. Cổ tộc cũng không thể vì một tên rác rưởi của Tiêu tộc đã suy tàn mà trở mặt với Dược tộc ta chứ. Dù nói thế nào đi nữa, ưu thế vẫn thuộc về ta. Khó trách thằng nhóc này có thể đánh bại Cổ Yêu. Hồ Ngọc hít sâu một hơi, khuôn mặt ôn hòa ban đầu đã trở nên âm trầm vô cùng. Cuộc giao thủ thăm dò đã cho hắn biết, Tiêu Viêm trước mặt tuy chỉ là đấu hoàng, nhưng tuyệt đối là một kình địch khó giải quyết. Hắn có thể từ trong cuộc đấu tranh đẫm máu của hồn tộc mà trổ hết tài năng, thứ hắn dựa vào không chỉ là huyết mạch. Tiêu Viêm, ngươi rất không tệ. Hồ Ngọc hai tay đột nhiên hợp lại trước ngực, một loạt thủ ấn hoa cả mắt tung bay trên tay hắn, nhưng vẫn còn xa lắm. Cùng với dấu tay hiện lên, một tộc văn hiện ra ở mi tâm hắn, và khí thế của Hồ Ngọc cũng liên tục tăng lên, trong chớp mắt đã từ nhị tinh đấu tôn tăng vọt đến đỉnh phong ngũ tinh đấu tôn. Tộc văn Hồ Ngọc ngay cả thủ đoạn này cũng dùng ra rồi. Hỏa Huyễn trong mắt tinh quang lóe lên, thán phục sự quyết đoán của Hồ Ngọc. Tộc văn là át chủ bài của người trong đế tộc, dùng đến thứ này, về cơ bản có nghĩa là thừa nhận mình đánh không lại, phải dựa vào sức mạnh của tổ tiên. Nếu đổi lại là hắn, hắn không thể làm được điều này. Thế mà Hồ Ngọc lại không chút kiêng dè, muốn dùng là dùng, sự quyết đoán này không phải người thường có thể có. Tộc văn Lôi Vân sắc mặt biến đổi, người trong hồn tộc này quả nhiên không đi theo lối thường. Xem ra sau này đối đầu phải hết sức cẩn thận, bọn họ sẽ không kiêng dè việc sử dụng tộc văn như mình. Đối phó với một tên từ Tiêu tộc đã suy tàn mà cũng phải dùng đến tộc văn, Hồ Ngọc cũng chỉ đến thế mà thôi. Dực Dực cười lạnh ha hả, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã có cảm giác, vừa quay đầu, lại phát hiện hai ánh mắt đang dừng trên người mình. Thế nào? Ta nói sai à? Dược Dật nhìn Hỏa Huyễn và Lôi Vân, không khỏi nhíu mày, ánh mắt của hai người này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Không có gì. Lôi Vân lắc đầu, hắn có chút không hiểu Dược Dật rốt cuộc là đang giả ngu hay là ngu thật. Hắn lấy đâu ra tư cách xem thường Hồ Ngọc? Dù xem thường Hồ Ngọc thì cũng thôi đi, nhưng cái người có thể ngang hàng với Hồ Ngọc, có thể ép Hồ Ngọc phải dùng đến tộc văn như Tiêu Viêm kia, hắn làm sao mà xem thường được? Dù là kẻ ngang ngược như hắn cũng không dám coi thường hai người đó, Dược Dật lấy đâu ra bản lĩnh này? Dược tộc Hỏa Huyễn khẽ thở dài, dược tộc những năm gần đây, đúng là càng ngày càng tự cao tự đại, bảo thủ. Ha ha ha, sau khi thực lực tăng vọt, Hồ Ngọc nhìn chằm chằm Lữ Bố cười quái dị nói, Tiêu Viêm, ta ngược lại muốn xem, linh hồn lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu. Bây giờ hy vọng của Hắc Yên Quân đều đặt cả vào người ngươi phải không? Ngươi yên tâm, ta sẽ triệt để hủy diệt ngươi, sau đó sẽ ngay trước mặt ngươi nghiền nát từng binh sĩ của ngươi thành thịt vụn. Quỳnh. Vừa dứt lời, đấu khí màu đen âm trầm cuồng bạo chợt từ người Hồ Ngọc bộc phát, vô số khuôn mặt linh hồn vạn vẹo dữ tợn hiện lên trong làn khói đen sau lưng hắn. Khí tức âm lãnh đến mức ngay cả Hỏa Huyễn Thân là người Viêm tộc cũng cảm thấy đấu khí ngưng trệ. Ha ha ha, ngươi cứ việc thử đi. Lữ Bố chắp tay trước ngực, trận văn dưới chân hiện lên, ngân qua ngưng tụ sau lưng hắn, cười quái dị nói, dù ta Lữ à không, ta Tiêu Viêm đây phải gánh vác cả Hắc Yên Quân, một tay che chở cho bao binh sĩ, thì ta Tiêu Viêm vẫn vô địch thiên hạ. Ông ông ông. Một bộ khô lâu màu bạc từ từ hiện ra sau lưng Lữ Bố, âm khôi đại pháp, âm ma rít gào. Âm khôi đại pháp, âm ma rít gào. Lữ Bố quát lạnh một tiếng, linh hồn lực bàn bạc tuôn ra. Bộ khô lâu màu bạc cao lớn sau lưng hắn từ từ mở hai hàm xương trên dưới, một đạo sóng âm sắc bén mắt thường có thể thấy chợt bộc phát. Két. Sóng âm linh hồn sắc bén đột nhiên nổ tung, bao phủ tứ phía. Là công kích linh hồn, mau tránh ra. Đấu tôn của hồn tộc thấy vậy, đồng tử chợt co rụt lại, bất giác kinh hãi kêu lên, định rút lui để né tránh. Hắc hắc hắc, muốn chạy à, đâu có dễ vậy. Lâm lão, Quan lão và mấy người khác nhếch mép cười, đấu khí bàn bạc bùng nổ, đấu kỹ không ngừng tung ra, đối mặt với sóng âm linh hồn đang đến mà không hề né tránh, cắt cao cuốn lấy bốn vị đấu tôn của hồn tộc. Ngươi, các ngươi lũ điên này. Bốn đấu tôn của hồn tộc biến sắc, hoảng sợ hét lớn. Linh hồn của bọn họ cũng chỉ ở khoảng phàm cảnh hậu kỳ mà thôi, căn bản không thể phớt lờ hay miễn dịch được đạo sóng âm linh hồn xung kích này. Hỏa Huyễn và Lôi Vân đang quan chiến cũng biến sắc, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Linh hồn là thứ vô cùng yếu ớt, nếu bị trúng một đòn này, e là phải mất một thời gian dài mới hồi phục được. Hừ, tưởng ta sợ cái sóng âm linh hồn của ngươi chắc. Hồ Ngọc nhìn sóng âm linh hồn, lập tức cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên nắm chặt, đấu khí màu đen gào thét ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành hai đầu thú màu đen hung thần ác sát trên hai tay. Hồ Ngọc hét lớn một tiếng, bước ra một bước, hai lòng bàn tay như tia chớp liên tục vỗ ra. Trong chốc lát, âm sát chi khí tràn ngập bầu trời, vô số đầu thú màu đen gào thét lao nhanh, tựa như vạn thú phi nước đại, gầm thét tấn công. Rầm rầm rầm. Làn sóng đầu thú âm sát trong chớp mắt va chạm với sóng âm sắc bén đang bao phủ, ngay lập tức, đấu khí và linh hồn lực giao nhau, tiếng nổ kinh khủng vang lên, bão năng lượng cuồng bạo phóng lên trời, tàn phá khắp bầu trời trên cánh rừng. Hỏa Huyễn và Lôi Vân đã chạy ra xa nhìn nơi bão táp tàn phá, sắc mặt kinh nghi bất định, liên tục biến đổi. Ta đối đầu thật mạnh mẽ. Hồn Ngọc và tên Tiêu Viêm kia đều không phải dạng vừa. Đúng vậy, đổi lại là ngươi hay ta, e rằng không sống qua được mấy hiệp trong tay Hồ Ngọc. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, xem ra thời gian dài ở trong tộc đã làm mai một ý chí tiến thủ của mình, cứ thế này không ổn. Hồn kỹ này có chút thú vị. Dược Dật nhìn cơn bão đang tàn phá giữa sân, hai mắt lập tức sáng rực. Đúng vậy, trưởng lão Dược Minh mặt đầy râu trắng bên cạnh Dược Dật khẽ gật đầu, có thể dùng cảnh giới phàm cảnh đỉnh phong để đối kháng với Hồ Ngọc sau khi đã mở tộc văn, dù là chiếm lợi thế vì linh hồn của Hồ Ngọc không mạnh, nhưng thứ này đúng là đáng khen. Tên Lữ Bố này thế mà mạnh đến vậy. Cổ Yêu tay cầm trường thương, một thương đánh bật đấu tôn của hồn tộc trước mặt, vội liếc nhìn cơn bão năng lượng đang tàn phá, sắc mặt kinh nghi biến hóa. Tiêu Huân Nhi liếc về phía Lữ Bố một cái rồi dời mắt đi, tên đáng ghét, làm gì cũng dùng danh hiệu của Tiêu Viêm ca ca, nhưng cũng không tệ. Trong đôi mắt to của Tiêu Huân Nhi thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt. Lữ Bố làm vậy để giúp Tiêu Viêm ca ca vang danh, sau này khi Tiêu Viêm ca ca đến cổ tộc, hẳn là một vài kẻ có mắt không trồng sẽ ít nhiều bị chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xét từ phương diện này, Lữ Bố đã giúp một ân huệ lớn. Cảm ơn ngươi, Lữ Bố. Tiêu Huân Nhi chuyển mắt, chợt hét nhẹ một tiếng, một vệt kim quang chợt bắn ra, ngọn lửa màu vàng mãnh liệt gào thét tuôn ra. Nàng phải nhanh chóng diệt gọn đấu tôn hồn tộc trước mặt, kéo thế cục trở lại. Quỳnh. Giữa sân, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, đầu thú đen kịt đã hóa giải sóng âm linh hồn của Lữ Bố, thế tấn công không giảm, lao về phía Lữ Bố. Nhưng còn chưa đến gần cơ thể Lữ Bố, đầu thú hung thần ác sát kia đã không hiểu sao bị nhiễm một lớp ngọn lửa vô hình, bị đốt cháy sạch sẽ. Tiêu Viêm, ngươi đã làm gì? Trên người ngươi có một mùi vị quen thuộc. Sắc mặt Hồ Ngọc âm trầm đến nhỏ ra nước, hắn nhìn chằm chằm Lữ Bố quát hỏi. Lần đối đầu này, hắn thắng nửa bậc, nhưng dù là linh hồn phàm cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào thông qua một loại bí kỹ linh hồn nào đó mà chiến đấu đến mức này với hắn khi đã thi triển tộc văn. Thế nhưng Tiêu Viêm lại làm được một cách rành rành. Điều này không hợp lý. Ha ha ha, bị ngươi phát hiện rồi à? Lữ Bố nghe vậy sững sờ một chút, rồi khóe miệng nhếch lên, cười gằn, còn phải cảm ơn đám hộ pháp hồn điện các ngươi. Nếu không phải các ngươi kẻ trước ngã xuống, người sau xông lên, đút no thực tinh khô của ta, thì Tiêu Viêm ta làm sao có được chiến lực như ngày hôm nay. Nghe vậy, Hồ Ngọc lập tức kinh hãi trong lòng, sắc mặt biến đổi bất định, hắn nhớ lại cảm giác bị chiếc đầu lâu xám quỷ dị kia hút lấy lúc nãy. Khó trách tên rác rưởi của Tiêu tộc đã suy tàn như ngươi lại có thể có thành tựu như vậy về linh hồn. Hồ Ngọc hít sâu một hơi, thản nhiên nói, nhưng vận may của ngươi đến đây là hết, chuẩn bị chịu chết đi. Hồ Ngọc ánh mắt ngưng lại, sát khí lạnh lẽo như gió lạnh buốt gào thét kéo đến. Năm ngón tay trắng như ngọc của hắn nắm vào hư không, một lưỡi đao không gian vô hình bị hắn kéo ra từ trong hư không. Khí tức sắc bén dù là Hỏa Huyễn và Lôi Vân ở xa cũng cảm thấy lạnh gáy. Hắn thế mà lại tin thật Lữ Bố nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn có thể dùng linh hồn phàm cảnh đỉnh phong đối chiến với Hồ Ngọc, đương nhiên không phải nhờ thực tinh khô, mà là nhờ đã luyện hóa bản nguyên linh hồn đoạt được từ phân điện hồn điện ở đầm lầy Vũ Kế. Thứ này trước đây hắn đã chia làm 7 phần. Vốn dĩ, Lữ Bố định rằng hắn và Thiên Hỏa Tôn giả mỗi người một phần, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả đã từ chối, chịu ơn quá nặng, ông sợ mình không trả nổi, nên thẳng thắn từ chối. Lữ Bố đành bất lực, chỉ có thể cầm 2 phần bản nguyên linh hồn trong tay tự mình thôn phệ luyện hóa. Nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của Thiên Hỏa Tôn giả. Dù Lữ Bố đã luyện hóa 2 phần bản nguyên linh hồn đó, cường độ và sức mạnh linh hồn đã tăng lên không ít so với ban đầu, nhưng so với linh cảnh linh hồn được miêu tả trong phương pháp tu luyện linh hồn, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Lữ Bố đành bất lực, xem ra ngoài việc tích lũy linh khí để thăng cấp, chỉ có thể tìm cách kiếm được địa tâm hồn tủy. Đối diện, giọng Hồ Ngọc vừa dứt, thân hình đã lặng lẽ nhoáng lên một cái, tàn ảnh lưu lại tại chỗ, còn bản thể thì không biết đã đi đâu. Hỏa Huyễn và Lôi Vân đang quan chiến ở xa đồng thời biến sắc. Hồ Ngọc lại một lần nữa thi triển tốc độ kinh khủng của hắn, nhưng cả hai người họ chỉ biết Hồ Ngọc muốn làm gì, chứ vẫn không thể cảm nhận được đối phương đang ở đâu. Ken. Ý niệm của hai người còn chưa tan, một tiếng va chạm kim loại giòn tan đã ngắt ngang suy nghĩ của họ. Giữa chiến trường, lưỡi đao không gian của Hồ Ngọc đã bị trường đao do linh hồn lực của Lữ Bố ngưng tụ thành chặn lại. Dù lưỡi đao trong tay hai người là vô hình, mắt thường không thấy được bất kỳ điều gì khác thường, nhưng khí tức vô cùng sắc bén bên trong lại làm không gian xung quanh vặn vẹo. Cảm giác của Tiêu Viêm này đúng là nhạy bén. Lôi Vân trong mắt tinh quang lóe lên. Lại có thể hai lần tìm ra Hồ Ngọc ẩn trong hư không, chuyện này e là chỉ có người của linh tộc mới làm được. Hỏa Huyễn sắc mặt ngưng trọng, chuyến đi này đúng là mở mang tầm mắt, không hổ là người của Tiêu tộc năm xưa từng ngang hàng với Hồn tộc, Cổ tộc, thật là đáng sợ. Ha ha ha, cảm giác nhạy bén thật có thể phát giác được tốc độ của ta. Hồ Ngọc cười gằn, đấu khí màu đen trên tay tuôn ra, nhưng thì đã sao? Tiêu Viêm, ngươi có theo kịp không? Rồi cổ tay Hồ Ngọc khẽ lắc, chân điểm nhẹ, thân hình như điện lóe lên, trong chốc lát, từng đạo đao mang sắc bén đến cực điểm chợt từ hư không chém xuống. Tiếng xé gió sắc bén gào thét, kình khí lăng lệ như thủy triều, hết lớp này đến lớp khác. Mỗi một đạo đao mang, lực đạo kinh khủng ẩn chứa bên trong đều đủ để chém một đấu tôn bình thường thành hai khúc. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến. Đồng tử Lữ Bố co rụt lại, ấn quyết trên tay lóe lên, thanh liên địa tâm hỏa màu xanh và tinh thần chi hỏa vô hình liên tiếp bùng phát. Trong chớp mắt, khí thế của Lữ Bố tăng vọt, một bước từ Bát Tinh Đấu Hoàng nhảy lên cảnh giới đấu tông. Đối mặt với biển đao kinh khủng đang gào thét kéo đến, Lữ Bố chân điểm nhẹ lùi về sau, đồng thời tay áo đột nhiên vung lên, linh hồn lực cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời trường mâu, vạn tên cùng bắn, bắn mạnh ra. Ken, ken, ken. Đao mang và trường mâu chợt va chạm, kình khí lăng lệ gào thét lao nhanh. Trong chớp mắt, khu rừng xanh tốt trên mặt đất như bị bão quét qua, vô số tán cây bị gọt bay, vô số thân cây bị chặt ngang. Đao mang và linh hồn lực tàn phá trên không trung, phát ra từng tiếng nổ vang trời. Khà khà, Tiêu Viêm, ngươi chết chắc rồi. Một tiếng cười quỷ dị âm trầm vang lên sau lưng. Thế công bị chặn lại, Hồ Ngọc không hề tức giận, ngược lại cười quái dị một tiếng, lao tới. Lưỡi đao không gian trong tay mang theo một vệt hàn quang, chém thẳng xuống đỉnh đầu Lữ Bố. Ha ha ha, Tiêu Viêm, linh hồn lực dù mạnh cũng không thể bù đắp chênh lệch giữa ngươi và ta, nhục thân đấu tôn mà ta đã rèn luyện đến nay đủ để nghiền ép ngươi. Ken. Trường đao ngưng tụ từ linh hồn lực vung lên, đột ngột đỡ lấy trường đao đang chém xuống của Hồ Ngọc. Khà khà, thật không? Ta không tin. Khóe miệng Lữ Bố nhếch lên, lớp da trên cánh tay dưới tay áo từ từ hiện lên một tầng vảy màu vàng sậm. Hắn đột nhiên dùng sức chấn động, hất văng lưỡi đao trong tay Hồ Ngọc, lật tay chém ngược lại. Cái gì? Sắc mặt Hồ Ngọc biến đổi, vô thức lùi về sau. Vút. Hàn quang lóe lên, mấy sợi tóc đen dài từ từ bay xuống, trên khuôn mặt trắng như ngọc của Hồ Ngọc từ từ xuất hiện một vết máu nhỏ. Hồ Ngọc tức đến toàn thân run rẩy, bất ngờ không đề phòng, vậy mà lại bị thiệt một vố như vậy. sức mạnh thân thể của gã này sao lại mạnh đến thế? Hồn Ngọc tức đến mức mắt đỏ ngầu. Một đấu hoàng, dựa vào vài thủ đoạn rác rưởi, lại có thể chống chọi với mình đến mức này. Dù nhục thân của ngươi mạnh hơn người thường thì đã sao, ta không tin một đấu hoàng như ngươi có thể so sức mạnh với ta. Hồn Ngọc trong mắt lệ mang lóe lên, hét lớn một tiếng, bước ra một bước, lưỡi đao trong tay giơ lên chém xuống. Không có hoa mỹ, chỉ có thuần túy dùng sức phá xảo, chỉ có thuần túy lấy thế đè người. Ha ha ha, đến hay lắm. Lữ Bố cười quá dị, trường đao biến từ linh hồn lực trong tay vung lên, thanh liên địa tâm hỏa bám vào, lao thẳng vào đối chọi. So về sức mạnh thân thể, Lữ Bố hắn thật sự chưa từng sợ ai. Ken. Ánh lửa màu xanh và lực lượng không gian màu bạc bắn ra, hơi nóng và sự sắc bén bao phủ khắp nơi. Sắc mặt Hồ Ngọc trầm xuống, lực đạo trên tay lại tăng thêm 3 phần, thề phải đánh tan hoàn toàn Lữ Bố. Hồ Ngọc nóng vội rồi hỏa huyễn nhìn Hồ Ngọc có chút tức giận, nhíu mày nói. Rất bình thường, đổi lại là ta cũng nóng vội. Lôi Vân sờ cằm nói. Đấu khí có thể hơn linh hồn lực của Tiêu Viêm, nhưng không nhiều. Sức mạnh thân thể có thể thắng Tiêu Viêm, nhưng cũng không nhiều nốt. Cảm giác như Hồ Ngọc chỉ còn một bước nữa là đánh tan hoàn toàn Tiêu Viêm, nhưng mãi mà không làm được. Trong khi theo dự đoán của Hồ Ngọc, đây phải là một trận chiến nghiền ép, nhanh chóng bắt đám Hắc Yên quân này bỏ vào hồn giới mới phải. Hắn Lôi Vân đứng đây xem còn thấy sốt ruột, huống chi là Hồ Ngọc đang chiến đấu kịch liệt giữa sân. Ngươi nói ai có thể thắng? Hỏa Huyễn nhìn hai người đang chém giết nhau giữa sân, khẽ thở dài, hỏi. Hồ Ngọc. Lôi Vân không chút do dự nói, dù nhìn qua Tiêu Viêm đang chiếm thế thượng phong, nhưng đó thuần túy là do tâm thái của Hồ Ngọc có vấn đề. Nếu gã kia bình tĩnh lại, dùng sức mạnh áp đảo, Tiêu Viêm thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Hồ Ngọc đã bắt đầu làm vậy rồi. Hỏa Huyễn khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng Tiêu Viêm này có thể dựa vào sức mạnh đấu hoàng và linh hồn phàm cảnh đỉnh phong để cầm cự với Hồ Ngọc lâu như vậy, đã được coi là kinh diễm rồi. Đổi lại là ta lên, e là chưa đến mười mấy hiệp đã thua dưới tay Hồ Ngọc. Đúng vậy, thực lực và huyết mạch của Hồ Ngọc đều trên chúng ta, e là chỉ có Lôi Động đại ca hoặc của Thanh Dương mới có thể chống lại. Lôi Vân gật đầu, vẻ mặt tùy tiện đã sớm biến mất, trở nên vô cùng ngưng trọng. Nơi xa, Tiêu Huân Nhi lạnh nhạt liếc qua hai người đang thảo luận, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia đắc ý, Lữ Bố thật có ý tứ, lại giúp Tiêu Viêm ca ca vang danh như vậy. À, vị nữ đô thống Hắc Yên quân kia có vẻ không tầm thường. Hỏa Huyễn chuyển mắt, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi đã hoàn toàn áp chế đấu tôn của hồn tộc. Ngọn lửa của nàng ta thật mạnh. Lôi Vân trong mắt tinh quang lóe lên, e là còn mạnh hơn cả Tiêu Viêm bên kia. Đó là Kim Đế phần Thiên Viêm. Hỏa Huyễn nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng trong tay Tiêu Huân Nhi một lúc, đột nhiên biến sắc, phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì? Lôi Vân nghe vậy, cũng giật mình, nói như vậy, thân phận của nữ nhân này e là không tầm thường. E là vậy sao, ta chưa từng nghe qua tên của người này? Hỏa Huyễn nhíu mày, hắn khá hiểu rõ về thế hệ trẻ của cổ tộc, nhưng chưa từng nghe nói qua nữ nhân này. Hửm. Lôi Vân đột nhiên biến sắc, hắn dường như nhớ ra, trong tộc đã từng giúp Lôi Động đại ca cầu hôn một cô gái của cổ tộc, nhưng sau đó bị từ chối, rồi cũng không còn tin tức gì nữa, lẽ nào là nàng ta Huỳnh? Thế nhưng, một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên, kéo sự chú ý của Lôi Vân và Hỏa Huyễn từ trên người Tiêu Huân Nhi trở lại Lữ Bố. Cuộc chiến đã có kết quả. Hai người lập tức kinh hãi trong lòng, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Lữ Bố toàn thân đầy vết máu, khí tức uể oải, trên vai phải cắm một lưỡi đao không gian vô hình. Còn đầu kia của lưỡi đao sắc bén lại là bàn tay trắng như ngọc của Hồ Ngọc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiêu Viêm bại rồi. Hỏa Huyễn và Lôi Vân liếc nhau, khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Viêm thật sự ở cảnh giới đấu hoàng mà đánh bại được Hồ Ngọc vậy thì thật quá khủng khiếp. Khà khà, tiến thêm một bước, chính là long trời lỡ đất. Ngươi còn vô địch thiên hạ. Bàn tay Hồ Ngọc nhẹ nhàng dùng sức, từ từ đẩy lưỡi đao trong tay đâm sâu vào cơ thể Lữ Bố, cười gằn, Tiêu Viêm, một tên rác rưởi của Tiêu tộc đã suy tàn như ngươi, thì nên ngoan ngoãn đi chết đi. Chuyện giữa hồn tộc và cổ tộc không phải thứ rác rưởi như ngươi có thể tham gia. Lữ Bố trợn trắng mắt, nói đúng lắm, đạo lý ta cũng hiểu, nhưng ngươi đi mà nói với Tiêu Viêm ấy, ta có phải Tiêu Viêm đâu. Lữ Mỗ, ta đây có tên họ linh hoạt, lúc nào gọi tên gì tùy tình huống. Nơi xa, Tiêu Huân Nhi yếu ớt liếc nhìn Hồn Ngọc một cái, ngọn lửa nóng bỏng quanh thân không hiểu sao lại lạnh đi. Hồn Ngọc, ngươi mắng Lữ Bố ta không quan tâm, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, mắng người không nên mắng. Tiêu Viêm, khà khà, ta sẽ mang thi thể và linh hồn của ngươi về hồn giới. Bây giờ mời ngươi đi chết đi. Hồ Ngọc không phát hiện ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Huân Nhi, tay trái đột nhiên nắm chặt, lại một lưỡi đao không gian nữa bị hắn kéo ra. Cổ tay xoay tròn, chém về phía cổ Lữ Bố, thề phải một đao chém đầu Lữ Bố. Chết đi. Đến lúc kết thúc ngươi rồi. Hồ Ngọc dữ tợn cười to, phảng phất như đại thù đã được báo. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta thua rồi sao? Lữ Bố ngẩng đầu nhìn Hồ Ngọc đang hả hê, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái, quái dị nói. Hửm. Vẻ nghi hoặc trên mặt Hồ Ngọc chợt lóe lên. Ha ha ha, Lữ Bố đại ca, cứu ta. Lữ Bố đột nhiên căng giọng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Theo tiếng hét, một thân ảnh cường tráng khoác áo choàng đen lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng Hồ Ngọc. Nơi xa, Tiêu Huân Nhi đột nhiên sững sờ, trong đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó thân thể mềm mại của nàng rung lên, lập tức tức đến toàn thân phát run. Lữ Bố, ngươi là tên khốn vô sĩ. Danh tiếng của Tiêu Viêm ca ca bị hủy hết rồi, ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sĩ đến thế. Hết chương 250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.